Chương 3276, Bát Vương Thần Miện. Xảy ra chuyện gì? Làm sao xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả? Mẹ ơi, mấy cái kia đều là vô thượng thánh hoàng cấp cường giả, làm sao nhìn qua đằng đằng sát khí, đây là ai trêu chọc bọn hắn? Đông Châu thành bên trong, không ít người đều là nhìn nhau. Như thế chẳng cảnh, cũng không phổ biến. Ngày bình thường, liền thánh hoàng đều khó gặp, lần này ngược lại tốt, trực tiếp giết ra ba tôn vô thượng thánh hoàng. Tự nhiên cũng có người nhận ra cái kia ba đạo đáng sợ thân ảnh lai lịch. Lận ra ba vị lao tổ. Lận ra đây là điên rồi phải không? Ba người này đều là đã sớm nửa chân đạp đến tiến quan tài bên trong lao ra hỏa. Lần này xuất quan còn như này đằng đằng sát khí. Đến cùng là người phương nào chọc bọn hắn. Rất nhanh, cửa hàng đan dược bên trong, Lý Diệp từ trong đó xuất hiện. Trước mắt chiến trận, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, cầm đầu một vị lận ra lão tổ tại chỗ liền giận hừ một tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi là chính mình bó tay chịu trói, vẫn là lao phu tự tay phế kinh mạch của ngươi mang ngươi trở về. Xa xa, mấy đạo đáng sợ khí tức cũng ở cạnh gần. Chính là cổ gia hai vị lão tổ, còn có cổ gia gia chủ đám người. Tại lận ra động thủ một khắc này, cổ gia liền được tin tức. Tự nhiên cũng là vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy lận ra xuất thủ ba người, cổ gia gia chủ trực tiếp kinh hô lên. Lận ra tam kiệt. Làm sao có thể, bọn hắn chi ít đã sống 100.000 năm trở lên, thế mà còn dám leo ra. Nguyên lai cái này ba tôn vô thượng thánh hoàng, chính là lận ra 10 vạn năm trước, tiếng tăm lừng lấy lận ra tam kiệt. Càng là thân huynh đệ. Cái khác có cường giả tự nhiên cũng nhận ra ba người. Dù là không nhận ra, nghe được cổ gia gia chủ kinh hô, đó cũng là hoảng sợ thất xác. Ngoa tào, lận ra tam kiệt. Năm đó cái kia danh xưng liên thủ thậm chí có thể cùng đại đế run rẩy trăm chiêu bất bại ba cái lao giả. Không biết hai kinh hô một câu. Lý Diệp tự nhiên cũng nghe đến, lập tức biết đối phương lai giả bất thiện. Ba tôn vô thượng thánh hoàng bản liền đáng sợ, thế mà còn có liên thủ chi pháp. Thậm chí có thể cùng đại đế chống lại. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay lão phu ba người liền tự tay đem kinh mạch của ngươi phế bỏ, đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn ra được, lận ra lần này là thật tức giận. Lý Diệp lại là ngửa mặt lên trời cười một tiếng, các vị tiền bối hương sư động chúng như vậy đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Thế mà để các vị tiền bối như thế tức giận. Đây cũng là rất nhiều người muốn biết. Lý Diệp bây giờ, cũng không phải vô danh tiểu tốt. Đàn võ đại đế đệ tử cái thân phận này, đủ để cho người tại xuống tay với hắn trước đó, cố kỵ ba phần. Lận ra lần này, cũng là thật nổi giận. Chết một tôn vô thượng thánh hoàng, khẩu khí này tự nhiên không thể nhịn. Liền xem như đàn võ đại đế tới. Lận ra cũng không có khả năng cúi đầu nghe lệnh. Tiểu xuất sinh, người giết ta lận ra người, bây giờ chẳng lẽ còn nghĩ giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Giết lận ra người. Một nháy mắt, đám người liên tưởng đến trước đó lận ra chết mất vị kia vô thượng thánh hoàng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, lận ra tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại không nghĩ rằng, hung thủ kia thế mà lại là Lý Diệp. Lận ra, việc này các ngươi có chứng cứ gì? Cổ gia gia chủ trầm giọng hét một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không nhìn xem Lý Diệp bị giết. Mà lại hắn cũng không tin, Lý Diệp người trẻ tuổi này có thể vô thanh vô tức giết lận ra một vị lao tổ. Đúng vậy à, nếu là không có chứng cứ, lận ra cho dù là cao quý thập đại gia một trong, lại cũng không tốt như thế làm loạn đem. Không ít người dồn dập gật đầu. Mặc dù mới nghe qua bọn họ đích xác chấn kinh. Thế nhưng là rất nhiều người lại lắc đầu, một cái tuổi trẻ tiểu bối, trực tiếp chém giết một tôn vô thượng thánh hoàng. Thực lực thế này, cũng không phải nói đùa. Hừ, ta lận ra tự nhiên có chứng cứ. Chứng cứ, lận ra thái độ liền Lý Diệp đều thật bất ngờ. Bất quá đối mặt như thế hùng hổ doa người, hắn ngược lại là bật cười lớn. Xem ra lận ra là nhận định ta chính là hung thủ. Hừ, đảm nhiệm ngươi hoa ngôn xảo ngữ đều mơ tưởng man thiên quá hải. Tiền bối lời ấy ngược lại để vãn bối không hiểu. Hừ, ngươi lại nói, mấy ngày trước, ngươi là có hay không đi đến Thạch Gia? Lận Gia mặc dù rất muốn lập tức phế đi Lý Diệp, nhưng là Cổ Gia đã rõ ràng muốn nhúng tay. Mà lại chỗ tối cũng không ít, Lận Gia cũng không muốn đắc tội người tại chú ý. Sở dĩ lúc này mới trầm giọng hét một tiếng. Là lại như thế nào? Hắn đi qua Thạch Gia, kỳ thật cũng không tính bí mật. Mà hư không bên trong, cũng là xuất hiện một người. Lý Huynh hoàn toàn chính xác đến qua ta Thạch Gia. Đám người xem xét, chính là Thạch Gia truyền nhân Thạch Ngạo Thiên. Không giống với Cổ Liệt Lận Tử Thanh, Thạch Ngạo Thiên tại Đông Châu Thành tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài cùng yêu nghiệt. Hắn vừa xuất hiện, liền để Lận Gia ba vị lão tổ đều là thần sắc run lên. Thạch Ngạo Thiên lại là không để ý tới bọn hắn, hướng phía Lý Diệp chắp tay, Lý Huynh, xem ra hôm nay sự tình, còn cùng ta Thạch Gia có quan hệ. Hắn kiểu nói này, Lận Gia ba vị lão tổ biểu lộ càng thêm khó xử. Cổ Gia nhúng tay đã để sự tình không tốt lắm xử lý, nhưng ít ra còn có hy vọng đem Lý Diệp bắt về. Thế nhưng là liền Thạch Gia đều nhúng tay, vậy liền không thể so sánh nổi. Thạch Gia quả thật muốn nhúng tay. Ha ha ha, ta cùng Lý Huynh mới quen đã thân, mà lại ngày đó hoàn toàn chính xác chính là ta mời Lý Huynh cùng nhau đi tới. Nếu là Lận Gia lão tổ chính là Lý Huynh giết chết, cái kia lại không phải nói ta Thạch Ngạo Thiên cũng có hiềm nghi. Đám người hít vào một hơi. Lận Gia dám đối với Lý Diệp động thủ, đơn giản chính là Lý Diệp tại Đông Châu Thành căn cơ quá nhỏ bé. Coi như phía sau có Đan Võ Đại Đế, thế nhưng là Lận Gia cũng không phải ăn chay. Nhưng là Thạch Ngạo Thiên là người phương nào? Lận Gia ba vị lão tổ sắc mặt trầm xuống, bọn hắn tự nhiên không dám cầm Thạch Ngạo Thiên như thế nào. Thạch Gia thật nổi giận hơn, Lận Gia cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cổ Gia gia chủ nhẹ nhàng thở ra, có Thạch Ngạo Thiên ra mặt, Lận Gia tự nhiên lo lắng trùng điệp. Nhưng vào lúc này, hư không lại là hóa thành một vầng mặt trời chói chang, đồng thời khủng bố khí tức nháy mắt để hư không bị xé nứt ra. Sau một khắc, liền thấy một cỗ xe ngựa từ trong đó đạp không mà tới. Nhìn kỹ, xe ngựa này cũng không phải là bình thường ngựa kéo động, mà là tám đầu hung thần ác sát yêu thú mở đường. Vừa xuất hiện, liền để vô số người đến hít một hơi. Liền Cổ Gia gia chủ, Thạch Ngạo Thiên cái này đám nhân vật, khi nhìn đến xe ngựa này thời điểm, đều là đổi sắc mặt. Mà Lận Gia ba vị lão tổ xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày. Hạ Lan Gia Bát Vương Thần Miện. Thạch Ngạo Thiên thấp giọng nói ra một câu, mà đám người càng là dọa đến sắc mặt bạc trắng. Hạ Lan Gia Bát Vương Thần Miện. Đây chính là Hạ Lan Gia xuất hành mang tính tiêu chí tỏa giá. Mẹ ơi, Bát Vương Thần Miện. Chẳng lẽ là Hạ Lan Gia vị kia xuất hiện? Một đám người đều là nhìn nhau, đây chính là Thượng Tam Gia một trong Hạ Lan Gia. Mà lại vừa nhìn thấy tám mặt thần miện xuất hiện, cái kia duy nhất giải thích chính là Hạ Lan Gia người kia, đến rồi. Chỉ có người kia mới có tư cách cưỡi chiếc này Bát Vương Thần Miện. Cũng bởi vì như thế, liền Thạch Ngạo Thiên cũng thay đổi biểu lộ. Lý Diệp càng là nhướng mày. Mặc dù hắn không rõ ràng tám mặt thần miện lai lịch, nhưng là nghe xong Hạ Lan Gia chi danh, là hắn biết chuyện hôm nay tình không được chết tử tế. Nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Phía trên kia khí tức, để hắn càng là rõ ràng là người phương nào đến. Chương 3277, trước thời đại thiên tuyển người. Bát Vương Thần Miện xuất hiện trực tiếp để tất cả mọi người đổi sắc mặt. Đây chính là Hạ Lan Gia người kia tỏa giá. Như ra Hạ Lan Gia cũng chính là hắn mới có tư cách này, trừ phi là Hạ Lan Gia mấy vị kia đại đế xuất hiện. Theo Bát Vương Thần Miện từ hư không bên trong đạp vó mà ra, cái kia lôi kéo thần xa tám đầu đáng sợ quái vật càng là thể hiện ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Chỉ là bọn chúng trong mũi phun ra khí tức, liền để ở đây không ít thánh hoàng cấp cường giả đều run lẩy bẩy. Càng đừng nói một chút nghe hỏi mà đến, muốn xem một trận trò hay người bình thường. Liền cũng không dám nhìn bên trên liếc mắt, từng cái sắc mặt bạc trắng, toàn thân run rẩy là đi không tốt, không đi càng là cảm giác được toàn thân không thể động đậy. Cổ gia gia chủ hiện tại thần sắc liên tục biến hóa, nếu là không có Hạ Lan gia kiểm tra và nhận, hôm nay hắn là như thế nào cũng phải đem Lý Diệp cho bảo vệ tới. Nhưng là bây giờ thấy Bát Vương Thần Miện mới ra, liền hắn, đều có chút do dự bất định. Không phải hắn không muốn giúp Lý Diệp, bây giờ cổ gia cùng Lý Diệp có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thế nhưng là cổ gia thiếu không dám công nhiên đối kháng Hạ Lan gia. Gia chủ, làm sao bây giờ? Cổ gia một vị trưởng lao thấp giọng hỏi thăm, hắn cũng rõ ràng cổ gia hiện tại tình trạng. Mặc dù đứng hàng Đông Châu thành thập đại gia một trong, nhưng là cùng thượng tam gia ở giữa chênh lệch, như là phổ thông bảng số phòng ngưỡng vọng đế môn đạo thống. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể như thế. Bất quá trong lòng vẫn là biết, giờ phút này nếu là bỏ xuống Lý Diệp nhúng tay mặc kệ không khác uống rượu độc giải khát. Lý Diệp tiểu hữu, Hạ Lan gia xuất hiện, đại sự không ổn, đợi lát nữa không biết tiểu hữu sư tôn phải chăng có thể xuất hiện. Hắn thấy, Lý Diệp mặc dù một thân đan thuật tại bây giờ cái này thiên hạ có thể nói là trò giỏi hơn thầy, xa xa so những tự phụ kia cao ngạo đan vương lợi hại hơn nhiều. Nhưng là đối mặt Hạ Lan gia loại này quái vật khổng lồ, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Duy nhất có thể để cho Hạ Lan gia đều kiêng kỵ ba phần, chỉ có đan võ đại đế cái kia đám người ở giữa cấp chí tôn tồn tại. Sư tôn ta, Lý Diệp làm sao không hiểu cổ gia gia chủ ý tứ, hiển nhiên là đoán ra cổ gia có chút sợ. Hắn ngược lại là không trách cổ gia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hạ Lan gia tại Đông Châu thành hoàn toàn chính xác không ai dám trêu chọc. Mà lại giờ phút này cổ gia mấy vị cao thủ vẫn chưa rời đi, kỳ thật đã coi như là chấp nhận, đứng ở Lý Diệp bên này. Theo Bát Vương Thần Miện rơi xuống, bất quá lại là dừng lại ở đỉnh đầu mọi người hư không. Cao cao tại thượng, quan sát thương sinh. Thần trong xe, không ai lên tiếng. Nhưng là lôi kéo cái kia thần xa tám đầu quái vật bên trong. Lại có một người hiển lộ thân hình, hóa thân thành người. Chí ít cũng là thánh hoàng cấp yêu tôn. Có người thấp giọng kinh hô. Yêu thú chỉ cần tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, liền có thể hóa thân thành người. Những này lấy yêu thú hóa thân thành người đáng sợ tồn tại, tại thượng tam giới được xưng là yêu ma. Cùng Nam Cương yêu tộc khác biệt, bọn hắn vốn là yêu thú, dù là hóa hành vi người về sau. Đều mang yêu thú tàn bạo cùng lãnh khốc bản tính. Từ xưa đến nay, đều không bị các tộc chỗ tán đồng. Thậm chí là tại Nam Cương, nghiệp rất ít có thể nhìn thấy yêu ma xuất hiện. Bây giờ, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện 8 vị yêu ma. Hơn nữa còn là thánh hoàng cấp yêu ma. Yêu ma kia hóa thành hình người về sau, không tình cảm chút nào lạnh lùng đôi mắt đảo qua đám người. Phàm là bị ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới người. Đều là cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Chủ nhân, chính là cổ gia cùng lận gia người. Cái này yêu ma hướng phía thần xa bên trong cung kính vô cùng nói, theo hắn thoại âm rơi xuống, đám người một trái tim cũng là nói tới. Hạ Lan gia yêu ma tám tôn. Không nghĩ tới hôm nay có hạnh có thể gặp đến. Một vị lão giả tự lẩm bẩm. Đã sớm nghe nói Hạ Lan gia đã từng hàng phục qua yêu giới thiên yêu. Bây giờ xem ra ngược lại là có mấy phần độ đáng tin. Cái này tám tôn yêu ma mặc dù xa xa không bằng thiên yêu như vậy đáng sợ, nhưng là cùng cấp bậc bên trong, căn bản không người là bọn hắn đối thủ. Đâu chỉ cùng cấp bậc. Nghe đồn đã từng 10 vạn năm trước, Hạ Lan gia Bát Vương Thần Miện xuất hành, đã từng cùng Trung Châu Thánh Vực một Dương Điện một vị vô thượng thánh hoàng lên xung đột. Cái kia một Dương Điện cũng là đế môn đạo thống. Loại nào phong quang, tự nhiên không có để ở trong lòng. Việc này Lao Phu cũng có châu nghe nói, nghe đồn một lần kia, một Dương Điện vị kia vô thượng thánh hoàng trực tiếp bị Bát Vương Thần Miện bên trong một vị yêu ma tự tay chém giết, liền nguyên thần đều không có đào thoát trực tiếp thôn phệ. Việc này còn để một Dương Điện tức giận, thậm chí cuối cùng còn kinh động đến Trung Châu Thánh Vực cái khác mấy cái đế môn đạo thống xuất thủ. Ha ha, Trung Châu Thánh Vực. Cho tới nay đều tự xưng cái gì thiên địa trung tâm. Tam giới mới bắt đầu, chư thần chi địa. cuối cùng mấy cái đế môn đạo thống còn không phải thất bại tan tác mà quay trở về, cái kia một dương điện thậm chí còn từ đây tị thế không ra, gây không ít cao thủ. Lý Diệp cũng là nghe vào trong thai, ở đằng kia bắt vương thần miện xuất hiện một sát na, hắn liền nhìn ra người tám đầu quái vật đáng sợ. Tất cả mọi người ngừng thở, mà lận ra ba vị lão tổ, thì là liền vội vàng tiến lên. Lão phu ba người, gặp qua thiên lãng thiếu chủ. Ba người này, đều là đã sống vô số vạn năm lão quái vật, tại lận ra đó cũng là hưởng thụ vô thượng tôn vinh tồn tại. Giờ phút này lại kéo xuống tư thái. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ngồi tại bát vương thần miện bên trong người kia là ai, đừng nói là ba người bọn họ, liền xem như lận ra bối phận cao nhất người kia gặp, đều muốn nhượng bộ ba phần. Nguyên lai là lận ra ba vị lão tổ, hôm nay các ngươi hưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ là quên Đông Châu thành cổ hấn? Cổ hấn? Đám người run lên. Phải biết, ngàn triệu năm đến, Đông Châu thành sớm đã có một cái bất thành văn cổ hơn nước thúc. Đó chính là bất luận cái gì thù hận, nhiều nhất chỉ có thể là thánh hoàng cấp cường giả xuất thủ. Thánh hoàng phía trên, không thể tại Đông Châu thành bên trong xuất thủ. Nếu không chắc chắn gặp thập đại gia liên hợp rào sát. Lý Diệp biểu lộ vi diệu, kỳ thật lúc trước hắn cũng kỳ quái, lận ra hưng sư động chúng như vậy, nhưng không có lập tức xuống tay với hắn. Ngay từ đầu cũng tưởng rằng bởi vì kiêng kỵ sau lưng của hắn cái gọi là đan võ đại đế. Giờ phút này xem ra, cũng có cái này cái gọi là cổ hấn nguyên nhân. Về phần mọi người tại đây, càng là xác nhận trong lòng đoán. Thiên lãng thiếu chủ. Quả nhiên là Hạ Lan ra người kia. Hạ Lan thiên lãng. Dĩ nhiên thật là người này. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Một đám cường giả đều là hít vào một hơi. Kỳ thật khi nhìn đến bát vương thần miện một khắc này, bọn hắn liền cần phải rõ ràng. Chỉ bất quá mặc dù ra ngoài sớm có nghe đồn, thế nhưng là rất nhiều người lại vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Dù sao cái kia chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Nếu không phải Hạ Lan ra một mực vẫn chưa thừa nhận, cũng sớm đã tạo thành sóng to gió lớn. Bất quá giờ phút này, lận ra ba vị lao tổ phản ứng, đồ đần đều nhìn ra cái kia nghe đồn chính là chân thật tồn tại. Nhất là một chút sống không ít năm lão quái vật, từ vừa mới bắt đầu liền trong bóng tối chú ý việc này, giờ phút này mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Hạ Lan thiên lãng, không nghĩ tới hắn thật từ năm đó một mực phong tồn mình tới hiện tại. Người này thế nhưng là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Càng có nghe đồn, Hoành Thiên Đại Đế trong cả đời, chỉ có người này mới kém một chút đánh bại danh xưng vô địch khắp thiên hạ Hoành Thiên Đại Đế. Chỉ tiếc trận chiến cuối cùng thất bại, cái này mới thành tựu Hoành Thiên Đại Đế vô địch chi danh. Chương 3278, thật coi ta là bùn nạn. Hạ Lan Thiên Lãng, đã từng cơ hồ tiếp cận nhất tại Hoành Thiên Đại Đế vô địch yêu nghiệt. Bây giờ lại thời mấy trăm ngàn năm. Lại một lần nữa xuất thế. Có thể nghĩ, cho đám người mang tới rung động cùng xung kích. Liền những thánh hoàng kia cấp cường giả, đều là nghe mà biến sắc, huống chi là người bình thường. Duy chỉ có Lý Diệp, lại chỉ là mặt mỉm cười. Hắn cùng Hạ Lan Thiên Lãng sớm đã có qua giao thủ, mặc dù chẳng qua là cùng ý niệm của hắn phân thân, nhưng cũng rõ ràng người này đáng sợ. Càng là tu vi đề thăng, hắn càng là phát hiện cái này Hạ Lan Thiên Lãng so hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Liên chỉ là một cái ý niệm phân thân, đều có thể có như là đế chữ giống như thực lực khủng bố. Nếu là hôm nay tới chính là bản tôn, đủ để quét ngang ở đây tất cả mọi người. Lận ra ba vị lão tổ sau khi nghe, vội vàng giải thích, Thiên Lãng thiếu chủ bất giận, chúng ta cũng không phải là muốn phá hoại cổ hấn. Bát vương thần miện bên trong không có tiếng động, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cứ như vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức lại nhìn thấy lận ra ba vị lao tổ toàn thân run rẩy, khoe miệng đều là chảy ra một vệt đỏ tươi. Đám người hoảng sợ. T. Từng tiếng ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Đây chính là ba tôn vô thượng thánh hoàng. Càng là lận ra cái này các đại gia tộc bên trong cung phụng lao tổ cấp cường giả. cái nào không phải tùy tiện xuất hiện, liền quét ngang tam giới nhân vật vô địch. Giờ phút này lại bị hừ lạnh một tiếng trực tiếp chấn thương. Chấn kinh. Hoảng sợ. Bất kể là ai, giờ phút này đều là cảm nhận được loại kia vô địch tại thế khí tức, bao phủ lại tất cả mọi người. Liền cổ gia gia chủ, Thạch Ngạo Thiên cái này đám nhân vật, đều là cảm thấy hô hấp khó khăn. Hạ Lan Thiên Lãng đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế đứng tại một cái độ cao truyền kỳ thiên tài. Thạch Ngạo Thiên mặc dù cảm nhận được áp lực, lại không chỉ có không có e ngại, ngược lại là kích phát ra hắn sâu trong nội tâm một cỗ tranh cường hào thắng chiến ý. Rất nhanh liền bỏ rơi cái kia một tia trói buộc, bất quá trong lòng hắn lại rõ ràng, mặc dù hắn rất nhanh liền tránh thoát, nhưng rõ ràng nhất tại thực lực tu vi thượng, còn không phải là đối thủ của Hạ Lan Thiên Lãng. Liền mặt đều không thấy, liền có thể áp chế đến hắn. Lý huynh, cái này Hạ Lan Thiên Lãng khó đối phó a. Liền xem như ta, cũng không có ba thành phần thắng. Hắn chính là Thạch gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài, trên thân càng là có vô số loại thủ đoạn cùng át chủ bài. Nhưng mà Hạ Lan gia so Thạch gia càng khủng bố hơn, sở dĩ hắn mới liên tục cười khổ. So với cổ gia, hắn sở cầu Lý Diệp càng thêm cấp bách. Vì người thương, hắn thậm chí một trận cùng gia tộc trở mặt thành thù, bây giờ hy vọng đều trên người Lý Diệp, tự nhiên sẽ không nhìn xem Lý Diệp xảy ra chuyện. Đám người đau khổ treo trống, mà cái kia cô khí tức khủng bố cũng chỉ là một cái thoáng mà không. Niệm tình các ngươi vẫn chưa xuất thủ, việc này có thể coi như thôi. Đa tạ Thiên Lãng thiếu chủ đại ân. Lận ra ba vị lão tổ giờ phút này cái chán đều là đổ mồ hôi, bọn hắn mặc dù cũng sống nói ít mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm lâu, nhưng là trước mắt cái này thế nhưng là mấy chục vạn năm trước từng một trận uy hiếp được Hoành Thiên Đại Đế tuyệt đại nhân vật vô địch. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám phản bác. Bất quá một người trong đó lại là nhịn không được nói, Thiên Lãng thiếu chủ, kẻ này lấy thủ đoạn hèn hạ, giết ta Lận ra một vị lão tổ, hôm nay nhất định phải cho Lận ra một cái công đạo. Lận ra làm sao nói cũng là một môn song đế, hơn triệu năm cổ xưa thế gia. Nếu là hôm nay không lấy lại danh dự, như thế nào tại Đông Châu thành đặt chân? Nguyên lai Lận ra chết vị kia vô thượng thánh hoàng, lại là cùng cổ gia giao hảo tiểu tử này hạ thủ. Rất không có khả năng đi, người này thế nhưng là đan võ đại đế đệ tử, chính là một vị luyện đan sư, cái này thành danh thế nhưng là hắn một tay đan thuật. Làm sao có thể giết chết được một tôn vô thượng thánh hoàng? Có người sợ hãi thán phục, có người nghi ngờ. Nhưng là Lận ra đều giết đến tận cửa, rất nhiều người cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Nếu không phải như thế bọn hắn tự nhiên là không tin. Thế nhưng là Lận ra làm việc lớn như vậy, tất nhiên không có khả năng tìm nhầm người. Có thể như cũ có người duy trì hoài nghi. Cổ gia gia chủ nghe vậy, lại là tức giận hừ. Nói bậy nói bạ, Lý Diệp công tử chính là ta cổ gia quý khách, càng là thân phận tôn quý, sư xuất danh môn. Lận ra có thể không nên tùy tiện đoan uổng người, đến lúc đó hậu quả cũng không phải Lận ra có thể tùy tiện tiếp nhận. Lời nói này thứ nhất là nói rõ cổ gia quyết tâm đứng tại Lý Diệp bên này, xem như cho Lý Diệp một viên an tâm hoàn. Thứ hai cũng là nhắc nhở Lận ra thậm chí trong bóng tối một chút có ý khác chi đồ, Lý Diệp kẻ này cũng không phải thân phận đơn giản, tùy tiện nhào nặn. Phía sau có lai lịch lớn. Ha ha ha. Cười nhạo. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Mặc kệ tiểu xuất sinh này là ai, phía sau rốt cuộc là ai tại chỉ thị. Giết ta Lận ra một vị lão tổ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Vâng. Lận ra ba vị lão tổ khủng bố khí tức trực tiếp để phong vân biến sắc. Thạch Ngạo Thiên nhướng mày, lại là cười lạnh, Lận ra đã như vậy, không bằng cầm ra chứng cứ. Nếu là việc này hoàn toàn chính xác cùng Lý Huynh có quan hệ, lại động thủ không mượn. Cổ gia ra mặt có lẽ còn chưa đủ lấy để người kiêng kỵ, nhưng là Thạch Ngạo Thiên phía sau đại biểu chính là Thạch gia. Hắn như thế mới mở miệng, vô ý cũng là đứng ở Lý Diệp bên này. Tiểu xuất sinh, đã ngươi giam xuống tay, lại không can đảm thừa nhận. Lão Phu thật sự là hoài nghi ngươi là có hay không chính là đan võ đại đế truyền nhân. Lận ra ba vị lão tổ cười lạnh liên tục. Đúng lúc này, Bát Vương Thần Miện bên trong, lại truyền ra một thanh âm. Đan võ đại đế đệ tử, bản công tử đối với đan võ đại đế cũng coi là mộ danh đã lâu, đã phát sinh việc này, ngược lại cũng không thể bỏ mặc. Theo Hạ Lan Thiên Lãng lên tiếng, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại. Lận ra ba vị lão tổ vội vàng đại hỉ. Quả nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng thanh âm từ Bát Vương Thần Miện bên trong truyền ra, nếu là đan võ đại đế đệ tử, bản công tử tự nhiên là không tin sẽ làm ra loại kia hèn hạ hạ lưu hành vi, không bằng vị tiểu huynh đệ này, liền trước vương lận ra một chuyến, giải khai hiểu nhầm nghiệp không muộn. Trước vương lận ra một chuyến, cổ gia gia chủ dẫn đầu không đồng ý, không được. Nhưng mà rất nhanh một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hắn chấn áp xuống dưới, chỉ nhìn thấy cổ gia gia chủ mặt mũi tràn đầy tái mét, căn bản là không có cách lên tiếng. Ha ha ha! Thiên Lang thiếu chủ cử động lần này cũng là ta lận ra ý tứ. Lận ra bên này tự nhiên là đại hỷ. Bọn hắn không chỉ có nghĩ muốn giết Lý Diệp, thậm chí còn muốn từ trên thân Lý Diệp đạt được đan võ đại đế những bí mật kia. Nguyên bản bọn hắn còn không dám xuống tay, dù sao đan võ đại đế một khi biết được, cũng không phải nói đùa. Nhưng là hiện tại đã có lấy cớ, tự nhiên là ít đi không ít cố kỵ. Mấu chốt, còn có Hạ Lan Thiên Lãng chỗ dựa. Đây chính là đại biểu cho Hạ Lan ra ý tứ. Mà Hạ Lan Thiên Lãng cũng tuyệt đối sẽ không so đan võ đại đế dễ trêu bao nhiêu. Việc này không ổn. Thạch Ngạo Thiên cũng là minh bạch người. Người này nếu như bị lận ra mang đi, còn có hoàn hảo không chút tổn hại hạ tràng. Không nói hắn hiện tại muốn cầu cạnh Lý Diệp, coi như không có, cùng Lý Diệp cũng coi là mới quen đã thân. Tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hạ Lan Thiên Lãng, Lý Huynh phải chăng làm qua tạm dừng không nói, lận ra nếu là muốn mang đi Lý Huynh, liền lấy ra chứng cứ, nếu không, hôm nay Lý Huynh rất không cần phải để ý tới. Hắn nói như vậy, thậm chí so cổ gia ủng hộ càng thêm để lận ra không tưởng được. Thạch gia, lúc nào cùng Lý Diệp cũng dính dáng đến rồi. Chương 3279, không lời thừa, chính là cạn. Lận ra ba vị lão tổ tự nhiên là quá sợ hãi. Thạch Ngạo Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, chẳng qua là không ưa lận ra ỷ thế hiếp người mà thôi. Như thế một lời, lập tức liền để lận ra ba vị lão tổ khí xanh cả mặt. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám đối với Thạch Ngạo Thiên như thế nào, chỉ có thể giận hừ một tiếng. Thạch Ngạo Thiên, ngươi bất quá chỉ là một tên tiểu bối, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Mặc dù lận ra không bằng Thạch gia, thế nhưng là dù sao chính là đã sống vô số vạn năm lão quái vật, giờ phút này giận dữ, quả nhiên là thiên địa biến sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên hư không bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng. Đồng thời một bóng người trực tiếp từ trong đó bước ra. Vừa xuất hiện, trực tiếp liền đem lận ra ba tôn lão tổ khí thế cho đè ép trở về. Lận ra lúc nào, dám đối với ta Thạch gia cơ tay múa chân. Vâng! Đám người chỉ nhìn thấy lận ra ba vị lão tổ liên tục rút lui, sắc mặt khó coi xanh xám một mảnh. Mà ở trong hư không, lại là nhìn thấy một vị mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên nhân, hai mắt tách ra vô tận đáng sợ phong mang, tựa như nhật nguyệt, để vô số người đều là không dám nhìn thẳng. Lục thúc, nhìn thấy người tới, Thạch Ngạo Thiên cũng là một mặt ngoài ý muốn, theo sau trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Cương giả kia, chính là Thạch gia một tôn vô thượng thánh hoàng. Càng là Thạch Ngạo Thiên thân thúc thúc. Mặc dù Thạch gia cùng Lý Diệp không thân chẳng quen, nhưng là Thạch Ngạo Thiên chính là Thạch gia truyền nhân. Lận ra lần này khẩu khí như thế không đem Thạch gia truyền nhân để vào mắt, tự nhiên là chọc cho Thạch gia có người nhìn không được. Thạch Lâm Khôn. Lận ra ba vị lão tổ đã lén bị ăn thiệt thòi, sắc mặt khó coi. Khi thấy người xuất thủ về sau, lại là hơi biến sắc mặt. Trong mọi người, không ít người đều là hít vào một hơi. Mẹ ơi, Thạch Lâm Khôn, Thạch gia nộ sư, người này thế nhưng là một cái vô pháp vô thiên chủ. hắn sao lại tới đây? Chỗ tối không ít tồn tại đều là như mày, Thạch Gia đột nhiên nhúng tay vào, nếu như chỉ là Thạch Ngạo Thiên vậy thì thôi, hiện tại liền Thạch Lâm Khôn như thế một tôn vô thượng thánh hoàng nghiệp nhúng tay, vô ý biểu lộ Thạch Gia thái độ. Thạch Gia nộ sư, người này có thể khó đối phó. Cái tên điên này, đã từng liền Đông Châu Diệp Gia người đều dám động thủ. Nếu để cho hắn khởi sướng điên đến, cũng không tốt kết thúc. Thạch Gia xem ra cũng là cùng tiểu tử kia có một ít giao dịch, bằng không thì không thể là vì ra mặt. Mặc kệ đám người như thế nào suy đoán, giờ phút này Thạch Lâm Khôn lại là truyền âm nhập nhĩ. Ngạo Thiên ngươi tên tiểu tử thối này, làm sao nằm như thế một tranh vào vũng nước đủ. Hắn chính là Thạch Ngạo Thiên thân thúc thúc, càng là số lượng không nhiều không đem Thạch Gia ra quy để vào mắt, thoải mái phóng đãng Thạch Gia cường giả. Nhất là đối với Thạch Ngạo Thiên đứa cháu này yêu mến đầy đủ, tựa như con ruột. Nhưng là hắn lại đối với Lý Diệp không có gì ấn tượng, tự nhiên kỳ quái. Lục thúc, Lý Huynh kết bạn với ta, ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Đánh rắm, ngươi lừa gạt ngươi Lục thúc đâu, nói đi, nguyên nhân, bằng không thì ngươi Lục thúc ta trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Thạch Ngạo Thiên im lặng, bất quá vẫn là nói ra tình hình thực tế. Lục thúc, ta cũng không có lừa ngươi, ta cùng Lý Huynh hoàn toàn chính xác mới quen đã thân. Đương nhiên còn có một chút, hắn có thể cứu chân nhi. Hư không bên trong một mảnh trầm mặc, cuối cùng lại chuyển tới khẽ than thở một tiếng. Quả là thế, lao tử liền nói ngươi tiểu tử này vì sao như thế để bụng. Cũng được, bất quá việc này có Hạ Lan gia người kia nhúng tay, coi như Lục thúc xuất thủ cũng không nhất định có thể thay đổi gì. Lục thúc yên tâm, ngươi có thể không nên xem thường Lý Huynh người này, lận ra không đáng kể chút nào. Về phần Hạ Lan gia, bọn hắn nếu là thật sự dám động thủ, đã sớm xuất thủ. Không thể không nói Thạch Ngạo Thiên có thể trở thành Thạch gia truyền nhân, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thức tỉnh huyết mạch đủ cao thiên phú xuất chúng. Càng là có độc đáo ánh mắt cùng lòng dạ. Ha ha ha, đây mới là Thạch gia truyền nhân cần phải có dáng vẻ. Cũng được, Lục thúc hết sức nỗ lực. Thạch Lâm Khôn xuất hiện, không thể nghi ngờ để sự tình trở nên phức tạp. Lận ra ba vị lão tổ sắc mặt khó coi, cổ gia ngăn cản bọn hắn cũng không sợ, hiện tại cổ gia kỳ thật hoàn toàn không đủ để cây lận ra chống lại. Thế nhưng là Thạch gia khác biệt. Liên tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm, Bát Vương thần miện bên trong, lại là truyền xuất ra thanh âm. Đây là lận ra sự tình. Thạch Gia nếu là nhúng tay lại là không ổn. Ngắn ngủi một câu, thể hiện ra vô thượng bá khí. Giọng nói kia càng giống là một loại mệnh lệnh, nhất là tám tôn yêu ma, càng là trên thân khí tức khủng bố triển lộ. Thạch Lâm Khôn cười ha ha một tiếng, Hạ Lan Thiên Lãng, hôm nay sự tình, lao tử thật đúng là liền quản định. Đều nói Hạ Lan gia yêu ma cử thế vô song, không bằng liền để ta hôm nay đến lĩnh giáo một phen. Ai đều nhìn ra, Thạch Ngạo Thiên muốn vì Lý Diệp ra mặt, mà Thạch Lâm Khôn tự nhiên liền trở thành lận ra mang đi Lý Diệp ngăn cản. Bát Vương thần miện bên trong truyền ra một tiếng ôn hòa cười khẽ, đã ngươi muốn kiến thức một phen, vậy bản công tử như ngươi mong muốn lại như thế nào? Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy tám đầu quái vật bên trong ba cái trực tiếp hóa thân thành người, theo sau liền cùng Thạch Lâm Khôn chiến đến cùng một chỗ. Một bên chính là Thạch Gia chiến đấu cùng nhân, người điên, vô thượng thánh hoàng chi đỉnh. Một bên khác thì là Hạ Lan Gia lừng lẫy nổi danh tám tôn yêu ma bên trong ba cái. Mỗi một cái đều tương đương với một tôn vô thượng thánh hoàng. Giờ phút này bốn đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, có thể nói là đánh thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang. Trong thời gian ngắn, hiển nhiên phân không ra thắng bại. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra. Thạch Lâm Khôn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thạch Gia nộ sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Bát Vương thần miện bên trong truyền ra tán thưởng, theo sau liền thấy mặt khác hai tôn yêu ma cũng là hóa thành hình người, đã gia nhập chiến trường. Kể từ đó, trực tiếp đánh khó hòa giải. Không có Thạch Lâm Khôn ngăn cản, lận ra ba vị lao tổ cười lạnh. Từng bước một tới gần Lý Diệp. Cổ gia gia chủ cùng cái khác cổ gia cao thủ muốn ngăn cản. Lại đột nhiên ở giữa không thể động đậy. Cổ gia, vẫn là không nên nhúng tay tốt. Hạ Lan Thiên Lãng. Kỳ thật đám người từ Bát Vương Thần Miện xuất hiện một khắc này, liền đoán được Hạ Lan gia mục đích. Lận gia vốn là Hạ Lan gia trận doanh một thành viên. Hạ Lan Thiên Lãng xuất hiện đơn giản chính là cho Lận gia chỗ dựa đến rồi. Cổ gia mọi người sắc mặt khó coi. Thạch Ngạo Thiên lại là thở dài, trực tiếp xuất hiện tại Lý Diệp bên người. Nghe qua Hạ Lan gia có một vị vô địch yêu nghiệt, tuyệt thế chi tư, hôm nay Thạch Mộ nghĩ muốn lĩnh giáo một phen. Nói xong, thân hình lại là hóa thành một tôn ngoan thạch, sau một khắc lại nhìn thấy một tôn khủng bố thần tôn hóa thân mà ra. Thạch Ngạo Thiên vừa động thủ, Bát Vương Thần Miện bên này còn sót lại ba tôn yêu ma cũng là trực tiếp giận hừ một tiếng. Muốn cùng chủ nhân động thủ, trước qua chúng ta cái này cửa ải. Vâng! Bốn người chiến đến cùng một chỗ, càng là đánh kịch liệt vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp mới đến, lại vào lúc này dẫn tới cổ gia cùng thạch gia dồn dập xuất thủ tương trợ. Liền thạch gia truyền nhân đều không tiếc xuất thủ. Nhưng mà coi như thế, không ít người cũng đều là âm thầm lắc đầu. Mặc dù có thạch gia cùng cổ gia, nhưng là kẻ này vẫn là thế đơn lực bạc. Lận gia hiển nhiên không có lòng tốt, không nói trước đó lận gia vị lao tổ kia là người phương nào giết chết, hôm nay đến đây cũng là có ý khác. Có khác Hạ Lan gia chỗ dựa, người nào có thể cứu. Chương 3280, Tiểu Phong Ma Trận. Kẻ này như không có mấy phần bản lĩnh, hôm nay là khó thoát một chết. Lận gia thậm chí Hạ Lan gia, tuyệt đối là có mục đích riêng. Mặc dù người thông minh rất nhiều, nhưng là bọn hắn lại sẽ không nhúng tay. Chỉ là một cái lận gia có lẽ còn sẽ có người vì chấm dứt giao Lý Diệp hoặc là vì đan võ đại đế, xuất thủ tương trợ. Nhưng là bây giờ Hạ Lan gia nhúng tay, rất nhiều người đều bỏ đi chú ý. Ba đạo khủng bố thân ảnh từng bước một tới gần, từng cái mang theo cười lạnh. Tiểu xuất sinh, là ngươi chính mình thúc thủ chịu trói. Vẫn là muốn lao phu ba người xuất thủ phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi. Hừ, cùng tiểu xuất sinh này nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp bắt hắn trở về, định có thể hỏi ra hắn ngày đó là như thế nào đi cái kia hèn hạ hành vi. Giờ phút này khả năng giúp đỡ Lý Diệp đều đã vô pháp nhúng tay, ba người tự nhiên không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào. Thậm chí lần này hoàn toàn chính xác cũng là lận ra cố ý mượn trước đó một vị lao tổ bị giết, muốn bắt Lý Diệp trở về. Đan võ đại đế truyền nhân, trên thân tất nhiên có đan võ đại đế truyền thừa. Nếu là không có chút nào lấy cớ, bọn hắn như thế nào dám xuống tay? Bây giờ lại khác biệt. Lý Diệp ngửa mặt lên trời cười một tiếng, chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại là dùng đến ánh mắt hài hước nhìn qua lận ra ba vị lao tổ. Tiểu xuất sinh, từ đến trước mắt, thế mà còn cười được. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không trốn cũng không cầu xin, ánh mắt kia càng là nhìn đến bọn hắn chột dạ không thôi, lập tức một người hét lớn một tiếng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ, lận ra muốn cái gì, ta tự nhiên rõ ràng. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, động thủ. Lận ra ba vị lão tổ biến sắc, cũng không lãng phí thời gian nữa. Rất sợ Lý Diệp xem thấu mục đích của bọn hắn, một câu nói toạc ra. Bất quá ba người hiển nhiên đoán sai Lý Diệp thực lực. Lần này lận ra không thể bảo là không phải nhọc lòng. Ba tôn vô thượng thánh hoàng, loại này thủ bút, dù là thất đế môn đạo thống đều không nhất định cầm ra được. Huống chi duy nhất một lần tỉnh lại ba người bọn họ, phải biết mỗi người bọn họ đều đã sống mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm. Thức tỉnh động thủ bất kỳ lần nào đều sẽ tăng nhanh tử vong của bọn hắn. Lận ra muốn, chính là Lý Diệp trong tay trường thọ đan đan phương. Thậm chí là, trong truyền thuyết đế phẩm kim đan. Đến hay lắm. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, bước ra một bước. Vạn pháp tùy hành. Từng đạo pháp tắc trực tiếp hóa thành từng tổ pháp trận. Hắn hôm nay đã sớm đem đạo cùng trận hòa làm một thể. Mặc dù chỉ là đơn giản trận pháp và đạo lực dung hợp, lại nghiễm nhiên có biến hóa về chất. Pháp trận mới ra, lận ra ba vị lao tổ lại chỉ là khịt mũi coi thường cười một tiếng. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Chỉ là tiểu trận, như thế nào ngăn cản lao phu ba người? Phải biết, bọn hắn số vạn năm qua, gặp phải đối thủ đếm không hết, xa xa không phải Lý Diệp cái này đám tiểu bối có thể so sánh. Tự nhiên là không đem Lý Diệp để vào mắt. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, ba người đều là đổi sắc mặt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ yếu ớt không chịu nổi trận pháp, nhưng lại chưa tại bọn hắn khủng bố lực lượng hạ vỡ vụn, ngược lại là ba người lập tức liền bị kéo vào trong đó. Đây là trận pháp gì? Đám người càng là từng cái sắc mặt đại biến. Mẹ ơi, tiểu tử kia dùng chính là gì trận pháp? Làm sao cổ quái như vậy? Kẻ này thế mà còn hiểu trận đạo lực lượng. Lý Diệp triển hiện ra thực lực, vạn toàn ngoài đám người đoán trước. Liên lận ra một đã sớm biết Lý Diệp thực lực không yếu, dù sao đã từng một người cường thế đánh bại có chút danh tiếng một đời thiên tài Lâm Nhất Đao. Mà giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn còn là coi thường Lý Diệp tên tiểu bối này. Lâm Nhất Đao bất quá liền là có chút danh tiếng, tại Đông Châu thành thiên tài như thế căn bản không ở trong mắt các đại gia tộc. Nhưng là hiện tại, lại trực tiếp xuất động ba tôn vô thượng thánh hoàng đến bắt Lý Diệp, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Thật không nghĩ đến, lại vừa xuất thủ, liền bị vây ở Lý Diệp trận pháp bên trong. Nay trận cổ quái, nhị đệ, tam đệ, các ngươi cùng lão phu cùng nhau đánh tan này trận. Bắt lại tiểu xuất sinh kia. Dù sao cũng là ba tôn vô thượng thánh hoàng, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào pháp trận, thế nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Ba người cái nào không phải khinh thường thiên địa, quét ngang bắt hoang, trực tiếp xuất thủ liền muốn vỡ nát vây khốn bọn hắn pháp trận. Nhưng lại tại ba người lúc động thủ, đột nhiên trước mắt riêng phần mình xuất hiện Lý Diệp thân ảnh. Tiểu xuất sinh, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Hôm nay lão phu liền cầm thú đưa ngươi bắt lại. Đồng dạng một màn, cơ hồ tại lận ra ba vị lão tổ trên thân đồng thời phát sinh. Theo sau liền phát sinh vô cùng quỷ dị hình tượng. Lại nhìn thấy lận ra ba tôn lão tổ, thế mà tựa như giống như điên, lẫn nhau ở giữa đánh lên. T. Đám người tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thấy cảnh này, đều là một mặt kinh hãi. Cái kia trận pháp không đơn giản. Bên trong chí ít có không dưới trên trăm loại biến hóa. Bọn hắn đã bị huyễn trận vây khốn. Một tôn thánh hoàng cấp cường giả hít vào một hơi. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái trận pháp thế mà trực tiếp liền đem lận ra ba vị lao tổ liền cho không trụ. Đây chính là ba tôn vô thượng thánh hoàng, tùy tiện một người đều có thể quét ngang thiên địa. Mẹ ơi, tiểu tử kia đến cùng là quái vật gì? Trận pháp này thật là đáng sợ. Xuất thủ cũng không ra, liền khốn trụ ba tôn vô thượng thánh hoàng. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối phải dọa chết thế nhân. Liền cổ ra tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ, bọn hắn nơi đó nghĩ đến Lý Diệp thế mà có thể cường đại đến mức độ này. Mặc dù trận pháp chính là ngoại lực, cũng không phải là quyết định bản thân thực lực tu vi. Nhưng là có thể nháy mắt bày ra loại này trận pháp, trong thiên hạ này lại có mấy người. Tiểu tử này không phải đan võ đại đế truyền nhân A. Làm sao còn hiểu trận đạo lực lượng? Cô lẩu quả văn. Đan võ đại đế nhất thành danh mặc dù chính là hắn diệu thủ đan thuật. Nhưng là sớm có nghe đồn, đan võ đại đế tại một thân võ đạo càng là thế gian khó gặp địch thủ. Hơn nữa còn kiêm tu trận pháp cùng luyện khí. Chỉ bất quá hai cái này nhưng lại chưa hiện ra trong mắt thế nhân, cho nên biết rõ cũng không có nhiều người. Đúng vậy à, cái kia nghe đồn lão phu cũng có chỗ nghe nói, nhất là trận pháp. Đã từng nghe đồn đan võ đại đế từng lấy một cái trận pháp khốn trụ ba vị đại đế 7749 ngày, cuối cùng vẫn cái kia ba vị đại đế cưỡng ép bỏ ra một chút đền bù mới lấy thoát khốn, chỉ tiếc nghe đồn bất tưởng, không ít người đều vẫn chưa tin là thật. Lý Diệp triển hiện ra trận pháp, ngược lại để càng nhiều người tin tưởng thân phận của hắn. Mà lúc này, lận ra ba vị lao tổ mặc dù bị huyễn trận vây khốn, nhưng là rất nhanh cũng kịp phản ứng. Theo sau càng là nổi giận bên trong, trực tiếp đánh nát vô số trận pháp. Quả nhiên suy yếu tiểu phong ma trận vô pháp vây khốn bọn hắn quá lâu. Nguyên lai vừa rồi nhất niệm bày trận, chính là Thiên Thánh Tông bất chuyển trận pháp một trong phong ma trận. Chỉ bất quá hoàn chỉnh phong ma trận đủ để cho đại đế bị vây chết trong đó, nhưng cũng không phải Lý Diệp bây giờ có thể bày trận thành công. Mà hắn trực tiếp sáng tạo ra một cái suy yếu hơn 9 thành uy lực tiểu phong ma trận, chỉ tiếc mặc dù bày trận dễ dàng, uy lực lại nhỏ rất nhiều. Giờ phút này, lại nhìn thấy lận ra ba tôn lão tổ cuối cùng phá trận mà ra. Tiểu xuất sinh, đảm dám trêu chọc lao phu ba người. Hôm nay không đem ngươi thiên đao vạn quả, khó tiết mối hận trong lòng. Chương 3281, không chút nào nương tay. Lý Diệp không chút kinh hoảng, tiểu phong ma trận chẳng qua là hắn cố ý mà làm, muốn nhìn một chút cụ thể có bao nhiêu hiệu quả. Rất hiển nhiên, vẫn chưa đi đến hắn trong dự liệu kết quả. Thôi được, mặc dù uy lực kém một chút, nhưng là cũng đủ để vây khốn đại đế phía dưới người một đoạn thời gian. Đối với hắn mà nói, nếu thật là đụng phải đại đế thậm chí càng cường đại hơn đối thủ, căn bản không có thời gian cho hắn bảy trận ngăn địch. Sở dĩ bây giờ tiểu phong ma trận đầy đủ hắn ứng phó rất nhiều nguy hiểm. Một nháy mắt, Lý Diệp hai con ngươi liền hóa thành quỷ dị huyết hồng sắc, khủng bố khí tức ở trên người hắn bắn ra. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn các ngươi. Hắn xưa nay không là nhân từ nương tay người, lận ra đã chủ động trêu chọc hắn, hắn tự nhiên sẽ không làm cho người nhượng bộ. Một tôn ma thần trực tiếp từ hư không bên trong bước ra. Một trưởng liền đem lận ra một vị lao tổ trụ bay ra ngoài. Bất quá hai người khác lại trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố trưởng lực hóa thành từng đạo đáng sợ phong mang, tựa như đem hư không đều muốn xé nát, nháy mắt liền đem ma thần cho chấn vỡ. Lý Diệp có chút hừ một cái, hiển nhiên cũng ít nhiều có chút coi thường lận ra ba vị lao tổ. Trong nháy mắt, lận ra ba vị lao tổ đều là rút lui mà ra, khóe miệng đều treo một vệt máu. Nhưng là Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ, một màn kia phơi bày ra, lập tức để tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng mắt kính của mình. Ngoà nó, tiểu tử này thực lực vì gì đáng sợ như thế? Một mình đối mặt lận ra ba vị lão tổ đều mặt không đổi sắc. Lấy một địch ba. Đan võ đại đế đệ tử, chẳng lẽ hắn am hiểu nhất cũng không phải là thất đan võ đại đế đan thuật, mà là võ đạo. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Cổ gia, lận gia, trong bóng tối vô số ánh mắt, đều tràn đầy kinh ngạc. Lâm lang các bên trong, vô số người chứng kiến cổ gia cái kia ba viên thuốc nghịch thiên chỗ. Mà luyện chế đan dược người chính là trước mắt độc chiến ba vị vô thượng thánh hoàng cấp cường giả người trẻ tuổi. Loại này rung động, dù cho là thường thấy thế gian tăng thương. Thời đại biến thiên một đám lao tổ cấp quái vật, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Giờ phút này, hư không bên trên, lận ra ba vị lao tổ có thể nói là mặt mũi hoàn toàn biến mất. Lấy thân phận của bọn hắn, bất kỳ người nào xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, đều đã coi như là không giữ thể diện ra, phía sau bị người nhạo báng. Bây giờ, lại ba người liên thủ đối phó một tên tiểu bối, mấu chốt xuất thủ phía dưới. Lại phát hiện ba người liên thủ thế mà đều không thể chiếm thượng phong. Kẻ này không thể lưu. Nếu không hậu hoạn vô tận. Trong ba người lớn tuổi nhất một vị lão giả mắt lộ ra hung quang, giận quát một tiếng, nhị đệ, tam đệ, không cần lưu tình, mau chóng đem tiểu xuất sinh này bắt lại. Là đại ca. Tốt. Ba người bọn họ, tại lận ra cũng coi là bối phận rất cao. Nếu không phải lần này lận ra chết một tôn vô thượng thánh hoàng, như thế nào sẽ kinh động ba người bọn họ? Lý Diệp giờ phút này, trực tiếp chân đạp hư không, lại nhìn thấy từng tầng gợn sóng từ dưới chân của hắn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tầng kia tầng gợn sóng tựa như sóng to gió lớn, nháy mắt liền xuất hiện ở lận ra ba vị lao tổ trước mặt. Không chờ bọn hắn phản ứng, nháy mắt hóa thành khủng bố pháp tắc, càn quét mà ra. Điều trùng tiểu kỹ. Một tiếng tức giận hừ, một người trong đó đưa tay chính là một trưởng đánh ra, lại nhìn thấy vô số pháp tắc trong tay hắn ngưng kết, hóa thành một đạo đạo ân ký nổ tung. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường Lý Diệp, ba người mới không đem Lý Diệp thủ đoạn để vào mắt, lại đột nhiên ở giữa phát hiện có chút không đúng. Vô số gợn sóng tựa như để mảnh không gian này đều hóa thành Lý Diệp vũ khí trong tay. Bất luận cái gì ở trong đó người đều đột nhiên ở giữa cảm nhận được cực mạnh chấn áp. một thân thực lực, ít nhất bị tước đoạt ba thành. Nhìn như tước đoạt không nhiều, nhưng lại trực tiếp để lận ra ba vị lao tổ sắc mặt hoảng sợ. Cái này là yêu thuật gì? Cảm nhận được tự thân tu vi hạ xuống ba thành, ba người cái kia có thể nói là vừa sợ vừa giận, kém một chút không có lên tiếng kinh hô. Đại ca, kẻ này yêu tà, không thể để cho hắn tiếp tục. Chẳng biết chẳng hay, chung quanh thiên địa chi lực đều phát sinh biến hóa, như là nghiêng trời lệch đất, trực tiếp được mở mang ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Không cần vùng vẫy, ở đây, dù cho là đại đế xuất thủ, cũng không thể tùy tiện tránh thoát. Thanh âm lạnh lùng truyền vào ba người trong thai, càng làm cho bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Tiểu súc sinh, ngươi làm yêu thuật gì? Yêu thuật. Lý Diệp xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn lúc này đã thất trưởng khống toàn cục. Mảnh không gian này, đã hóa thân thành một mảnh năm hành thiên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã tại bố cục. Vì chính là giờ khắc này. Nơi này chính là thiên địa của ta, hết thể để ta tới chúa tể. Đánh giám. Tiểu súc sinh khẩu khí rất lớn. Thiên địa này từ không có người có thể chúa tể. Cho dù ngươi là đan võ đại đế truyền nhân, nghiệp quá mức cuồng vọng. Lận ra ba vị này lao tổ, đời này được chứng kiến vô số chi tôn nhu nhân, nơi đó sẽ dễ dàng như thế liền bị hù dọa. Thế nhưng là Lý Diệp lại chỉ là cười cười, đưa tay ở giữa, nhẹ nhàng đè ép. Một tiếng hét thảm truyền ra. Lại nhìn thấy lận ra ba vị lao tổ tại chỗ liền phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân máu me đầm địa. Không được. Làm sao có thể có cường đại như thế thiên địa uy áp? Đại ca. Cái này. Đây cơ hồ là đại đế mới có thể làm đến uy áp. Bọn hắn rõ ràng không có trên người Lý Diệp cảm nhận được bất luận cái gì đế uy, nếu không cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không thể đến trêu chọc Lý Diệp. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp trong lúc giơ tay nhấc chân, trực tiếp trấn áp ba tôn vô thượng thánh hoàng. Loại này thực lực đáng sợ, triệt để đem ba người cho sợ choáng váng. Đừng nói bọn hắn. Giờ phút này đám người mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Tiểu tử kia, cư nhiên như thế cường đại. Trấn áp ba tôn vô thượng thánh hoàng. Trời ạ, hắn chẳng lẽ lại đã bước ra một bước kia? Rất nhiều người đạo tâm hung hăng rung động run một cái, loại này từ ngàn xưa nhấp nháy nay chẳng diện, tuyệt đối là mấy trăm ngàn năm đều khó gặp. Yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt. Thực lực thế này, ở đây Đông Châu Thành, có lẽ thật cũng chính là hai người kia mới có thể đủ lực gáp một bậc. Hai người kia. Trong lòng mọi người giật mình, mỗi một cái đều là biểu lộ trở nên cổ quái. Bọn hắn tự nhiên biết hai người kia chỉ đến cùng là ai. Đông Châu Diệp gia, Diệp Vô Song. Danh xưng Đông Châu 100.000 năm ngày nữa phú nhất là nghịch thiên thiên tài. Nguyệt gia, Tháng Khuynh Thành. Duy nhất có thể lấy cùng Diệp Vô Song tranh cao thấp một hồi, Nguyệt gia tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không phải Hạ Lan gia xuất hiện một cái Hạ Lan Thiên Lãng, bây giờ Đông Châu Thành tuyệt đối là lấy hai người này vi tôn. Mà bây giờ, lại nhiều một cái Lý Diệp. Một nháy mắt chấn áp ba tôn vô thượng thánh hoàng, Lý Diệp mặt ngoài nhìn qua vô cùng dễ dàng, kỳ thực giờ phút này cũng là thừa nhận áp lực cực lớn. Vô thượng thánh hoàng cũng không phải là dễ dàng như vậy chấn áp, mà lại lập tức chấn áp ba người. Trừ phi là chân chính đại đế, lấy thương thiên đạo mượn thiên đạo lực lượng cưỡng ép chấn áp, nếu không cũng rất khó làm đến bước này. Lốt bút. Trận trận như là hạt đậu nổ tung thanh âm từ trên thân Lý Diệp truyền ra. Đó chính là toàn thân hắn thừa nhận to lớn phản vệ lực lượng hạ chỗ truyền ra cảnh cáo. Giết! Vâng! Khủng bố sát ý cơ hồ nháy mắt xé nát lận ra ba tôn láo tổ thân thể. Chương 3282, đây là sự thực dám giết ta. Giữa thiên địa, lập tức đều tựa như xa vào đến thời gian đình chỉ bên trong. Không! Một tiếng khủng bố gầm thét từ Đông Châu Thành nơi nào đó truyền ra. Tất cả mọi người một mặt ngốc trệ, không dám tin tưởng. Theo đầy trời mưa máu rơi xuống, cái này mới phản ứng được. Tiểu tử kia, dĩ nhiên thật dám hạ sát thủ. Ngay tại Lý Diệp trấn áp lận ra ba tôn láo tổ thời điểm, bọn hắn cũng không dám tin tưởng Lý Diệp người trẻ tuổi này thật sẽ động thủ giết người. Dù sao Lận Gia cũng không phải dễ chê ơ, chết một cái vô thượng thánh hoàng liền huy động nhân lực đến đây báo thủ. Nếu là trực tiếp giết bọn hắn ba tôn vô thượng thánh hoàng, loại kia hậu quả, cho dù là Thạch Ngạo Thiên cũng không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Lý Diệp lại trực tiếp không nói hai lời, người đều giết đi. Nha, tiểu tử này liền là kẻ điên. Không biết ai đột nhiên giận mắng một tiếng. Cho dù là nguyên bản xem kịch vui người đều là kinh hồn táng đảm. Đây chính là vô thượng thánh hoàng A, hơn nữa còn là ba tôn vô thượng thánh hoàng. Ở đây Đông Châu chi địa, thậm chí ở đây tam giới chín vực đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm, chúa tể thương sinh vạn vật vô thượng tồn tại. Hiện tại, lại bị người trực tiếp xem như heo chó, làm thịt rồi. Cổ gia người cũng đều choáng váng. Bọn hắn mặc dù cùng Lận Gia làm có ân oán, càng là hy vọng Lý Diệp cùng Lận Gia mâu thuẫn huyên náo càng lớn một chút. Thậm chí dẫn xuất đan võ đại đế đến đây, đủ để trấn áp Lận Gia. Lại cũng chưa từng nghĩ tới, để Lý Diệp trực tiếp giết Lận Gia nhiều cường giả như vậy. Đại ca, sự tình làm lớn chuyện A. Cổ gia nhị gia ủng ục một tiếng, nuốt nước miếng. Hắn cũng coi là Đồng Châu thành một hào nhân vật. Nhưng là bây giờ lại cũng là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Lận Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Ngạo Thiên càng là ép ra ba tôn yêu ma, nhìn thấy Lý Diệp nhất hậu hạ thủ cái kia một sát na, cũng là trở nên thất thần, kém một chút bị trong đó một cái yêu ma gây thương tích. Tốt ở trên người hắn bảo vệ tính mạng đồ vật rất nhiều, cái này mới không có thụ thương. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người dừng tay lại. Ngạo Thiên, ngươi chỗ nào quen biết như thế một cái tiểu tử điên. Số liền nhau xương thạch ra nộ sư thạch Lâm Khôn, giờ phút này đánh bay vây công hắn mấy cái yêu ma về sau, thân hình lóe lên, xuất hiện ở hư không bên trong, nhịn không được chụp vỗ chán. Đông Châu thành thập đại gia tự nhiên cũng có lợi ích tranh đấu, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa nhưng cũng sớm có ăn ý. Tuyệt đối sẽ không công nhiên ra tay đánh nhau, nhất là đến thánh hoàng cấp độ này phía trên, cũng rất ít sẽ ngươi chết ta sống. Ai cũng biết, tu luyện đến nước này cũng không dễ dàng, trừ phi là ngươi chết ta sống, việc quan hệ gia tộc tồn vong thời điểm, bằng không thì ai cũng không sẽ hạ tử thủ. Thạch Ngạo Thiên cười khổ, cũng là buông tay. Bất quá hắn ngược lại là thật thưởng thức Lý Diệp cách làm. Chỉ tiếc hắn cho tới nay đều gánh vác lấy toàn cả gia tộc, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Tiểu xuất sinh. Ngươi dám. Ầm ầm. Hư không nháy mắt vỡ nát. Chỉ thấy một tôn vô địch thân thể từ trong đó bước ra. Cái kia vô thượng khí tức thậm chí để Thạch Lâm Khôn cái này nhóm cường giả đều cảm thấy ngạt thở. Hoảng sợ thất sắc. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời huyết vũ bên trong. Lại là bắn ra ba đạo yêu ớt trùng sáng, nhìn kỹ chính là ba cái như ẩn như hiện nguyên thần. Lận ra ba tôn lão tổ nguyên thần. Đến bọn hắn tình trạng kia, coi như nhục thân bị giết, một dạng cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Giờ phút này liền bắn ra, muốn trực tiếp bỏ chạy. Bọn hắn nơi nào còn có giết Lý Diệp tâm, hiện đang chạy trối chết mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản sẽ không để bọn hắn rời đi. Đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang thoáng hiện. Trực tiếp phất tay, thiên địa hóa thành vô tận liệt hỏa, đốt cháy thế gian vạn vật. Đồng thời, vượng tài một tiếng hưng phấn vô cùng sói gạo. Nhảy lên một cái, há miệng liền muốn nuốt vào trong đó một cái nguyên thần. Một bên khác, Ngao Thiên cười ha ha, hóa thành mấy ngàn trượng thân thể giao long. Nhanh hơn vượng tài cắn nát một cái khác nguyên thần. Lý Diệp hạ thủ chấm nhất, mắt thấy ba cái vô thượng thánh hoàng cấp nguyên thần chỉ còn lại hai cái, mới muốn động thủ, lại bị một đạo khác nho nhỏ bóng đen đoạt trước một bước. Nhìn kỹ, đen thui, tựa như một con lươn giống nhau đổ vật thật nhanh từ Lý Diệp trong tay cướp đi sau cùng một cái nguyên thần, ăn tươi nuốt sống liền nuốt vào bụng. Cái này còn không ngừng, nuốt xong sau. Thỏa mãn phát ra một tiếng ở một cái, toàn bộ thân hình lại là dài lớn hơn một vòng. Lập tức chui vào Lý Diệp ngực. Cái kia rõ ràng chính là trước đó không lâu nở ra đời nhỏ ma long. Một nháy mắt, ba cái cường đại nguyên thần liền bị Lý Diệp bên người ba cái cường đại yêu thú phân mà ăn, liền một chút cặn bã đều không có để lại cho hắn. Bất quá hắn không kịp phàn nàn, trên hư không, cái kia vô địch thân thể trực tiếp mang tới chính là tử vong. Đại đế phân thân. Hư lạnh một tiếng. Cái kia vô địch thân thể chính là một đạo ý niệm phân thân. Như thế uy xem, cho dù không phải đại đế bản tôn lại cũng đủ làm cho thế nhân thần phục run rẩy. Vâng! Lý Diệp một cước bước ra, thiên địa hóa thành ngũ thải thần quang. Sau một khắc năm tôn cự nhân hướng thẳng đến cái kia vô địch thân thể oanh ra một quyền. Muốn chết? Không thể nghi ngờ, tại Lý Diệp giết lận ra ba tôn lão tổ trong nháy mắt đó, kinh động đến lận ra một vị nào đó đại đế. Chỉ bất quá lại không phải bản tôn đến đây, chỉ là một đạo phân thân, Lý Diệp căn bản không để vào mắt. Hư không vỡ vụn, năm tôn cự nhân trực tiếp biến mất, nhưng là cái kia vô địch thân thể nhưng cũng là dần dần tiêu tán. T. Đám người hít vào một hơi. Đại đế phân thân, thế mà bị tiêu diệt. Cái này, đây quả thực là quái vật A. Đại đế phân thân. Liền xem như phân thân, cũng vô cùng kinh khủng. Ở đây nhiều cường giả như vậy, ai dám chính diện tiếp nhận một kích. Mà Lý Diệp không chỉ chính diện tiếp nhận xuống tới, còn trực tiếp oanh diệt đại đế một đạo phân thân. Một chỗ giam cầm không gian bên trong, lại nhìn thấy một vệt bóng người khẽ run lên, theo sau phát ra băng lánh hử lạnh. Hắn chính là lận ra đại đế, nếu không phải đặc thù nguyên nhân tạm thời vô pháp rời đi nơi này, cũng sẽ không phân ra một đạo thần thức ra ngoài. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới, thần trí của hắn thế mà bị người trực tiếp oanh diệt. Mặc dù đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, lại tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đông Châu Thành. Vô số đôi mắt đều tràn đầy sợ hãi. Theo đại đế phân thân bị oanh diệt. Hết thể đã hết thể đều kết thúc. Lận ra huy động nhân lực mà đến, bây giờ lại trực tiếp vẫn lạc ba vị vô thượng thánh hoàng lao tổ. Nghĩ đến nơi đây, đám người nhịn không được hít vào một hơi. Lận ra lần này, tuyệt đối là đá vào tấm sắt. Muốn nói hiện tại, cổ gia rõ ràng cần phải cao hứng. Dù sao lận ra lần này, tính đến trước đó chết một cái lao tổ, có bốn vị lao tổ trực tiếp vẫn lạc. Đối với một cái thế gia mà nói, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Thế nhưng là bọn hắn lại không cười nổi, hoặc là, cao hứng rất nhiều, lại là trong lòng run sợ. Thậm chí cổ gia gia chủ trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu không phải lúc trước hắn chủ trương cùng Lý Diệp người trẻ tuổi này giao hảo, hôm nay là có hay không sẽ rơi vào cây lận ra kết quả giống nhau. Đan võ đại đế truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Bát Vương thần miện bên trong, Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, tám tôn yêu ma lại một lần nữa quý vị, hóa thành tám đầu quái vật. Nhưng mà sau một khắc, giọng nói vừa chuyển, lạnh lùng vô cùng, bất quá, lận ra chính là trấn thủ Đông Châu thành gia tộc một trong, các hạ cử động lần này không khỏi quá mức không coi ai ra gì một chút. Thiên địa run rẩy, tựa như đều tại Hạ Lan Thiên Lãng tức giận hừ bên trong, sụp đổ đứng lên. Chương 3283, quả nhiên là có mục đích riêng. Không coi ai ra gì. Lý Diệp nghe vậy, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Thanh âm kia oanh minh bên tai, dĩ nhiên trên khí thế không thể so với Hạ Lan Thiên Lãng cái này phong đại vô song yêu nghiệt yếu bao nhiêu. Đám người biểu lộ lại là nhất biến. Từ lận ra khí thế hùng hổ xuất động ba vị vô thượng thánh hoàng lao tổ, đến thời khắc này toàn bộ bị Lý Diệp nhất nhân chạm giết tại chỗ. Trước sau chuyển biến đủ để cho toàn bộ Đông Châu thành vô số người vì đó tâm kinh đảm hàn. Dựa theo ngươi Hạ Lan Thiên Lãng lời nói, chẳng lẽ hôm nay ta Lý mỗ người liền muốn ở chỗ này thúc thủ chịu trói, bị lận ra người trói lại trở về? Đúng a? Trước đó lận ra cái kia biểu hiện, đồ đần đều nhìn ra không có lòng tốt. Lúc này cũng có người nhịn không được nói, lận ra lần này, xem bộ dáng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ bất quá kẻ này cũng là cái quái vật. Thế mà một người một mình chém giết ba tôn vô thượng thánh hoàng, lần này lận ra có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Mà cách đó không xa, lại nhìn thấy từng đạo khí tức khủng bố theo nhau mà tới. Người chưa tới, tiếng gầm gừ liền truyền tới. Thằng ngại danh, dám giết ta Lận ra người, mặc kệ ngươi sư tôn có phải hay không đan võ đại đế, hôm nay ta Lận ra đều muốn đòi lại một cái công đạo. Nguyên lai Lận ra tại phát hiện ba tôn lão tổ hồn đăng sau khi tắt, lập tức vạn phần hoảng sợ, theo sau trực tiếp liền cái khác những ngủ say kia lão tổ đều cho kinh động. Dù sao lập tức dập tắt ba ngọn vô thượng thánh hoàng hồn đăng, cho dù là Lận ra đều cơ hồ muốn thổ huyết. Không phải sao, Lận ra số lớn cao thủ trực tiếp giết tới đây. Một người cầm đầu, tức xùi bọt mép, khí thế của nó mạnh còn tại trước đó chết tại Lý Diệp trong tay ba cái kia Lận ra lão tổ phía trên. Sau lưng hắn, Lận ra đến bất đi hơn 10 vị thánh hoàng cấp trở lên cường giả, trong đó Lận Tử Thanh cũng thình lình xuất hiện. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không dám cùng Lý Diệp ánh mắt nhìn thẳng. Thật sự là hắn kiêu ngạo tự phụ, cũng coi là Đông Châu thành tuổi trẻ tuấn ngạn. Nhưng mà như thế nào thiên tài, tại bây giờ Lý Diệp trước mặt đều là lộ ra ảm đạm vô quang. Toàn bộ Đông Châu thành, thế hệ trẻ tuổi bên trong, dám đánh với Thánh Hoàng một trận người, đều đủ để xưng là khinh thường thiên tài. Chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong nhất mấy người kia, mới có tư cách cùng vô thượng thánh hoàng một trận chiến. Hắn Lận Tử Thanh mặc dù tự phụ, lại còn không có ngu xuẩn đến cùng một cái liền vô thượng thánh hoàng cũng dám giết trước mặt quái vật đi tự tìm phiền phức. Đám người xem xét, đều là lộ ra biểu lộ quái dị. Có người càng là hắc hắc cười lạnh, Lận ra đây là giận khí công tâm. Đổi gia tộc nào giờ phút này đều tức nổ tung đi. Chết như vậy nhiều lão tổ cấp cường giả. Hôm nay xem ra phải có một trận khoáng thế đại chiến. Đông Châu Thành, đã có thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua, nhất là mấy gia tộc khác, càng là ngầm bên trong nhìn lấy trò hay. Mặc kệ là Lận ra vẫn là Lý Diệp, một khi không chết không thôi xuống tới, thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Không biết Lận ra sẽ xử lý như thế nào hôm nay thù hận, chết bốn vị lão tổ, khẳng định không có khả năng kết thúc yên lành. Cái kia lại như thế nào, đừng quên, trước không đề cập tới tiểu tử kia thực lực bản thân, liền sau lưng của hắn còn đứng lấy một vị đan võ đại đế loại kia ngưu nhân, Lận ra dù là tức nổ phổi, cũng không dám thật giết hắn. Nếu không, đan võ đại đế nếu là biết được chính mình truyền nhân bị người giết chết, thiên hạ này coi như loạn. Nói đến đan võ đại đế, không ít người đều cảm đồng thân thụ. Đúng vậy à. Năm đó đan võ đại đế Chu Du tam giới chín vực, nhiều ít cổ lao truyền thừa đều thiếu nợ người khác tình, một chút đã sớm tị thế không ra cường giả tuyệt thế, đều là đan võ đại đế hảo hữu chí giao, cái này nếu thật là làm lớn chuyện, Lận ra coi như lại thế nào lợi hại, chọc giận đan võ đại đế cũng tuyệt đối chịu không nổi. Lận ra đen nghịt một đám cao thủ đánh tới, có thể nói là thanh thế to lớn. Không ít người nhìn, đều là một mặt sợ hãi. Nhưng là Lý Diệp lại hồn nhiên không hay, lúc này thậm chí còn trên mặt mang một tia như có như không cười lạnh. Lý Diệp ngươi tiểu tử này, lại chọc tới phiên thoái. Ngao Thiên khoảng thời gian này một mực đang khôi phục thực lực, lần này vừa ra liền nuốt một cái vô thượng thánh hoàng nguyên thần, chính là tinh thần phấn chấn lúc. Giờ phút này xem xét, chẳng những không có e ngại, ngược lại là lộ ra khát máu thần sắc, hắc hắc. Cũng được, tiểu tử ngươi cũng không phải là cái an phận chủ, nhưng là lao tử ta thích. Nói đi, giết bao nhiêu người? Ngao Thiên giờ phút này chính là giao long hình thái, mấy ngàn trượng thân thể khủng bố vắt ngang trong hư không, cái kia một phần lực trùng kích, tuyệt đối đủ để cho thế nhân sợ hãi. Mẹ ơi! Cái kia là chân long. Không, là giao long. Cũng đã tiếp cận với chân long cảnh giới. Tiểu tử này quả thật biến thái, loại này khoáng thế yêu thú thế mà có thể bị hắn thu phục. Và nó, đầu kia yêu sói, thế mà có ba cái đầu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu u địa ngục thủ vệ hung thú, địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển. Thảo, đây chính là không thể so thần thú chênh lệch bao nhiêu thượng cổ hung thú a. Cái này đều có thể xuất hiện. Ngao Thiên cùng Vượng Tài xuất hiện, để tất cả mọi người là dọa được liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại là nhỏ ma long, tại tham ăn một cái nguyên thần về sau, trực tiếp chẳng thèm để ý đám người, chui vào không gian truyền thừa ngủ tiếp lớn cảm giác. Mà lại vừa rồi tốc độ quá nhanh, đám người thật đúng là không có chú ý, dù là có mấy vị cường giả tuyệt đỉnh chú ý tới, nhưng cũng không có liên tưởng đến chân long bộ tộc trên người. Dù sao ngao thiên loại này gần như sắp muốn hóa rồng giao long đã là thế gian khó gặp, về phần chân chính chân long, đã sớm có mấy trăm ngàn năm vẫn chưa xuất hiện qua. Lẫn ra cao thủ đều là sắc mặt biến thành màu đen. Lý Diệp bên người xuất hiện hai đầu đáng sợ yêu thú, xem xét liền không dễ trọng. Nhưng mà cái kia lão giả dẫn đầu đang khiếp sợ sau khi, lại là giận hừ một tiếng. Tiểu xuất sinh, đừng cho là có đan võ đại đế chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ngươi nếu là không thể cho ta lận ra một cái công đạo, đừng nói bên cạnh ngươi cái này hai đầu xuất sinh, liền xem như đan võ đại đế đích thân đến, cũng đừng hòng đưa ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang đi. Lý Diệp nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Bàn giao. Ta ngược lại là rất muốn nghe nghe, lận ra vô duyên vô cớ, ba tôn vô thượng thánh hoàng tìm tới cửa lại muốn động thủ với ta, bây giờ tài nghệ không bằng người lại còn muốn ta cho ra một cái công đạo. Lời vừa nói ra, lận ra không ít người đều là biểu lộ xanh xám. Hôm nay hoàn toàn chính xác lận ra ném mất mặt lớn, nhưng là chuyện tới bây giờ, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Cho dù là đâm lao phải theo lao, hiện tại cũng không có khả năng bỏ mặc Lý Diệp rời đi. Lão giả kia cười giận dữ, tiểu xuất sinh nhanh mồm nhanh miệng, ngươi giết ta lận ra người, hôm nay nếu là ngươi nguyện ý tự phế tu vi, đồng thời đem trường thọ đan cùng cổ ra cái kia kim đan đan phương giao cho lão phu, ân đoán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Nếu không, một tiếng tức giận hừ, đám người biểu lộ nhất biến. Đều tâm thán cái này lận ra quả nhiên là sớm có dự mưu. Nếu không như thế nào? Giống như cười mà không phải cười ở giữa, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa thừa cơ giết ra khỏi chúng đây. Bây giờ, cổ gia bên này cao thủ cũng không nhiều, là xuất thủ tương trợ cũng không phải, không xuất thủ càng không phải là. Thạch Ngạo Thiên vừa phải có điều cử động, lại bị Thạch Lâm Khôn ngăn lại. Lục thúc. Ngạo Thiên. Đừng quên, ngươi chính là Thạch gia truyền nhân, nhất cử nhất động, đều đại biểu cho gia tộc. Thạch Lâm Khôn mặc dù trượng nghĩa, nhưng mà dù sao vẫn là muốn vì mình gia tộc nghĩ, chuyến này vũng nước đục, đã không phải tốt như vậy chuyến. Chương 3284, tái chiến Hạ Lan Thiên Lãng. Nếu không lại như thế nào? Lý Diệp cuồng vọng để lận ra cường giả đều từng cái trợn mắt nhìn. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh. Hôm nay, lão phu ngược lại là muốn nhìn, toàn bộ Đông Châu, có người nào dám vì ngươi mà cùng ta lận ra là địch. Không ít người biến sắc, lận ra lần này thái độ rõ ràng chính là đang cảnh cáo có ít người, không nên nhúng tay việc này. Nhất là Thạch gia cùng cổ gia. Cổ gia gia chủ có chút do dự, nhưng là cổ liệt cái này ngày bình thường bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Lại là cười ha ha một tiếng. Cười nhạo, thật sự là chuyện cười lớn. Chỉ nhìn thấy hắn xuất hiện ở Lý Diệp bên người, không để ý cổ ra những người khác quá sợ hãi biểu lộ, cười ngạo nghễ, cái này Đông Châu Thành có thể không phải là các ngươi lận ra địa bàn, ta cổ liệt ngược lại là muốn nhìn một chút, hôm nay Lý Huynh vốn là bị các ngươi lận ra không phân phải trái đúng sai giết đến tận cửa, chẳng lẽ các ngươi lận ra còn dám không giữ thể diện mặt. Xuất động nhiều cao thủ như vậy, đối phó Lý Huynh một người không thành. Lận ra bên trong, một vị thánh hoàng trưởng lao hét lớn một tiếng, cổ liệt, ngươi đây là muốn đại biểu cổ gia, cùng ta lận ra là địch. Cổ gia gia chủ giờ phút này lại là thở dài một tiếng, nguyên bản hắn còn có chỗ do dự, bất quá nhìn thấy cổ liệt lời đã ra miệng, mà lại phát giác được Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cũng là lắc đầu cười khổ. Theo sau lại là biểu lộ kiên định. Lận ra lại như thế nào, công đạo tự tại lòng người. Hôm nay lận ra nếu là thật sự không để ý đến thân phận, muốn đối Lý Diệp tiểu hưu xuất thủ, ta cổ ra lại sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cổ ra tỏ thái độ, xem như triệt để cùng lận ra không nể mặt mũi. Hai nhà vốn là có ân oán, lần này về sau, thế tất không lâu tại trăm năm một trận tranh đoạt và ở Đông Châu thành thập đại gia ghế trong chém giết, chỉ có một cái gia tộc có thể tiếp tục lưu lại Đông Châu thành. Ha ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm. Thạch Ngạo Thiên cười ha ha, một bên Thạch Lâm Khôn lại là cười khổ, bất quá ngược lại là không lại ngăn cản. Cổ gia gia chủ lời ấy, ngược lại là rất được bản công tử tâm, cái này Đông Châu thành, khi nào đến phiên Lận gia độc đoán. Mặc dù hắn vẫn chưa như là Cổ Liệt cùng Cổ gia gia chủ như vậy, trực tiếp để toàn cả gia tộc cùng Lận gia đứng ở mặt đối lập. Thế nhưng là thân phận của hắn, mỗi tiếng nói cử động, chính như Thạch Lâm Khôn lời nói, đều đại biểu cho Thạch gia. Nhất thời ở giữa, Lận gia đông đảo cường giả đều là biểu lộ trở nên phá lệ âm trầm. Cổ gia vậy thì thôi, dù sao hai nhà vẫn luôn hận không thể diệt đối phương. Thế nhưng là Thạch gia khác biệt, mặc kệ là đỉnh tiêm cao thủ vẫn là nội tình, đều mạnh hơn Lận gia một bậc. Nhìn thấy Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên thế mà ở thời điểm này còn dám đứng tại bên cạnh mình, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là trong lòng ấm áp. Đồng thời càng là hào khí dâng lên, Lận gia muốn đan phương. Có thể, đan phương ngay tại nguyên thần của ta chỗ sâu, nếu là Lận gia có bản lĩnh, có thể tự mình đến đây lấy đi. Đã lời nói đến nước này, hiển nhiên là không có bất luận cái gì huyền chuyển chỗ trống. Chỉ bất quá Lận gia lại là đâm lao phải theo lao, một cái Cổ gia đã sẽ để cho Lận gia có chút ra tay ác độc, tính đến Thạch gia ở bên trong, muốn động Lý Diệp, càng là khó càng thêm khó. Bất quá nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức. Bát Vương Thần Miện, Hạ Lan Thiên Lãng. Có thể nói, bây giờ mặc kệ là Thạch gia Cổ gia, vẫn là Lận gia, song phương cũng không dám coi thường Bát Vương Thần Miện bên trong, người kia lực ảnh hưởng. Một cái đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại vô địch quái vật. Một cái duy nhất danh xưng tiếp cận nhất tại Hoành Thiên Đại Đế tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm thức tỉnh, ở đây Đông Châu Thành, liền xem như giả một đời vô thượng thánh hoàng gặp, đều muốn đi đường vòng. Hắn xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Thiên Lãng thiếu chủ, hôm nay ngươi cần phải vì ta Lận gia làm chủ. Lận gia vị lão giả kia lòng đầy căm phẫn, Lận gia lần này tổn thất quá lớn. Không nói có thể hay không cướp được đan phương, chính là giờ phút này ở trước mặt người đời lại không giải quyết được một tên mao đầu tiểu tử. Cái này nếu là chuyến đi, cái này về sau Lận gia còn như thế nào tại cái này tam giới đặt chân? Đúng vậy a, Thiên Lãng thiếu chủ. Kẻ này ỷ vào đan võ đại đế cùng Cổ gia Thạch gia ở sau lưng chỗ dựa, giết ta Lận gia nhiều vị lão tổ. Hôm nay nếu là không thể cho ra một cái công đạo, ta Lận gia như thế nào đặt chân? Lúc này, Bát Vương Thần Miện cao cao tại thượng, tựa như thiên cung bên trên chư thần tọa giá, mang theo vô thượng uy nghiêm lăng không lơ lửng. Thôi được, mặc dù việc này không liên quan gì đến ta, nhưng là đã Lận gia muốn nhờ, ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Lời vừa nói ra, Lận gia đám người vui mừng quá đỗi. Mà Cổ gia bên này lại sắc mặt đại biến, Thạch Ngạo Thiên càng là nhướng mày, bất quá vẫn chưa thay đổi chủ ý. Lý Diệp, ngươi ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, hôm nay xem ở ngươi sư tôn trên mặt mũi, bản công tử cũng không làm khó dễ cùng ngươi. Chỉ cần ngươi cho ra đan phương, Lận gia người tự nhiên sẽ không làm khó. Đan phương. Lý Diệp nghe vậy cười lạnh, ta nói qua, muốn đan phương. Hắn chỉ chán của mình, có thể trực tiếp đến đây lấy. Ngươi. Lận gia một vị trưởng lão gầm thét, cũng không dám động thủ. Lý Diệp liền vô thượng thánh hoàng cũng dám giết, hắn bất quá chỉ là bình thường thánh hoàng, ở trong mắt người bình thường chính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mà ở trong mắt cường giả chân chính lại chẳng là cái thá gì. Đã như vậy, vậy hôm nay bản công tử liền tự mình xuất thủ lấy đi. Nương theo lấy trận trận khí tức khủng bố, Bát Vương Thần Miện trực tiếp chấn áp xuống. Cái này vốn là Hạ Lan gia một kiện khủng bố chí bảo. Giờ phút này càng là tựa như hóa thành một mảnh thương thiên, thánh hoàng phía dưới, hết thể quỳ lạy. Liền xem như thánh hoàng, cũng là bị ép tới hai đầu gối run rẩy, trực tiếp đứng không vững. Bát Vương Thần Miện, nghe đồn chính là Hạ Lan gia cường đại nhất đế xe, thậm chí ở xa giống nhau đế binh phía trên. Lần này, tiểu tử kia có phiền toái. Cho dù hắn có thể giết vô thượng thánh hoàng, nhưng là đối mặt một cái mấy chục vạn năm trước, đã từng kém chút đánh bại Hoành Thiên Đại Đế tuyệt thế phong đại thiên tài, căn bản không có phần thắng. Thạch Lâm Khôn lắc đầu, trực tiếp một thanh níu lại Thạch Ngạo Thiên lui lại. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng là cũng không dám chính diện ngăn cản Bát Vương Thần Miện. Ngao Thiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, mấy ngàn trượng thân thể trực tiếp đằng không mà lên, to lớn giao đuôi hung hăng rút ra ngoài. Làm càn. Lôi kéo Bát Vương Thần Miện tám tôn yêu ma bên trong, trực tiếp bốn cái xông ra, trực tiếp cùng Ngao Thiên lớn đánh nhau. Vượng tài ba cái đầu, trực tiếp phun ra ba loại đáng sợ quan mang, lại bị cái khác bốn đầu yêu tôn ngăn lại. Tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào một trận chiến này. Một bên, chính là tình thế chính thịnh, vừa mới giết lận ra ba vị vô thượng thánh hoàng, đàn võ đại đế truyền nhân. Một bên càng là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại, danh xưng Hoành Thiên Đại Đế bên ngoài, thế gian yêu nghiệt nhất thiên tài. Một trận chiến này, tuyệt đối là mấy vạn năm đều khó gặp a. Đâu chỉ. Quả thực là khoáng thế một trận chiến. Bất quá đây chính là Hạ Lan Thiên Lãng, trong thiên hạ này trừ năm đó Hoành Thiên Đại Đế, nhưng từ chưa thua với qua bất luận kẻ nào. Tiểu tử này coi như sư xuất danh môn, bất quá cũng sẽ không là đối thủ a. Lý Diệp xuất hiện ở hư không, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, từng cái trận pháp qua trong giây lát hợp thành vô cùng phức tạp pháp trận. Đồng thời ngũ hành lực lượng càng là bán ra. Nam tôn to lớn vô cùng chiến thần xuất hiện ở hư không bên trong. Chương 3285, ngũ hành chiến tôn. Nam tôn cự thần, loại nào uy phong? Vừa xuất hiện trực tiếp đạp nát hư không, to lớn vô cùng nắm đấm thậm chí có thể tùy tiện đánh nát tinh thần. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi. Trước đó Bát Vương Thần Miện đã đủ để cho người bình thường chờ ngưỡng vọng mà không kịp, nhất là cái kia tám đầu yêu ma càng là thế gian vô song tồn tại. Tùy tiện một cái, đều có thể địch nổi một tôn vô thượng thánh hoàng. Loại này chiến trận, loại này thủ bút. Toàn bộ Đông Châu Thành đều tìm không ra mấy người. Trong đó Hạ Lan Thiên Lãng thình lình chính là một cái trong số đó. Thậm chí là trong đó chói mắt nhất một cái. Trận chiến này, nhất định ghi vào sử sách. Một vị thánh hoàng cấp cường giả hít vào một hơi, hắn cũng coi là trên đời cường giả tối đỉnh. Đặt ở Đông Châu chi địa tùy tiện một chỗ, đủ để khai tông lập phái, thành vị một đời tông sư. Mà ở Đông Châu Thành, có quá nhiều cổ lão truyền thừa cùng đáng sợ tồn tại. Có lẽ ở trong mắt người bình thường hắn chính là cảnh giới chi cao, nhưng nhìn đến trận chiến trước mắt này, cho dù là hắn dạng này cường giả, đều tựa như cảm thấy mình nhỏ bé như là sâu kiến. Hai người này, đều là đương thời yêu người ta. Vâng. Hư không nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Trực tiếp tại Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa, xuất hiện một vùng tăm tối vô cùng, hoàn toàn không có ánh sáng chân không. Trong nháy mắt đó, hư không triệt để biến mất. Đám người hít vào một hơi. Mẹ ơi, cái này là dạng gì lực lượng? Hạ Lan Thiên Lãng, cái này còn không có xuất thủ đâu. Vẹn vẹn chỉ là hắn tọa hạ lôi kéo thần miệng tọa giá tám đầu yêu ma liền thế mà có uy thế như thế. Không hổ là đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế đứng tại một cái dưới trời sao vô địch thiên tài. Nếu không phải năm đó Hoành Thiên Đại Đế cử thế vô song, ngàn triệu năm đến chỉ này một người, có lẽ tại năm đó, chính là hắn thời đại. Không người có thể địch. Đám người đối với Hạ Lan Thiên Lãng, rất nhiều con từng nghe nói truyền thuyết. Thậm chí có người khịt mũi coi thường. Dù cho là thiên tài lại như thế nào, phong đại thiên tài dù sao không phải đại đế. Nhưng là bây giờ xem xét, Hạ Lan Thiên Lãng đều không có tự mình xuất thủ, liền đã để ở đây thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng cả đám đều hoảng sợ thất sắc, toàn thân run rẩy liên tục. Như quả thật tự mình xuất thủ, kia là loại nào uy phong bát diện. Chấn nhiếp thiên hạ. Hạ Lan Thiên Lãng hoàn toàn chính xác chính là triệu năm khó gặp nhân vật tuyệt thế. Nhưng mà thiếu niên kia, nhưng cũng không kém hắn bao nhiêu. Không biết người nào thấp giọng thì thầm một tiếng, lập tức dẫn tới không ít nhân vật thế hệ trước đều là theo bản năng ngước đầu nhìn lên tinh không. Ở đằng kia mảnh hắc ám bên trong, khủng bố khí tức, cho dù là thánh hoàng cũng không dám tới gần mảy may. Nhưng mà liền có như vậy một đạo nhìn như nhỏ bé bóng người, lại ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Hạ Lan gia yêu ma. Thế mà vô pháp tới gần hắn. Lận ra một vị trưởng lão hoảng sợ thất sắc, trực tiếp kinh hô lên. Đám người ngưng thần nhìn một cái, mỗi một cái đều là ngược lại hít một hơi. Chỉ nhìn thấy trong vùng sao trời kia, tám đạo khủng bố thân thể, bất kỳ một cái nào cũng có thể tay xé tinh thần nhật nguyệt, đạp nát hư không vô địch yêu ma. Lúc này lại bị năm tôn đáng sợ cự thần cho từng cái ngăn tại bên ngoài. Cái kia năm cái, đến cùng là thần thánh phương nào? Hạ Lan gia yêu ma. Đây chính là Hạ Lan gia bản lĩnh giữ nhà. Không ai biết Hạ Lan gia yêu ma từ gì mà đến, thậm chí một trận có người hoài nghi chính là yêu thú biến thành. Nhưng mà ngàn triệu năm đến, Hạ Lan gia chưa hề tiết lộ qua mảy may. Nhưng chỉ có một việc, thiên hạ đều biết. Đó chính là Hạ Lan gia yêu ma, tùy tiện một cái đều có thể xé nát phổ thông thánh hoàng. Về phần cái kia lôi kéo bắt vương thần miện, càng là cường đại nhất tám tôn yêu ma. Như thế tồn tại, thế mà bị năm tôn cự thần ngăn cản tại nơi đó, thậm chí nhìn qua, chút nào chiếm cứ không được thượng phong. Cực kỳ kinh người. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có bốn chữ này có thể tới hình dung tâm tình của bọn hắn. Đây chính là Hạ Lan gia. Dù là xuất thủ cũng không phải là Hạ Lan gia bất luận cái gì một tôn thánh hoàng thậm chí cả vô thượng thánh hoàng. Càng không phải là Hạ Lan gia trong truyền thuyết người kia. Có thể Hạ Lan gia đế xe. Bát vương thần miện. Từ xưa đến nay, toàn bộ Hạ Lan gia có tư cách ngồi tại người ở phía trên tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Tầng tầng hư không tại sổ đổ. Cho dù là toàn bộ thượng tam giới. Đã là trong thiên địa này nơi mạnh nhất, hư không càng không phải là bình thường cường giả có thể xé rách. Mà ở giờ phút này, ở đằng kia năm tôn cự thần trước mặt, lại là yếu đuối như thế. Thực lực thật đáng sợ. Cái kia năm người đến cùng là dạng gì tồn tại? Loại này lực lượng kinh khủng, liền xem như ta nhà tổ sư gia đích thân tới, đều ngăn cản không nổi mấy lần a. Một vị thượng vị hoàng run run một chút thân thể. Hắn cũng coi là xuất thân danh môn đại phái, mặc dù sư môn cũng không phải là đế môn đạo thống, nhưng cũng coi là cổ lão truyền thừa, môn phái bên trong thánh hoàng vô số, cho dù là vô thượng thánh hoàng đều có hơn 10 vị như cũ sống sót tại thế. Mà bây giờ trước mắt phát sinh từng màn, triệt để đánh nát hắn tam quan. Dù là hắn sống mấy ngàn năm, đều chưa hề tưởng tượng qua, thế gian này thế mà có kinh khủng như vậy cường giả. Mà lại, cái này căn bản cũng không phải là đại đế. Ngoài nó, loại này tồn tại, đại đế không ra, ai dám tranh phong. Không có khoa trương như vậy, nhưng là mặc kệ là lôi kéo Hạ Lan ra bắt vương thần miện yêu ma, vẫn là cái này nằm cái cự thần, đều đã đứng ở vô thượng thánh hoàng đỉnh phong cảnh giới. Cơ hồ coi là thế gian chí tôn, có thể so với đỉnh phong vô địch tồn tại. Đúng vậy à, loại này tồn tại. Tùy tiện một cái xuất thủ đều là hủy thiên diệt địa, đặt ở Đông Châu thành bên ngoài, đều có thể chấn thủ to như vậy một cái thế lực. Nhận ngàn vạn người kính ngưỡng. Đám người tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là rời sông lấp biển. Hạ Lan gia cường đại, mấy triệu năm qua sớm đã là xâm nhập lòng người. Nhưng mà lại từ không có người nghĩ tới, lại có thể có người chính diện ngạnh kháng Hạ Lan gia cường giả. Mấu chốt. Còn không phải Hạ Lan gia phổ thông cường giả. Mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là Hạ Lan Thiên Lãng, đều không có trực tiếp xuất thủ. Nhưng chính là giờ phút này, hai người triển hiện ra thủ đoạn, đủ để cho vô số người vì đó sợ hãi. Quả nhiên vẫn là kém một chút. Đánh mãi không xong, mặc dù vẫn chưa rơi xuống hạ phòng, nhưng mà Lý Diệp lại vẫn còn có chút thất vọng lắc đầu. Cái kia năm tôn cự thần. Đúng là hắn lấy ngũ hành lực lượng trực tiếp luyện hóa mà thành ngũ hành chiến tôn. Bất kỳ một cái nào, đều là thuần túy nhất ngũ hành lực lượng ngưng kết mà thành, có thể xưng cái này dưới trời sao tiếp cận với hoàn mỹ thân dưới hạ thể nhục thân. Thậm chí, một trưởng một quyền, đều mang ngũ hành lực lượng, không giống với thương thiên đại đạo, càng giống là tiếp cận với thế gian này căn nguyên nhất lực lượng nguyên thủy. Thời gian vẫn là ngắn một chút, nếu để cho ta 100 năm thời gian, đủ để luyện hóa ra 5 tôn có thể so với đại đế thậm chí thiên đế giống nhau ngũ hành chiến tôn. Lời này như là có người nghe được, tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Có thể so với đại đế, thậm chí thiên đế. Cái này lời nói cũng liền Lý Diệp nghĩ ra, đại đế, thiên đế. Vậy cơ hồ là cái này 1 triệu năm đến, đứng tại cái này tam giới 9 vực xem như đỉnh điểm tồn tại. Cái nào không phải từ 1000 tỷ sinh linh bên trong, chém giết ra, đánh vỡ thiên đạo trói buộc, mới đứng tại cái kia độ cao. Mà Lý Diệp lại muốn trực tiếp luyện hóa ra, 5 tôn có thể so với đại đế thậm chí cả thiên đế giống nhau chiến tôn khôi lỗi. Chương 3286, như thế quái vật. Vâng! Lý Diệp chấp trưởng ngũ hành chiến tôn đạp chân xuống, liền có thể tinh không vỡ vụn. Nhưng mà cuối cùng vẫn vô pháp ngăn chặn cái kia khủng bố 8 đầu yêu ma. Lý Diệp, quả nhiên trước đó bản công tử còn là xem thường ngươi. Bát Vương Thần Miện tựa như thần giới vương tọa, ầm ầm quan sát thương sinh. Một thanh âm từ trong đó yếu ớt truyền ra, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Hạ Lan gia mấy 1 triệu năm qua, đều ổn thỏa Đông Châu thành thượng tam gia một trong ghế. Dù là cho tới nay bị Diệp gia cùng Nguyệt gia đè ép một đầu, nhưng cũng so với cổ gia, lận gia chi lưu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn Hạ Lan Thiên Lãng càng là đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại vô địch yêu nghiệt. Nếu không phải Hoành Thiên Đại Đế loại này 1000 triệu năm đều khó gặp tuyệt thế vô song giống như thiên kiêu sinh ra, hắn không phải là không thời đại kia chói mắt nhất một viên tinh thần. Thậm chí là chúa tể thương sinh, quan sát tam giới chúa tể. Đối mặt Hoành Thiên Đại Đế, không người có thể địch. Cho dù là hắn Hạ Lan Thiên Lãng kỳ tài ngút trời, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm phong ấn chính mình, tránh đi Hoành Thiên Đại Đế tài năng tuyệt thế. Nhưng mà ở thời đại này, hư lệnh một tiếng, nháy mắt vô số người đều cảm giác được thần hồn run rẩy mấy phần, đó là một loại bọn hắn không cách nào tưởng tượng phía trên uy áp. Cho dù là một chút vô thượng thánh hoàng, cũng nhịn không được run run một chút. Hạ Lan Thiên Lãng, không nghĩ tới hắn thế mà đã đến cấp bậc kia. Loại cảm giác này, ai, không hổ là đã từng tiếp cận nhất tại Hoành Thiên Đại Đế tồn tại, bây giờ thời đại này phá phong mà ra, ai dám tranh phong. Liền xem như Diệp gia cùng Nguyệt gia 2 người kia, có lẽ đều muốn hơi kém nửa bậc. Không ít giả một đời cường giả đều là thổn thức. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng rõ ràng, cũng không phải là 2 người kia thật liền không bằng cái này Hạ Lan Thiên Lãng. Ngươi Hạ Lan Thiên Lãng đích thật là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại vô địch yêu nghiệt, nhưng mà ở thời đại này, cũng tương tự có khoáng thế tuyệt mới. Chỉ bất quá, so với Hạ Lan Thiên Lãng, cho dù là chói mắt đi nữa thiên kiêu, đều phải kém hơn rất nhiều. Không nói những cái khác, đảm nhiệm ngươi thiên phú vô song, cũng căn bản là không có cách cùng Hạ Lan Thiên Lãng loại này phong đại thiên tài đánh đồng. Cái này Hạ Lan Thiên Lãng, tại thời đại kia liền đã vị lâm đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đăng lâm đế cảnh. Hiện tại xem ra, hắn so trong đồn đãi còn kinh khủng hơn. Vừa rồi cái kia một tiếng, thậm chí liền lão phu thần hồn đều bị thương, loại này thần hồn đã tiếp cận với nguyên thần. Một khi nguyên thần quý vị, chính là ổn định đế cảnh này. Nguyên thần quý vị, đế cảnh cánh cửa. Chỉ sợ cái này Hạ Lan Thiên Lãng không chỉ như thế. Hắn một thân tu vi, đã sớm đăng phong tạo cực, cho đến chăn cảnh. Chăn cảnh. Đám người hít vào một hơi. Chăn cảnh. Ở đây tam giới 9 vực, chỉ có một loại tình huống mới có thể bị người như xưng hô này. Cho dù là cổ gia bên này đông đảo cao thủ, đều là sắc mặt nhợt nhạt. Cổ Liệt lại là một mặt không hiểu, mặc dù hắn cũng coi là cổ gia thiên tài, nhưng mà hắn liền đại ca hắn đều không bằng, mà cổ gia cường đại nhất một người cổ ngày, ở đây Đông Châu thành tuổi trẻ tuấn tài bên trong cũng chỉ bất quá chậm rãi xếp vào trước 10. Cái gì là trang cảnh? Cổ Liệt mê hoặc, nhưng là một bên Cổ Tam Muội mặc dù cũng không có đi đến cấp bậc kia, nhưng lại nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp nhất biến, thấp giọng kinh hô, trang cảnh viên mãn, đại đạo đã thành. Tam Muội, cái gì? Nhị ca, trang cảnh viên mãn. Kia là chỉ có đem thương thiên đạo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, mới có xưng hô. Cái gì thương thiên đạo đại viên mãn, ta làm sao đột nhiên Cổ Liệt ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao nói cũng coi là thiên tài một cái, mặc dù bây giờ còn chưa đặt chân đỉnh phong võ hoàng, đừng nói chi là đế chữ loại kia chân chính tuyệt thế thiên tài mới có thể thăm dò hoàn cảnh, nhưng lại cũng thai nhu mắt thấy, từng nghe nói một chút. Hắn một mặt không thể tin tưởng, bờ môi đều đang run rẩy, thương thiên đạo. Đại viên mãn. Đốt. Cổ gia gia chủ hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn khàn trầm thấp, Hạ Lang gia, quả nhiên là giỏi tính toán. Giỏi tính toán A. Giờ phút này không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người, đều là tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tại mấy chục vạn năm trước, Hoành Thiên Đại Đế loại kia nhân vật vô địch, một đời sát phạt vô số, nhiều ít thiên tiêu, cường giả tuyệt thế, khoáng thế thần nhân, đều chết ở trong tay hắn. Nhưng mà Hạ Lan Thiên Lãng, lại được khen là khoảng chừng khả năng đánh bại Hoành Thiên Đại Đế người kia. Chân cảnh viên mãn. Đây mới là Hạ Lan gia cường đại lực lượng. Tiếp cận nhất tại Hoành Thiên Đại Đế người, mặc dù vẹn vẹn chỉ là Hoành Thiên Đại Đế chưa đặt chân đế cảnh trước đó, nhưng cũng là từ xưa đến nay người thứ nhất. Thương thiên đạo. Kia là vô số nghĩ muốn xung kích đế cảnh người tu luyện, cả một đời tha thiết ước mơ cánh cửa. Nhiều ít cường giả tuyệt thế, cuối cùng vô pháp cảm ngộ thương thiên đạo, chỉ có thể tu luyện luân nhập đạo, một đời không có duyên với đại đạo. Cho dù là truyền thừa mấy triệu năm gia tộc cổ xưa, nhiều ít tuyệt thế xinh đẹp, nhưng mà chân chính có thể đi đến một bước kia, lại có mấy người. Ngủ. Cổ Liệt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dù là hắn xuất thân lộng lẫy, thường thấy lớn chẳng diện, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngoài đó, ta tự hỏi cũng coi là thiên phú không tồi, đáng tiếc đều tu luyện mấy trăm năm, đều không có sở đến thương thiên đạo gia lông. Cái này Hạ Lan Thiên Lãng thế mà. Nghĩ đại ca hắn, cỡ nào kỳ tài ngút trời, đó cũng là tại 700 tuổi linh. Mới đạp phá cái kia một đạo bình cảnh. Chân chính đứng ở thế gian này tuyệt thế thiên tài liệt kê. Cổ gia kỳ tài, bất quá mới là mới nhìn qua thương thiên đạo, ngay cả nhập môn cũng không tính A. Lý huynh, muốn cùng loại kia quái vật, là địch. Mặc dù Cổ Liệt đối với Lý Diệp rất có tự tin, làm sao nói cũng là huyết mạch vượt qua đại ca hắn người, càng là trong truyền thuyết đan võ đại đế truyền nhân. Đáng tiếc. Lý Diệp bây giờ mặt người thích hợp, lại kinh khủng hơn. Một cái cơ hồ đứng tại năm đó Hoành Thiên Đại Đế một cái phương diện bên trên, sống vô số vạn năm tuyệt thế thiên kiêu a. Dù là đan võ đại đế tới, đều đủ để ngang hàng luận đủ. Lý Diệp tiểu hữu lần này, có phiền toái. Cổ gia gia chủ thấp giọng thì thầm, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này vẫn lạc. Không chỉ là Lý Diệp cùng Cổ gia đứng tại trên một cái thuyền, Cổ gia dựa vào Lý Diệp đang ăn dược. Càng quan trọng hơn, một khi Lý Diệp vẫn lạc, bị người giết chết. Bị đan võ đại đế biết được về sau, cố nhiên Hạ Lan gia cũng tốt, Lận gia cũng được, cũng sẽ phải trực tiếp đối mặt đan võ đại đế căm giận ngút trời. Nhưng là hắn Cổ gia, thật chẳng lẽ có thể không đếm xỉa đến. Chí ít đổi hắn, tuyệt đối làm không được. Không chỉ là Cổ gia, Thạch Ngạo Thiên giờ phút này cũng là tâm thần chấn động. Hạ Lan Thiên Lãng căn bản không có xuất thủ, vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền để đám người cơ hồ sợ vỡ mật. Đó cũng không phải là mượn Hạ Lan gia huy danh, càng không phải là Hạ Lan Thiên Lãng truyền kỳ lai lịch. Tại tam giới chín vực, chỉ có thực lực chân chính, mới có thể để cho người tin phục thậm chí cúi đầu xưng thần. Mà Hạ Lan Thiên Lãng, liên có loại thủ đoạn này cùng thực lực. Hán, quả thật kinh khủng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Thạch Ngạo Thiên cũng coi là tự phụ người. Trước lúc này, toàn bộ thiên hạ, có thể để cho hắn chân chính chiết phục chỉ có mấy cái kia đương thời thiên kiêu. Toàn bộ Đông Châu Thành, cũng liền hai người kia có thể vượt qua hắn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình sai. Cùng cái quái vật này so sánh, liền xem như hai người kia, đều muốn yếu một bậc A. Chương 3287, thì sợ gì một trận chiến. Mặc kệ là hắn Thạch Nạo Thiên, vẫn là hai người kia, không phải thua ở thiên phú, thủ đoạn vẫn là xuất thân bối cảnh. Bọn hắn thua, chỉ có một cái. Nội tình. Ngạo Thiên, Hạ Lan Thiên Lãng đã muốn xuất thủ, toàn bộ Đông Châu Thành, trừ phi là đại đế xuất thủ, nếu không không ai có thể ngăn cản. Thạch Lâm Khôn khẽ lắc đầu, hắn cũng coi là đương thời kiêu hùng, nhưng là đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng loại này tồn tại, lại càng thêm lý trí. Hắn Thạch gia cố nhiên không yếu, nhưng vẫn là muốn tránh né mũi nhọn, dù sao kia là Hạ Lan gia, so với hắn Thạch gia càng cường đại hơn. Mà hắn Thạch Lâm Khôn cường đại hơn nữa, cũng không dám ngăn cản Hạ Lan Thiên Lãng loại quái vật này. Thấy mình vị này Thạch gia kiêu ngạo nhất chất tử vẫn là không cam lòng, Thạch Lâm Khôn chỉ có thể cười khổ một tiếng, Ngạo Thiên, coi như ngươi cùng tiểu tử kia kết nghĩa Kim Lan, cũng không đủ để ngươi ở thời điểm này, cùng Hạ Lan Thiên Lãng loại người này là địch. Ghi nhớ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngươi mặc kệ là bất luận cái gì phương diện, không thể so Hạ Lan Thiên Lãng chênh lệch, ngươi thiếu, chỉ là thời gian. Phải. Thời gian. Hắn Hạ Lan Thiên Lãng, sớm tại mấy chục vạn năm trước, liền đã cơ hồ nửa chân đạp đến tiến đế cảnh, càng là một đời cùng hoành thiên đại đế loại kia khủng bố tồn tại là địch mà bất tử. Dạng này người, lại là bây giờ những này hậu bối có thể so sánh. Che đời thiên tài. Không chỉ có riêng chỉ là phong ấn vô số năm thức tỉnh đơn giản như vậy. Có thể che đời thiên tài, bất kỳ một cái nào, thả ở thời đại nào, đều là đủ để dẫn linh tinh cầu không hạ vạn tộc thần phục tuyệt đại cường giả. Cho ngươi ngàn năm, ngươi tất nhiên có thể cùng Hạ Lan Thiên Lãng một trận chiến. Thậm chí, lấy ngươi thiên tư cùng ta Thạch gia nội tình, 500 năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Ngươi liền có thể đặt chân hôm nay Hạ Lan Thiên Lãng cảnh giới. Thương Thiên Đạo Đại Viên Mãn. Đế chữ Chí Tôn. Chân cảnh cường giả. Thạch gia tự nhiên là không sợ. Bất quá, lại sẽ không vì một cái không quan trọng gì tiểu bối, cùng Hạ Lan gia công nhiên là địch. Nếu không phải Lý Diệp trong truyền thuyết thân phận, cùng Đan Võ Đại Đế dính líu quan hệ, hán Thạch Lâm Khôn thậm chí cũng sẽ không trước đó xuất thủ háng vòng tiếp theo. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn đều không cảm thấy Thạch gia có cần phải lội vũng nước đục này. Thạch Ngạo Thiên nghe vậy trước sau, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Chính khi Thạch Lâm Khôn nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên ở giữa nghe được đột nhiên cười ngạo nghễ. Lục thúc, hôm nay nếu là ta không chiến mà đi, ngươi cảm thấy ngày khác ta thật có thể đặt chân cảnh giới kia. Lời vừa nói ra, Thạch Lâm Khôn ngạc nhiên. Lập tức càng là trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại là lắc đầu. Đã như vậy, hôm nay liền xem như một trận chiến mà chết, cái kia lại như thế nào, chí ít tại phiến tinh không này hạ, ta chết chỗ. Hắn cười ha ha một tiếng, hôm nay hắn nếu là lui. Không chỉ có hắn qua không được trong lòng cái kia quan, thậm chí từ đây chôn xuống tâm kết, sinh ra tâm ma. Ngày khác một khi vấn đỉnh đế cảnh, xung kích cái kia một bước cuối cùng, tâm ma một đời, thập tử vô sinh. Người tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là sợ đầu sợ đuôi, như thế nào có thể vấn đỉnh đại đạo. Nhưng mà đạo lý này bất luận kẻ nào đều hiểu, nhưng là chân chính có thể giống Thạch Ngạo Thiên như vậy, lại là ít càng thêm ít. Tam giới chín vực, đâu chỉ ngàn tỷ sinh linh. Nhưng mà chân chính có thể từng bước một tu luyện tới khiêu chiến thiên đạo người. Lại có mấy người. Chỉ nghe thấy Thạch Ngạo Thiên tung tiếng cười dài. Lý huynh, ta nghe qua Hạ Lan gia Hạ Lan Thiên Lãng đại danh. Hôm nay gặp mặt, không bằng liền để ta xuất thủ trước khiêu chiến một phen. Vâng. Chẳng ai ngờ rằng, Thạch Ngạo Thiên cái này Thạch gia truyền nhân cư nhiên như thế ủng hộ Lý Diệp người ngoài này. Nhất là, hắn một màn như thế tay, giống như là tỏ thái độ. Thạch gia cũng là đứng ở Lý Diệp trên một cái thuyền. Không giống với cổ gia bởi vì dần dần xuống dốc, mới muốn gắt gao bắt lấy Lý Diệp cái này cái phao cứu mạng. Thạch gia có thể chính vào đỉnh phong thời điểm, mặc dù còn dừng bước tại Đông Châu thành thứ tư ghế, nhưng là chưa chắc tương lai liền không có xung kích thượng tam gia thực lực. Không ít người đôi mắt lấp lóe tinh quang. Bọn hắn cũng không giống như người bình thường nghĩ đơn giản như vậy. Thạch gia, xem ra cuối cùng vẫn là muốn để lộ ra dạ tâm. Đông Châu thành thứ tư ghế, xem ra cuối cùng muốn hành động. Thạch gia tại Đông Châu thành đứng hàng thứ tư. Muốn tiến thêm một bước, cái kia chỉ có trực tiếp đối mặt đứng hàng thứ ba Hạ Lan gia. Cho nên không ít người đều trong lòng suy đoán, Thạch Ngạo Thiên thậm chí là phía sau Thạch gia, cùng nó nói là ủng hộ Lý Diệp, coi trọng sau lưng của hắn Đan Võ Đại Đế. Càng quan trọng hơn, có lẽ là muốn mượn cơ hội này, thăm dò một chút Hạ Lan gia nội tình. Hạ Lan gia có Hạ Lan Thiên Lãng, hắn Thạch gia cũng có Thạch Ngạo Thiên. Tương lai hai người đều là chúa tể gia tộc đỉnh phong nhân vật, thế tất sẽ có một trận chiến. Bất quá cái kia Hạ Lan Thiên Lãng thế nhưng là che đời thiên tài, càng là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại nhân vật, tu vi càng là khủng bố đến chăn cảnh như vậy hoàn cảnh. Cái này Thạch Ngạo Thiên, làm sao có thể chiến? Vô số người đều trừng to mắt. Thạch Ngạo Thiên càng là cười ha ha, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp. Như là một tòa bàn thạch, khủng bố quang mang hóa thành trong tay hắn vô địch quang huy. Cái này Thạch Ngạo Thiên, không hổ là Thạch gia truyền nhân duy nhất. Dù là nghe đồn hắn cùng Thạch gia, vì một cái hạ giới đê tiện nữ tử kém một chút trở mặt, cuối cùng Thạch gia vì lưu lại một cái thiên tài như vậy, vẫn là làm ra nhượng bộ. Thạch gia chính là quái vật khổng lồ, rất nhiều chuyện người bình thường cũng không biết được. Cũng chỉ có một chút thánh hoàng chính là cao hơn tồn tại, sẽ nghe được một chút phong thanh. Lời vừa nói ra, không ít người đều nhìn nhau. Thạch gia đại thiếu, vì một cái hạ giới đê tiện nữ tử, kém một chút cùng Thạch gia trở mặt. Chuyện này cho dù là cổ liệt dạng này ăn chơi thiếu gia nghe, đều trợn mắt hốt mồm. Phải biết, bọn hắn mặc dù xuất thân như là cửu thiên chân long, phú quý vô cùng, nhưng là cạnh tranh cũng là tàn khốc huyết tinh. Một không chú ý liền sẽ bị người giẫm trên mặt đất thậm chí vĩnh thế thoát thân không được. Rõ ràng hơn bọn hắn dạng này gia tộc cổ xưa bên trong, đặt chân đến trình độ như vậy phải bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng máu tươi. Vì một cái hạ giới đê tiện nữ tử, hạ cửu vực nữ tử, thế mà có thể để cho Thạch gia đại thiếu, như thế si mê. Trong mắt bọn hắn, tam giới chín vực, hạ cửu vực căn bản chính là ô uế không chịu nổi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Như là Lý Diệp ở kiếp trước vùng thế giới kia, tại những siêu kia một tuyến đô thị trong mắt, những phổ thông kia thành thị người tựa như nhà quê, căn bản không coi là gì. Dòng dõi ý kiến, tại nhiệm gì thế giới đều không thể xóa đi. Thậm chí ở đây, càng thêm khoa trương. Mặc kệ bọn hắn như thế nào giật mình, giờ phút này Thạch Ngạo Thiên trực tiếp đấm ra một quyền. Không có có bất kỳ chấn động, nhưng mà một quyền này lại làm cho thấy cảnh này thánh hoàng từng cái toàn thân lông măng đều dựng lên. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, nếu là một quyền này đối mặt chính là bọn hắn thậm chí liên nhiệm gì một tia sức phản kháng cũng sẽ không sinh ra, bởi vì tại Thạch Ngạo Thiên xuất thủ trong nháy mắt đó, bọn hắn liền đã triệt để bị xóa đi. Thương Thiên Đạo Tiểu Thành, Thạch gia truyền nhân, danh bất hư truyền. Không biết người nào kinh hô một tiếng, không nói ra được già nua cùng xuống dốc. Mặc hắn là vô thượng thánh hoàng, sống mấy vạn năm, có thể xưng đại đế phía dưới nhất là đỉnh phong cường giả, lại càng thêm rõ ràng, Thương Thiên Đạo cái kia ý vị như thế nào. Đế chữ, cố nhiên không phải vô địch. Thậm chí có chút còn không bằng bọn hắn những này tu luyện luân nhập đạo đến viên mãn lao quái vật, nhưng là chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới có thể chân chính đụng chạm đến phiến thiên địa này bản nguyên. Chương 3288, chịu nhục. Thương Thiên Đạo Tiểu Thành. Cái này Thạch Ngạo Thiên nghe đồn bất quá hơn 300 tuổi a. Cổ liệt càng là xấu hổ khó khi, luận tuổi tác, hắn so Thạch Ngạo Thiên còn lớn 100 tuổi trở lên. Thực lực xác thực trời đất cách biệt. Liền cổ tam muội đều là thở dài, Thương Thiên Đạo Tiểu Thành, đủ để chém giết phổ thông vô thượng thánh hoàng. Thương thiên đạo chính là bước vào thiên đạo bước đầu tiên. Vừa vào thương thiên, đế cảnh mong muốn. Bất quá cho dù lĩnh ngộ đại đạo, cũng phân cao thấp. Sơ ngộ đại đạo, bất quá chỉ là nhập môn. Như là Lý Diệp từng tại Tây Châu 16 nước gặp được Mạc Tử Hàn, đánh với hắn một trận về sau đốn ngộ, trực tiếp một bước lên trời, cũng bất quá là thương thiên đạo nhập môn chi cảnh. Nhập trên cửa chính là Tiểu Thành. Thựa như hiện tại Thạch Nạo Thiên. Tiểu Thành phía trên chính là Đại Thành, phàm là đến cảnh giới này, liền trực tiếp có thể xung kích đế cảnh. Chân chính lên trời nhập đạo. Mà ở Đại Thành phía trên, còn có đỉnh phong chính là cùng viên mãn. Thương thiên đạo, có thể nhập môn người, ngàn tỷ sinh linh không đủ một. Có thể tu luyện tiểu thành càng là nhân trung long phượng, mà tu luyện đến đại thành. Toàn bộ Đông Châu thành trước đó, bất quá là cái kia hai cái yêu nghiệt mà thôi. Không ít Đông Châu thành cường giả, đều là hít một hơi thật sâu. Thạch Ngạo Thiên tuy mạnh, nhưng cũng ở đây Đông Châu cũng không phải là chí tôn vô song. Mà hắn giờ phút này khiêu chiến người, càng là năng lực gáp cái kia hai cái yêu nghiệt khủng bố tồn tại. Thạch Ngạo Thiên, thua không nghi ngờ. Thương thiên đạo tiểu thành cố nhiên tuyệt thế vô song, liền xem như đối đầu hai người kia, chí ít tự vệ có thừa. Chỉ tiếc, hắn lại không biết tự lượng sức mình, đi khiêu chiến Hạ Lan Thiên Lãng. Thương thiên đạo viên mãn. Đó cũng không phải là người bình thường có thể đụng vào. Liền xem như quả thật tới một vị đại đế, đều muốn cho nhất định tôn trọng. Quả nhiên, vẹn vẹn một quyền. Cái kia cơ hồ miểu sát thánh hoàng giống nhau lực lượng kinh khủng, thậm chí liền bắt vương thần miện trước này Hạ Lan Thiên Lãng tỏa giá đều không có dung chuyển, lặng yên vô tức liền biến mất. Cái gì? Thạch Ngạo Thiên hoảng sợ thất sắc. Mặc dù hắn biết chính mình thua không nghi ngờ, nhưng là chí ít tại Lý Diệp xuất thủ trước, hắn có thể bức ra Hạ Lan Thiên Lãng xuất thủ dù là một hai chiêu. Đến bọn hắn cảnh giới này, cũng không phải thế gian võ giả động một tí mấy chục trên trăm chiêu lốp bốp đánh phong sinh thủy khởi, rất nhiều đều là thoáng qua liền mất. Dù là một chiêu, liền có thể phân ra thắng bại. Đông. Thạch Ngạo Thiên như lâm trọng kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cũng may bộ ngực hắn xuất hiện một đạo quang mang, này mới khiến hắn không có bản thân bị trọng thương. Đại đế ý chí. Có người phát giác, lập tức kinh hô. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng xuất hiện một vệ khủng bố ý chí. Mọi người tại đây làm sao không biết, đều là lòng dạ biết rõ. Cái này thạch gia xác thực sẽ không để cho chính mình truyền nhân không có thủ đoạn bảo mệnh, liền đi ra ngoài bên ngoài. Cái kia tất nhiên là thạch gia một vị nào đó đại đế luyện hóa hộ thân phủ, trừ phi là liều lĩnh, nếu không liền xem như thật đại đế xuất thủ, cũng có thể ngăn cản chí ít một chiêu. Thạch Ngạo Thiên giờ phút này nhìn không ra bất luận cái gì trắng trường, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Hắn cười to về sau tất cả mọi người cho là hắn điên rồi, nhưng là hắn lại rất nhanh thanh âm vừa thu lại, lộ ra một vẻ có chút hiểu được, ta thua rồi, ba chữ, lại làm cho không ít người vì đó rung động. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, Thạch Ngạo Thiên khí tức khác biệt, như là trước kia hắn chính là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, như vậy giờ phút này lại không cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức, nhưng mà càng là như thế, càng là để đám người kinh hãi. Thạch Lâm Khôn càng là sững sờ phía dưới, mừng rỡ. Bởi vì hắn nhìn ra trải qua trận này, Thạch Ngạo Thiên đốn ngộ, thậm chí ẩn ẩn có đại đạo tấn thăng tình thế. Mặc dù vẹn vẹn lộ ra đầu mối, nhưng là lấy hắn đối với Thạch Ngạo Thiên hiểu rõ, sau trận chiến này, không ngoài 10 năm, thậm chí mấy năm thời gian, Thạch gia tất nhiên sẽ sinh ra một vị có thể so với cái kia hai cái quái vật, Thương Thiên Đạo đại thành tuyệt đại thiên tài. Lý huynh, cái này Hạ Lan Thiên Lãng có thể khó đối phó. Cười to về sau, Thạch Ngạo Thiên ngược lại là lộ ra một vẻ tay náy. Nhưng mà Lý Diệp lại cũng không thèm để ý, Hạ Lan Thiên Lãng. Từ thiên đế cảnh bắt đầu, là hắn biết đây là hắn đặt chân thượng tam giới về sau nhất là địch nhân cường đại, nhất là tại Nam Cương, càng làm cho hắn rõ ràng, cái này đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế đều tranh phong sẽ che đời thiên tài, cơ hồ có thể tính là bây giờ tam giới chín vực đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Cho dù là bình thường đại đế, đều chưa chắc thật sự có thủ đoạn có thể áp hắn. Dù sao loại này tồn tại ngày khác một khi đặt chân đế cảnh, tuyệt đối phải so bình thường đại đế cường đại quá nhiều. Ít nhất là đỉnh phong đại đế. Thậm chí là thiên đế. Chỉ bất quá, Hạ Lan Thiên Lãng khó đối phó, hắn liền thật là mặc người nhào nặn. Lý Diệp, giao ra đan phương, có lẽ Thiên Lãng thiếu chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lận ra bên này, giờ phút này hoàn toàn quét qua vẻ lo lắng. Hạ Lan Thiên Lãng vô địch mặc dù sớm có nghe đồn, nhưng là từ đầu đến cuối đều chỉ là nghe đồn. Dù là hắn cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại, nhưng là mấy chục vạn năm trước đến tột cùng như thế, không ai biết được. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là đứng tại Lý Diệp bên này cổ ra đám người, vẫn là Lận ra cường giả, thậm chí những trong bóng tối kia thăm dò tồn tại, đều trong lòng run rẩy. Cái này, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Đã từng kém một chút đánh bại Hoành Thiên Đại Đế tuyệt đại thiên tài. Lận Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ tự nhiên không dám cùng Lý Diệp chính diện là địch, hắn không phải người ngu. Liên vô thượng thánh hoàng Lý Diệp đều trực tiếp giết bốn cái, mặc dù Lý Diệp căn bản không thừa nhận Lận ra trước đó một vị lao tổ chính là hắn giết chết, nhưng là đám người thế nhưng là tận mắt thấy Lý Diệp một hơi, liền đem Lận ra ba vị lao tổ chém mất. Đây là kinh khủng bực nào. Cũng chính là Hạ Lan Thiên Lãng loại này ngưu nhân. Mới năng lực gáp tiểu tử này một đầu. Nếu không là Hạ Lan ra nhúng tay, Lận ra lần này tuyệt đối là mất cả trì lẫn trải, tổn thất nặng nề. Bất quá xem ra, Lận ra quả nhiên giống như nghe đồn, chính là Hạ Lan ra một mạch. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là loại này phàm nhân trong mắt như là tiên giới nơi bình thường. Lận ra lớn nhất chỗ dựa, chính là Hạ Lan ra. Như là cổ gia cũng tương tự có chỗ dựa đồng dạng. Nếu như ta nói không đây. Lý Diệp cười ngạo nghễ. Lận Tử Thanh vẻ lo lắng ánh mắt quét qua, lại là hắc hắc cười lạnh. Hắn biết bây giờ căn bản không cần Lận ra xuất thủ, bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng vừa rồi đã tỏ thái độ. Chỉ bất quá hắn cũng là trong lòng thầm than. Đáng tiếc, đan phương nếu là bị Hạ Lan Thiên Lãng đạt được, ta Lận ra xem ra tối đa cũng chính là ăn canh phần. Mặc dù thất vọng, nhưng là chí ít Lận ra tin chắc Hạ Lan ra chí ít sẽ phân cho bọn hắn sơ qua. Mà hắn càng hy vọng, nhìn thấy Lý Diệp bị dẫm tại lòng bàn chân, cầu xin tha thứ một màn kia hình tượng. Kỳ thật căn bản không cần giải thích, tại Thạch Ngạo Thiên một chiêu liền bị bắt Vương Thần Miện sau khi đánh bại, bây giờ có thể xuất thủ chỉ có Lý Diệp chính mình. Lý Huynh, nếu không, đem đan phương cho bọn hắn. Cổ Liệt nhịn không được nói một câu, dù sao đan phương chân quý lại không bằng Lý Diệp sinh tử trọng yếu. Coi như Hạ Lan gia đạt được lại như thế nào, có Lý Diệp tại, cổ gia chí ít còn đứng ở thế bất bại. Nhưng là hắn cũng tốt, cổ gia cũng được, thậm chí tất cả mọi người, đều hoàn toàn không hiểu rõ Lý Diệp tính cách. Xuất gia đan phương. Chương 3289 Đại đế phía dưới, đệ nhất nhân. Hắn nhịn không được cười lên, nhưng mà trên người hắn lại là một cỗ khủng bố chiến ý, cơ hồ khiến đám người vô pháp tin tưởng bên trong, liên tiếp trèo thăng. Ngoa tạo, tiểu tử này, chẳng lẽ lại, thật muốn động thủ. Hắn thật muốn cùng Hạ Lan Thiên Lãng loại kia yêu nghiệt, động thủ. Không ai tin tưởng. Coi như trước đó Lý Diệp một tay trưởng khống 5 vị cường giả. Mặc dù cái kia 5 tôn cự thần giờ phút này còn sừng sững ở trên trời sao. Nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng là người phương nào? Hắn tọa hạ 8 đầu yêu ma, liền có thể so với 8 vị đứng đầu nhất vô thượng thánh hoàng. Tiểu tử này, đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, cái gọi là nghe con mới để không sợ cọp, ỷ vào chính mình chính là đan võ đại đế truyền nhân, còn có cái kia 5 vị cường giả hộ giá hộ tống, liền không cố kỵ gì. Hắc hắc, có đan võ đại đế uy danh lại như thế nào, không có mấy phần bản lĩnh, cho dù có cái tốt sư phụ cũng bất quá chỉ là cáo mượn oai hùm. Ngược lại là cái kia 5 vị cường giả, xem ra hẳn là đan võ đại đế cố ý lưu tại chính mình đệ tử bên người thủ đoạn. Theo bọn hắn nghĩ, đan võ đại đế cái kia đám nhân vật, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì mới có thể thu Lý Diệp làm truyền nhân, nhưng là chí ít không có khả năng nhìn xem chính mình truyền nhân hành tẩu bên ngoài không có chút nào bất luận cái gì bảo hộ. Nam tôn cự thần, hiển nhiên chính là đan võ đại đế thủ bút. Mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là loại nào tồn tại, mới có như thế thân hình khổng lồ, thậm chí là loại này tiếp cận kim cương bất hoại thể xác. Nhưng là cái này trong tam giới, còn nhiều các loại đặc thù chủng tộc. Mặc dù nhân tộc ở đây triệu năm đến cơ hồ có đăng lâm tam giới chi đỉnh xu thế, nhưng là tại triệu năm trước đó, đây chính là vạn tộc tranh nhau phát sáng thời đại. Đừng nói loại này cự thần, liền xem như thân thể tựa như vạn trượng dãy núi, thậm chí vượt ngang một phiến đại lục sinh vật khủng bố, lại có gì ngạc nhiên. Muốn nói giờ phút này đang hiểu rõ Lý Diệp nội tình, cho dù là cổ gia, Thạch Ngạo Thiên, thậm chí bất luận kẻ nào đều chưa nói tới. Chỉ có Hạ Lan Thiên Lãng. Hắn mới thật sự là minh bạch, vì sao Lý Diệp còn dám đứng ở chỗ này, thậm chí cự tuyệt chính mình yêu cầu, khí thế như vậy bức người. Chém hắn một đạo phân thân. Loại thủ đoạn này, trong thiên hạ, tìm không ra mấy người. Xem ra, người là không muốn. Nhưng mà, coi như Lý Diệp đã từng chém qua hắn một đạo phân thân, cái kia lại như thế nào? Hắn Hạ Lan Thiên Lãng, đã từng quân lâm thiên địa này. Chỉ thua với qua một người. Hiện tại, đừng nói là Lý Diệp như thế một cái đan võ đại đế truyền nhân, coi như là chân chính đại đế giáng lâm, đều muốn đối với yêu cầu của hắn cân nhắc ba phần. Hạ Lan Thiên Lãng, ta đan phương, cũng là ngươi có tư cách lấy lên được. Lý Diệp lời vừa nói ra, đám người trực tiếp ngược lại hít một hơi. Dù là đứng tại hắn bên này cổ ra đám người, đều là trợn mắt hốt mồm. Thạch Ngạo Thiên càng là ngạc nhiên về sau, đột nhiên cười ha ha. Hắn cùng Lý Diệp mới quen đã thân nguyên nhân lớn nhất, chính là Lý Diệp trên người có cùng hắn tương tự tính cách. Chỉ bất quá so với Lý Diệp, trên người hắn gánh vác quá nhiều, còn vô pháp làm được như thế thoải mái. Sở dĩ, hắn càng thêm ao ước. Nếu là không có gia tộc, ta lớn có thể cùng chân nhi tiêu giao thế gian, không hỏi phân tranh. Hắn khẽ lắc đầu, hiển nhiên cái kia loại khả năng tính cơ hồ là số 0. Tất cả mọi người đều cơ hồ dùng đối đãi người điên giống nhau ánh mắt, nhìn xem cái kia không coi ai ra gì người trẻ tuổi. Thậm chí đã không thể dùng không coi ai ra gì để hình dung, cái kia căn bản chính là điên rồi. Tiểu tử này, quả thật không có bị sợ choáng váng. Cổ Tam Muội có chút nóng nảy, cổ gia tự nhiên không nguyện ý Lý Diệp chết, nhưng là hiện tại Lý Diệp muốn chống lại Hạ Lan Thiên Lãng, hắn cổ gia lại căn bản không có tư cách đúng tay. Ra ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Cổ Liệt chưa từ bỏ ý định, mà cổ ra ra chủ lắc đầu cười khổ. Hạ Lan Thiên Lãng, cơ hồ đại biểu bây giờ Hạ Lan ra, trừ phi là đàn tổ ra mặt, có lẽ còn có thể cho ta cổ ra mấy phần mặt mũi. Đàn tổ ra mặt. Nếu là đàn tổ có thể ra mặt, bọn hắn cổ ra không cần luân lạc tới tình trạng như thế. Cổ ra không có cách. Thạch gia trừ Thạch Ngạo Thiên căn bản sẽ không nhúng tay. Thậm chí chỗ tối, đã sớm có Thạch gia cường giả trong bóng tối chú ý, lại căn bản sẽ không hiện thân. Lý Diệp, vẹn vẹn một cái đan võ đại đế truyền nhân thân phận, còn chưa đủ lấy để những kinh khủng tồn tại kia cỡ nào coi trọng. Trừ phi, đan võ đại đế đích thân tới. Đúng vậy, Lý Diệp một người phân lượng. Không đủ. Đan võ đại đế truyền nhân. Trường thọ đan người luyện chế, có lẽ đủ để chấn nhiếp bình thường đế môn đạo thống. Thậm chí là lận ra, nếu không phải chết một vị vô thượng thánh hoàng cấp lao tổ, cũng không dám công khai tìm đến Lý Diệp phiền phức. Nhưng là hiện tại, lại là Hạ Lan Thiên Lãng. Cái này Đông Châu dưới vùng trời sao này, có thể so sánh Hạ Lan ra kinh khủng hơn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền cổ ra, lận ra. Những đế môn kia đạo thống, cũng không dám chính diện cùng Hạ Lan ra là địch. Lý Diệp không có bất luận cái gì e ngại, trên mặt lãnh đạo nhìn không ra bất luận cái gì một chút sợ hãi, để vô số người đều vì thế mà choáng váng. Bọn hắn rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi này đến cùng là cuồng vọng tự phụ đến người điên, hay là thật có chỗ ỷ lại, thật liền không sợ Hạ Lan ra, không sợ cái kia đã từng vô địch Hạ Lan Thiên Lãng. Hạ Lan Thiên Lãng, đã tới, liền ra tay đi. Lý Diệp có chút cười nhạt một tiếng, một khắc này, không ít người thậm chí có một loại ảo tưởng. Phảng phất Lý Diệp mới là dưới vùng trời sao này, kinh khủng nhất tồn tại. Bát Vương Thần Miện bên trong, cuối cùng truyền ra thở dài một tiếng. Nhưng mà lại để vô số người đều tâm thần sợ hãi. Đáng tiếc, nếu là ngươi nguyện ý nhập ta Hạ Lan ra, cái này thiên hạ, ngươi sẽ là dưới một người, trên vạn người. Cái này thở dài một tiếng, không ít người đều là một mặt hoảng sợ. Hạ Lan Thiên Lãng là người phương nào, có thể để cho hắn cho ra loại này đánh giá, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Phải biết, bây giờ Đông Châu, liền xem như Đông Châu Diệp gia cùng Nguyệt gia hai vị kia, đều là tạm thời tránh né mũi nhọn. Tại Hạ Lan Thiên Lãng sau khi tỉnh dậy, vẫn bế quan không ra. Theo đám người ngược lại hít một hơi, Lý Diệp lại là sau khi nghe, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Dưới một người, trên vạn người. Hạ Lan Thiên Lãng, năm đó ngươi, thua ở Hoành Thiên Đại Đế trong tay, cũng không phải là không có đạo lý. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại. Cổ gia gia chủ càng là kém một chút một hơi không có đi lên, Cổ Liệt, Cổ Tam Muội, Thạch Ngạo Thiên, vô số cường giả, đều là mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ tinh không, cơ hồ đều đóng băng. Hoành Thiên Đại Đế, Hạ Lan Thiên Lãng trong cả đời sỉ nhục lớn nhất cùng chỗ bẩn. Càng là không tiếc biệt khuất phong ấn tự thân, dịch ra thời đại kia nguyên nhân lớn nhất. Không ai dám ở trước mặt nói ra. Cũng căn bản không ai sẽ điên cuồng như vậy. Vẹn vẹn một nháy mắt, tinh không biến mất. Triệt để chôn vùi. Không có một tia dấu vết. Lý Diệp lại là khỏe miệng dương lên. Phía sau năm tôn cự thần nháy mắt hóa thành một mảnh thương thiên. Nhưng mà hắn đối mặt lại là tuyệt đối hắc ám, như là triệt để bị một cái tay xóa đi. Thương thiên đạo viên mãn. Đại đế phía dưới, đệ nhất nhân. Có người phát ra một tiếng run rẩy cảm thán, Hạ Lan Thiên Lãng, cuối cùng bị chọc giận. Trong nháy mắt đó, cho dù là đứng tại thế gian này đỉnh phong tồn tại, đều run rẩy lên. Cái kia ngầm bên trong từng cái cổ xưa quái vật, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là từng để cho Hoành Thiên Đại Đế cũng vì đó đau đầu, gian nan chiến thắng khủng bố thiên tài. Chương 3290, một chiêu đoạn sinh tử. Hạ Lan Thiên Lãng bị Lý Diệp một câu chọc giận, cái kia khủng bố khí tức trực tiếp ép tới đám người dồn dập chạy tứ tán. Nói đùa cái gì, ở đây chờ tồn tại trước mặt, bọn hắn cho dù là lẩn tránh hơi chậm một chút cũng có thể bị cuốn vào trong đó, triệt để bị xé nát. Nhất là, những thánh hoàng kia thậm chí tu vi cao hơn tồn tại, cái nào không là đã sống trên vạn năm thậm chí cả mấy vạn năm càng lâu lão quái vật, càng thêm chân quý chính mình tính mạng. Trận chiến này, tất sẽ thành quyết định Đông Châu thành tương lai mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm chúa tể. Đám người rất tán thành, đều đến loại này tu vi, một khi bước vào đế cảnh, đủ để nghiền ép bình thường đại đế. Một chút đế môn đạo thống cường giả càng là thần sắc lấp lóe, dù sao cho dù là đế môn đạo thống cũng không có khả năng lâu dài không suy, trừ phi là như là Diệp gia, Nguyệt gia loại này truyền thừa mấy triệu năm gia tộc cổ xưa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời đại đều có tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế. Nếu không, phổ thông môn phái, cho dù là đế môn đạo thống, một khi đại đế vẫn lạc hoặc là mất tích, không ra 100.000 năm liền sẽ triệt để suy sụp. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đế môn đạo thống theo đại đế rời đi, dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhất định phải cùng Hạ Lan gia tạo mối quan hệ. Hạ Lan gia có yêu nghiệt như thế, tương lai 100.000 năm tuyệt đối là Hạ Lan gia thiên hạ. Không được, tin tức này nhất định phải truyền về tông môn, cáo chi tông chủ và lao tổ bọn hắn. Hạ Lan gia quật khởi, đã thế không thể đỡ. Cho dù là Đông Châu Diệp gia cùng cái kia Nguyệt gia, nếu vô pháp sinh ra vượt qua Hạ Lan Thiên Lãng yêu nghiệt, cuối cùng cũng phải bị đè xuống một đầu. Thế gian này vốn là như thế, không có có đã hình thành thì không thay đổi thiên hạ cách cục. Hạ Lan gia bây giờ thế đang mạnh, không ít người đã trong lòng có tính toán. Dù là không cách nào làm cho Hạ Lan gia xem trọng, chí ít cũng không thể đắc tội. Về phần chân chính có tư cách tiếp xúc Hạ Lan gia, cũng chỉ có đế môn đạo thống cái này nhóm thế lực. Phổ thông môn phái gia tộc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tăng thêm ao ước. Không ai cảm thấy Lý Diệp như thế một người trẻ tuổi có thể đánh bại đã từng thần thoại, ở đây chờ khủng bố trước mặt còn có thể sừng sững không ngã. Dù cho là cổ gia, cũng là thần sắc đại biến. Cổ gia gia chủ thở dài một tiếng, trong lòng đắng chát, không biết tương lai muốn như thế nào đối mặt giận tím mặt đan võ đại đế. Thạch Ngạo Thiên ảm đạm, hắn chính là thạch gia truyền nhân, sở dĩ hắn dù là bại, đều có thể toàn thân trở ra. Không ai dám giết hắn. Dù là Hạ Lan Thiên lãng loại này yêu nghiệt, giết lúc trước hắn cũng muốn do dự ba phần, hậu quả kia đủ để cho Hạ Lan gia gặp phải thạch gia điên cuồng ngắm bán. Người Hạ Lan Thiên lãng cố nhiên thiên hạ vô song, nhưng là thạch gia loại này tồn tại một khi liều lĩnh trả thù đứng lên, Hạ Lan gia cũng không chịu nổi. Lục thúc, thắng bại đã phân, Ngạo Thiên, chúng ta đã không thể lại cắm tay. Thạch Lâm Khôn lắc đầu, nhưng cũng là lộ ra cười khổ, trong lòng bất đắc dĩ, cho dù hắn nguyện ý xuất thủ, liền thật có thể đem người cứu. Cái kia Hạ Lan Thiên lãng tu vi, đã vượt qua hắn quá nhiều. Thương Thiên Đạo đại viên mãn, cái này đã đủ để vượt cấp đánh với đại đế một trận. Thế gian này, còn có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Chúng lòng người lạnh ngắt, càng là cảm thấy một cố vẻ lo lắng. Nhất là các đại gia tộc truyền nhân, bọn hắn từ trước đều là kiêu ngạo vô cùng, mắt cao hơn đầu, trừ hai người kia bên ngoài, liền xem như Thạch Ngạo Thiên cũng không thể nói vững vàng áp chế bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, cho dù là hai người kia, bọn hắn đều có hy vọng đuổi kịp, duy chỉ có trước mắt Hạ Lan Thiên Lãng. Quá mạnh, căn bản cùng chúng ta không phải tại cùng một cái phương diện. Loại này lực lượng, không phải đại đế, lại càng hơn đại đế. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì người kia, là Hạ Lan Thiên Lãng. Đã từng duy nhất dám cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt thiên hạ vô song yêu nghiệt. Không phải đại đế, càng hơn đại đế. Đây chính là thế nhân cho Hạ Lan Thiên Lãng đánh giá. Hư không giới, Lý Diệp toàn thân không gió mà lên, tại lực lượng kinh khủng kia hạ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Không có bất luận cái gì một tia chống cự, trực tiếp bị xóa bỏ. Một màn này, để vô số người đều là một luồng hơi lạnh từ trong đáy lòng vọt lên, cho dù là những sống kia trên vạn năm trở lên lão quái vật nhóm, đều có chút không thở nổi. Lý Diệp thực lực như thế nào, rất nhiều người kỳ thật cũng không rõ ràng. Thậm chí Lý Diệp đi vào Đồng Châu Thành bất quá ngắn ngủi không đến nửa năm, rất nhiều người thậm chí chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân. Nhưng mà trước đó Lý Diệp một người độc chiến ba vị vô thượng thánh hoàng, càng là một người một đao, trực tiếp chém giết. Loại này hào hùng cùng khủng bố thủ đoạn, đủ để chấn động toàn bộ Đông Châu Thành. Đáng tiếc, vốn là tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải gặp Hạ Lan gia cái quái vật này, không ra mấy trăm năm, tất nhiên sẽ quân lâm phiến thiên địa này. Đúng vậy à, đan võ đại đế truyền nhân quả nhiên không giống bình thường, nếu không cũng sẽ không bị đan võ đại đế loại kia nhân vật truyền kỳ thu làm đệ tử. Chỉ tiếc, đáng tiếc à. Không ít già một đời cường giả dồn dập lắc đầu, đang cảm thán sau khi, lại là càng thêm đối với Hạ Lan gia sinh ra kính sợ. Vốn là Đông Châu nhất là gia tộc cổ xưa, một môn tam đế. Bây giờ lại tới một cái Hạ Lan Thiên Lãng. Cho dù là che đời thiên tài, ngủ say vô số năm, nhưng là loại này tồn tại, tương lai 8-9 phần 10 có thể bước lên đỉnh cao. Thời đại này, đã không người nào có thể cùng nó tranh phong, cho dù là Nguyệt gia, Diệp gia hai người kia, đều kém hơn một chút. Hạ Lan Thiên Lãng, xuất hiện thời cơ quá tốt rồi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong muốn vượt qua hắn, chí ít cũng cần mấy trăm năm khổ tu. Mấy trăm năm. Đám người lắc đầu. Mấy trăm năm đối với tại bọn hắn mà nói về thực cũng không lâu, mặc dù thế gian thương hải tăng điển, thậm chí vương triều đều đổi mấy cái, nhưng là đối với người tu luyện mà nói, mấy trăm năm hơn ngàn năm, trong nháy mắt liền đi qua. Chỉ bất quá, mấy trăm năm. Các thế hệ trẻ tuổi những thiên kiêu kia khổ tu đến tình trạng kia, Hạ Lan Thiên Lãng đã đứng ở dạng gì độ cao? Không ai biết. Đại đế, thiên đế, vẫn là tại thiên kiếp bên trong vẫn lạc. Đại đạo vô tình, cho dù là Hạ Lan Thiên Lãng loại này tồn tại, cũng không dám nói 10 phần chắc 9, có thể vấn đỉnh chí tôn bảo tọa. Cổ gia người, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Lý Diệp như là chết, không đề cập tới đan võ đại đế giận chó đánh mèo, liền lận ra liền tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Thạch Ngạo Thiên cũng là ảo não. Phải biết, hắn đan dược có thể còn muốn cầu Lý Diệp. Tất cả mọi người, khi nhìn đến Lý Diệp hóa thành cho bụi về sau, lắc đầu thở dài, hoặc là cười lạnh liên tục. Duy chỉ có một người, phát giác không đúng. Không thích hợp. Cổ Tam Muội đột nhiên liền thấp giọng nói. Nhưng mà không có người để ý, chỉ có cổ nứt lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn, cái gì không đúng. Cổ Tam Muội nói không nên lời, nhưng Thủy Trung lông mày nhíu chặt, phảng phất có chút cảm ứng. Lúc này, một chút chí ít tu vi đạt đến Thánh Hoàng cường giả, cũng phát giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có loại này khí tức cường đại, kéo dài không suy? Bọn hắn mặc dù mắt thấy Lý Diệp bị Hạ Lan Thiên Lãng một chiêu xóa bỏ, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện, Lý Diệp mặc dù biến mất, nhưng mà khí tức của hắn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng trở nên cường đại. Chẳng lẽ, đám người không khỏi biến sắc? Chương 3291, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Tiểu tử kia, chẳng lẽ không chết? Không có khả năng. Loại kia lực lượng kinh khủng dưới, liền xem như kim cương bất hoại, đều muốn triệt để bị xé nát. Có người lắc đầu liên tục, trong nháy mắt đó, Hạ Lan Thiên Lãng triển hiện ra đã triệt để đã vượt ra chúng cảm giác con người. Cái kia là hoàn toàn một cái khác tầng trên mặt sức mạnh vô thượng. Cho dù là vô thượng thánh hoàng, đều ngăn cản không nổi một chiêu. Nếu nói Lý Diệp không chết, có người đổi sắc mặt, như hắn thật không chết, nhục thể của hắn lại không phải. Đằng sau hắn không nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người là trong lòng run lên. Có thể nhục thân kháng trụ loại kia lực lượng, kia là loại nào độ cao. Quả thực cùng trong truyền thuyết bất diệt kim thân đều có so sánh. Lận Tử Thanh sắc mặt xanh xám, lại mang theo vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi ở bên trong. Cổ Liệt, Thiên Thảo Huy, Hoa Một được chờ chút Đông Châu thành thiên tài, giờ phút này đều là thân thể đang run rẩy. Đó là một loại bọn hắn vô pháp ức chế sợ hãi. Hắn, thật không chết. Cổ Tam Muội không biết vì sao, đột nhiên liền một viên phương tâm cứ như vậy rơi xuống, lộ ra dù là liền cổ ra người đều cơ hồ khó mà nhìn thấy tiêu dung. Quả nhiên, theo cổ Tam Muội thanh âm rơi xuống, cái kia mênh mông vô bờ trong hư không tam tối, lại xuất hiện một bóng người. Lý Diệp, tiểu tử ngươi quả nhiên không chết. Thạch Ngạo Thiên cười ha ha, đồng thời nội tâm kinh ngạc quả thực đủ để lật đổ hắn qua nhiều năm như vậy tăng quan. Lý Diệp không chết. Thậm chí nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi. Trước đó Lý Diệp triển hiện ra, đã đầy đủ chấn động toàn bộ Đông Châu Thành. Hiện tại, lại đủ để cho những nằm kia tại quan tài bên trong các lão tổ, cả đám đều hoảng sợ thất sắc. Vô số chỗ tối ánh mắt, những khủng bố kia tồn tại, giờ phút này cũng không khỏi toát ra loại kia kinh hãi muốn tuyệt. Tiểu tử này, trên thân chẳng lẽ có thế thân pháp bảo? Thế thân pháp bảo, đủ để cùng đế khí giá trị so sánh. Thậm chí càng thêm chân quý. Xem ra đan võ đại đế đối với mình cái này đệ tử, quả nhiên là đủ rất coi trọng. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Lý Diệp nhục thân đã cường hãn đến liền Hạ Lan Thiên Lãng cái này nhóm cường giả, đều không thể hủy diệt tình trạng. Bằng không thì, không nói cái khác. Liền cái kia so sánh kim cương bất hoại thậm chí càng đáng sợ nhục thân, đều đủ để tại đại đế phía dưới, hoành hành không sợ. Trừ phi có vô thượng thánh hoàng cầm trong tay đế khí thậm chí đế binh, bằng không thì dù ai cũng không cách nào giết chết hắn. Vẹn vẹn chỉ là nhục thân cường hãn, coi như trong thời gian ngắn giết không chết hắn. Nhưng là đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng cái này đám nhân vật, cho dù hắn nhục thân vô địch, cuối cùng vẫn là rơi vào tầm thường. Lâu phòng tất mất. Một khi thời gian lâu dài, cho dù là kim cương bất hoại cũng phải bị đánh thành một đoàn sắt vụn. Ai cũng biết, nhục thân tu luyện tới cực hạn, tại thế gian này cơ hồ rất khó bị hủy đi. Nhưng là nhục thân cường hãn cũng không phải là vô địch. Người tu luyện có quá nhiều thủ đoạn, lách qua nhục thân trực tiếp hủy diệt một người thần hồn thậm chí nguyên thần. Một khi nguyên thần phá diệt, dù là nhục thân vẫn còn, cũng bất quá chỉ là cái xác không hồn. Bất quá mặc kệ Lý Diệp có phải là hay không Hạ Lan Thiên Lãng đối thủ, liền hiện tại, đã đầy đủ để các đại đế môn đạo thống, cổ xưa thế gia liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Điều kiện tiên quyết là, hôm nay Lý Diệp có thể còn sống rời đi. Hôm nay kẻ này nếu là có thể còn sống sót, ngày khác tất nhiên nhấc lên Đông Châu thành phong ba. Hạ Lan Thiên Lãng, đây chính là sánh vai bình thường đại đế khoáng thế yêu nghiệt. Liền hắn đều không thể giết chết người, dù là không tính vô địch, cũng đầy đủ để người không muốn trêu chọc. Huống chi, vẫn là đàn võ đại đế đệ tử. Cái thân phận này tăng thêm vô địch nhục thân, ai dám làm loạn. Càng có người, ánh mắt lấp lóe. Lý Diệp cái kia cường đại nhục thân, hiển nhiên đã để không ít người gặp được yêu thích. Thậm chí có người trong bóng tối suy đoán, phải chăng chính là đan võ đại đế luyện chế một loại nào đó rèn thể tiên đan. Nếu không, tu luyện chi thuật, chẳng qua là tại hạ cửu vực lưu hành, trên này tam giới, căn bản không quan trọng gì. Thương kia ánh mắt gắt gao rơi vào Lý Diệp trên thân. Quả nhiên cùng lúc trước so sánh, hiện tại Hạ Lan Thiên Lãng càng thêm đáng sợ. Nhục thân gây dựng lại. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không phải kim cương bất hoại. Nhưng mà hắn bây giờ nhục thân cơ hồ có thể nói, chỉ cần không phải bị nháy mắt xóa đi. Dù là còn sót lại một giọt máu tươi, đều có thể cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Ma Long huyết mạch vốn là thế gian đỉnh tiềm, càng đừng nói huyết tộc huyết mạch càng là yêu tả vô cùng. Cả hai huyết mạch tương dung, muốn giết chết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, nhục thể của hắn còn trải qua cửu u địa ngục vãng sinh thủy tẩy lễ. Muốn giết hắn, chỉ có triệt để xóa đi nguyên thần của hắn. Lúc trước Hạ Lan Thiên Lãng bất quá chỉ là cùng Thương Thiên Đạo tiểu thành khoảng chừng tu vi, không nghĩ tới bây giờ cơ hồ đã đến đỉnh phong. Hắn mắt sáng lên, bất quá không sợ chút nào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là cố ý tiếp nhận xuống tới, chính là muốn nhìn một chút, vị này trong truyền thuyết cùng Hoành Thiên Đại Đế sống ở một thời đại truyền thuyết, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi thật cảm thấy, một đạo phân thân, liền có thể triệt để mà sát ta. Hắn có chút thất vọng, nhưng mà hắn câu này, nhưng trong nháy mắt để trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Phân thân? Không có khả năng. Loại kia lực lượng đáng sợ, thế mà chỉ là một đạo phân thân. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù tu vi đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, muốn phân ra một đạo phân thân cũng không phải việc khó. Nhưng mà phân thân dù sao cũng là phân thân. Thực lực không nguyên tắc tôn một thành. Cho dù là tu vi vô cùng cường đại tồn tại, những sống kia mấy vạn năm trở lên lão quái vật, một đạo phân thân tối đa cũng chính là bản thể 3-4 thành thực lực. Cái này đã là thế gian đáng sợ nhất cường giả. Vừa rồi, Bát Vương Thần Miện bên trong, rõ ràng có được đến gần vô hạn đại đế giống nhau sức mạnh đáng sợ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phân thân đều thực lực thế này, cái kia Hạ Lan Thiên Lãng bản nhân tự mình xuất thủ, sẽ như thế nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp. Cũng có người hoài nghi, nhưng trong lòng phảng phất có một thanh âm. Nói cho bọn hắn đây hết thể đều là thật. Bát Vương Thần Miện. Lý Diệp cười ngạo nghễ, nếu là ngươi bản tôn tự mình đến đây, nói không chừng hôm nay ta còn thực sự sẽ có chút phiền phức. Nhưng là, chỉ là một bộ phân thân, liền muốn chém giết ta, là ngươi Hạ Lan Thiên Lãng quá để mắt ngươi chính mình, vẫn là đem ta Lý Diệp không lọt vào mắt. Ầm ầm. Theo Lý Diệp một chữ một câu nói ra, tựa như ngàn vạn đạo pháp liên tục xuất hiện. Cuối cùng mấy cái kia chữ, thậm chí thánh hoàng đều bưng kín lỗ thai, lộ ra vẻ thống khổ. Loại này tu vi, mọi người thất kinh thất sắc. So với Bát Vương Thần Miện bên trong vẹn vẹn chỉ là Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, càng khiếp sợ hơn. Tiểu tử này, rõ ràng trên thân không có bất luận cái gì thương thiên đạo khí tức vết tích. Lại nắm giữ loại này lực lượng kinh khủng. Vâng! Lý Diệp trực tiếp bước ra một bước, ở trong tay của hắn một phiến thiên địa hóa thành kiếm trong tay hắn, phun ra nuốt vào lấy tinh thần hủy diệt giống nhau trói lọi. Lần trước ta đã có thể chém ngươi phân thân, hôm nay đồng dạng có thể. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp vung ra một kiếm này. Nhưng mà so với một kiếm này, đám người càng thêm giật mình là Lý Diệp lời nói. Hắn thế mà đã từng chém qua Hạ Lan Thiên Lãng phân thân. Mẹ ơi, tiểu tử này, chẳng lẽ đã sớm vang danh tiên hạ? Cũng không phải là hạ người vô danh. Chương 3292, lận ra sợ. Chém Hạ Lan Thiên Lãng phân thân. Liền xem như phân thân, đều đủ để danh chấn tam giới chín vực. Thanh vì thời đại này chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu. Vì sao, bọn hắn chưa từng nghe? Chờ chút. Lý Diệp, cái tên này làm sao nghe vào có chút quen tai. Không biết người nào hô nhỏ một tiếng. Đúng vậy a, cái tên này, phảng phất đang nơi nào từng nghe nói. Một vị thánh hoàng lão tổ cũng là tự lẩm bẩm. Trước đó bọn hắn đối với Lý Diệp hiểu rõ, nhiều nhất chính là đan võ đại đế truyền nhân, luyện chế ra trường thọ đan đan đạo tân quý. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lý Diệp cái khác thân phận. Thậm chí, chân chính để Lý Diệp tại Đông Châu thành truyền ra phong thanh, vẫn là một lần kia đối chiến Lâm Nhất Đao, oanh bồng nhúc nhích. Chỉ tiếc, Lâm Nhất Đao mặc dù ở trong mắt người bình thường đã là tuyệt thế thiên tài, tu luyện phong ma đao, giết chóc quả quyết. Kỳ thực, tại cường giả chân chính cùng thiên tài trong mắt, Lâm Nhất Đao loại kia mặt hàng, tại Đông Châu Thành có thể đủ lôi ra vô số. Chờ chút. Ta nhớ ra rồi. Đốt. Lúc ban đầu người kia đột nhiên vô bàn đứng dậy. Ai? Đám người ánh mắt ngưng lại, mà người kia thì là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, phóng tầm mắt nhìn tới. Vùng thế giới kia. Bị Lý Diệp một kiếm kia trực tiếp bổ ra. Bát Vương Thần Miện, điều này đại biểu lấy Hạ Lan gia đế xe điên cuồng run rẩy, thậm chí phát ra kéo kẹt thanh âm chói tai. Đồng thời một bóng người thình lình xuất hiện, đưa tay ở giữa, chấp trưởng thương thiên, hóa thành trong tay hắn lôi đỉnh. Hạ Lan Thiên Lãng. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, tất cả mọi người là tâm thần rung động, coi như biết đó cũng không phải bản tôn, thế nhưng lại vẫn như cũng là có một loại cảm giác bất lực. Thiện tay chấp trưởng thương thiên, hóa thành mình lực lượng. Loại này hạ bút thành văn, trong mắt thế nhân nguyên bản chỉ có đại đế loại kia vô thượng cảnh giới, mới có thể làm đến. Cho dù là đế chữ, cho dù đã cảm ngộ đại đạo, nhưng cũng không cách nào như thế thư giãn thích gì hóa thành bản thân. Ai thắng? Nhìn qua cái kia đáng sợ hai đạo nhân ảnh, đám người một trái tim đều treo tại cổ họng. Cuối cùng, hết thể phân ra thắng bại. Một đạo ngạo nghễ thân thể, trực tiếp bổ ra thương thiên. Bát Vương Thần Miện thần quang ảm đạm không màu, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất. Tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Bát Vương Thần Miện, trong nháy mắt đó trực tiếp rời đi. Không thể nghi ngờ chỉ có một cái giải thích. Ngồi ở phía trên người, bị xóa đi. T. Trận trận ngược lại hút không khí âm thanh âm vang lên. Ở đây, cái nào không phải uy chấn bát phương một đời cường giả, nhưng là giờ phút này, lại là cảm giác được sở hữu phát sinh hết thảy, đều là như vậy khó mà tin tưởng. Hạ Lan Thiên Lãng. Đây chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Bị giết. Không biết ai nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khàn khàn. Không có người quan tâm điểm này, bởi vì liền những thánh hoàng kia các lao tổ, đều từng cái quá sợ hãi, hình tượng hoàn toàn không có. Trời này, muốn thay đổi. Phân thân. Đây chính là Hạ Lan Thiên Lãng phân thân. Cơ hồ có thể đăng đế cảnh, vô địch phân thân A. Ngoài nó, đan võ đại đế, thu một vị dạng gì quái vật làm đệ tử. Nếu không là hắn luyện chế ra trường thọ đan, lão tử đều muốn hoài nghi, tiểu tử này có phải hay không đan võ đại đế truyền nhân? Loại này tu vi võ đạo, nói hắn là hoành thiên đại đế truyền nhân, lão tử đều không nói hai lời, lập tức tin tưởng. Lận ra trên dưới, giờ phút này sớm đã là mặt không còn chút máu. Khi nhìn đến Lý Diệp bị xóa bỏ trong nháy mắt đó, bọn hắn cơ hồ mừng rỡ. Nhưng là hiện tại, theo Hạ Lan Thiên Lãng phân thân bị Lý Diệp nhất kiếm chạm diện. Liên bắt vương thần miện đều rời đi, nháy mắt để Lận ra trên dưới tựa như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn là Tây Châu 16 nước, đoạt được thiên đế cảnh truyền thừa cuối cùng người kia a. Vừa rồi cái kia phảng phất nhớ ra cái gì đó một vị cường giả, giờ phút này mới đem nhất nửa câu nói sau thốt ra. Mà bây giờ ai còn sẽ để ý tới? Lận ra, có người không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền lộ ra cười lạnh. Không ít ánh mắt rơi vào Lận ra trên thân mọi người, loại kia ánh mắt càng giống là trước kia đối đãi cổ gia đám người, tràn đầy trào phúng, rêu cợt thậm chí là tham lam. Lận ra lần này huy động nhân lực, trực tiếp xuất động nhiều cao thủ như vậy vì chính là muốn đem Lý Diệp giết chết hoặc là mang đi. Bây giờ không chỉ có không thành công, còn dựng vào ba tôn vô thượng thánh hoàng. Hiện tại, liền Hạ Lan Thiên Lãng phân thân đều bị Lý Diệp nhất kiếm chạm diệt. Lận ra, phải xui xẻo. Hắc hắc, lần này Lận ra thật là đá vào tấm sắt. Bọn hắn thật cho rằng, trong tam giới, không ai trị được bọn hắn. Mọi người tại xem kịch vui, mà Lận ra bên này, một vị lao tổ càng là quyết định thật nhanh. Chỉ thấy hắn vượt ngang một bước mà ra, sáng sủa thanh âm truyền đến, Lý Diệp đạo hữu, ta Lận ra hôm nay nhận thua. Ngày khác nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp chuyện của nhau. Lời vừa nói ra, Lận ra không ít người đều là thần sắc khuất nhục. Đường đường Đông Châu thành thập đại gia một trong, thế mà phải giống như một tên tiểu bối khuất phục. Nhưng là tình thế còn mạnh hơn người. Lý Diệp bây giờ, liền Hạ Lan Thiên Lãng đều không chế trụ nổi. Bọn hắn Lận ra có thể như thế nào? Chẳng lẽ không để ý mặt mũi, trực tiếp để Lận ra đại đế xuất thủ? Vậy đơn giản sẽ làm cho cả Lận ra luôn làm cho hề. Lận ra sợ. Hắc hắc, bọn hắn ngược lại là thông minh. Đông Châu Thành từ xưa liền có ước định, đại đế không thể đối với đại đế phía dưới người xuất thủ, trừ phi là diệt tộc họa. Cái này Lận ra hiện tại, hoàn toàn là thuốc thủ vô sách. Đại đế không thể đối với đại đế phía dưới người xuất thủ, nhìn như ngây thơ, nhưng lại ngàn triệu năm đến, từ không có người đánh vỡ. Dù sao đại đế loại kia tồn tại, thật muốn động thủ, đủ để trong vòng một đêm diệt nhân môn phái, nhấc lên gió tanh mưa máu. Một khi đến lúc kia, thiên hạ thế tất xáo trộn. Bất kể là ai, đều không thể không đếm xỉa đến. Cho nên ngàn triệu năm đến, đại đế ở giữa đều ước hẹn buộc, hoặc là bọn hắn căn bản không có khả năng có tâm tư để ý tới chút chuyện nhỏ này. Nhìn thấy Lận ra sợ, cao hứng nhất không ai qua được cổ gia. Nhiều năm như vậy, theo cổ gia đan tổ thọ nguyên sắp khô kiệt, cho tới nay cổ gia đều bị Lận ra áp chế. Bây giờ thấy Lận ra bộ dáng như thế, có thể nói là thật to thở dài một ngụm. Chính khi mọi người cho rằng, Lận ra chủ động nhận sợ chịu thua, hôm nay sự tình như vậy bỏ qua. Nước giếng không phạm nước sông. Lý Diệp đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Liền cổ ra bên này, đều là một mặt kinh ngạc. Phải biết, Lận ra đều nhận sợ chịu thua. Đây đối với một cái đế môn đạo thống cổ xưa thế gia mà nói, là cỡ nào khuất nhục. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp thế mà mặt lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi Lận ra, phải chăng nghĩ quá ngây thơ? Lý Diệp, ngươi giết ta Lận ra mấy vị lão tổ, hiện tại chẳng lẽ còn muốn như thế nào? Lận Tử Thanh trung quy là Lận Tử Thanh, giờ phút này giận quát một tiếng. Lận ra đều đến tình cảnh như thế này, không chỉ có tổn thất nặng nề, còn rất mất mặt, tự nhiên là đem Lý Diệp hận đến gần chết. Ta muốn làm gì? Hôm nay nếu không phải ta Lý Mẫu người còn có mấy phần bảo vệ tính mạng bản lĩnh, đã sớm hồn về hoàng tuyển. Hiện tại các ngươi Lận ra lại muốn bình yên rời đi. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Đây rõ ràng chính là không chết không thôi thái độ. lận ra trên dưới càng là trợn mắt nhìn. Lão giả kia càng là lạnh hừ một tiếng, Lý Diệp tiểu nhi, đừng cho rằng hôm nay ngươi bức lui Thiên Lãng thiếu chủ, liền thật vô địch thiên hạ. Nếu không phải Thiên Lãng thiếu chủ chỉ đã tới một bộ phân thân, ngươi thật cho rằng bây giờ còn sống khả năng. Chương 3293, cường thế bức gáp lận ra. Lận ra trên dưới, tự nhiên là giận dữ. Lý Diệp đây rõ ràng là thu được về tính sổ sách. Nhưng là bây giờ, lận ra trừ phi đem mấy cái cổ xưa nhất tồn tại đều tỉnh lại, bằng không thì ai có thể vững vàng áp chế bây giờ Lý Diệp một người. Ngươi muốn như thế nào giải quyết? Người sáng suốt xem xét, đều biết Lý Diệp cũng không phải là muốn cùng lận ra cùng chết. Cổ gia bên này như có điều suy nghĩ, Thạch Ngạo Thiên lộ ra một vẻ tiếu dung hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm môn đạo. Tiểu tử này, xem bộ dáng là nghĩ muốn thừa cơ công phu sư tử ngoạm, lần này lận ra muốn bình yên vượt qua, nhất định phải thật to chảy máu một lần. Hắc hắc, lận ra đây cũng là thường tại bờ sông đứng nào có không ế dày, trước kia một mực là bọn hắn hùng hổ doa người, nhiều ít môn phái bị bọn hắn bức bách qua, hiện tại cuối cùng đến phiên chính bọn hắn. Nhìn thấy lận ra hiện trạng, có tâm tình người ta thoải mái, cũng có người khẽ lắc đầu. Đối với Lý Diệp loại này hùng hổ dọa người thái độ giúp cho khinh bỉ. Nhưng mà mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi, Lý Diệp lại ánh mắt một mực khóa chặt lận ra lần này đến đây mấy người. Nhất là lận Tử Thanh, cùng vị lao giả kia. Hiển nhiên tại lận ra đều là thân phận không thấp, về phần lận ra cao thủ khác, hắn thật muốn giết, mặc dù giết không được toàn bộ, chí ít có thể lưu bọn hắn lại một nửa người. Phải biết, lần này lận ra đến không ít người, phần lớn đều là thánh hoàng loại này tồn tại. Thật muốn bị Lý Diệp đại sát tứ phương, lận ra không phải thổ huyết không thể. Ta nghĩ giải quyết như thế nào, cái này lời nói ngược lại là muốn hỏi các ngươi lận ra, muốn như thế nào giải quyết. Lý Diệp cười lạnh hỏi ngược lại, càng làm cho lận Tử Thanh khí toàn thân phát run, ở bên cạnh hắn lao giả kia, càng là tức sủi bọt mép. Nếu không phải Lý Diệp đem Hạ Lan Thiên Lãng phân thân đều chém, triệt để dọa sợ bọn hắn, đã sớm động thủ hận không thể xé nát trước mắt cái này vô sỉ người trẻ tuổi. Lý Diệp, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Ta lận ra không có tìm ngươi tính sổ sách đã là xem ở đàn võ đại đế trên mặt mũi, hiện tại ngươi còn muốn như thế nào? Lận Tử Thanh gầm thét, nhưng mà lực lượng lại không đủ. Lý Diệp sau khi nghe, cười ha ha, không nói ra được niệm ai. Đám người càng là lắc đầu, chỉ bất quá lận ra thế lớn, cho dù là bây giờ cũng không ai dám đắc tội. Dù sao không phải ai đều là Lý Diệp, đứng sau lưng một cái đan võ đại đế, chính mình càng là thủ đoạn thông thiên. Rất đơn giản, hôm nay ngươi lận ra phái người muốn đem ta chém giết, một thù trả một thù, hôm nay các ngươi đến nhiều ít người, ta giết bao nhiêu người. T. Đám người xôn xao hít vào một hơi. Lận Tử Thanh càng là nổi giận về sau, đột nhiên đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Đến nhiều ít người, giết bao nhiêu người. Đám người quả thực không dám tưởng tượng. Lần này lận ra tới nhưng có hơn 20 người, đều là đỉnh phong võ hoàng chính là Thánh Hoàng. Nếu là chết hết ở nơi này, đối với lận ra mà nói, liền thật tổn thất quá lớn. Mấu chốt. Người khác nói lời nói này còn có người mỉa mai, lận ra nhiều cường giả như vậy, coi như đứng cho ngươi giết, đều phải tốn bao lâu thời gian. Nhưng là giờ phút này mở miệng người lại là Lý Diệp. Một cái một thân một mình, chém giết ba tôn vô thượng thánh hoàng khủng bố yêu nghiệt. Thậm chí chém Hạ Lan Thiên Lãng loại kia che đời thiên tài phân thân khoáng thế thiên tiêu. Ngươi! Lý Diệp! Ngươi khinh người quá đáng! Ngươi thật cho rằng, ta lận ra sợ ngươi sao? Ha ha ha, ngươi lận ra có sợ hay không ta cùng ta có liên căn gì? Hôm nay hoặc là toàn bộ các ngươi chết ở đây, hoặc là ta tự thân lên ngươi lận ra giết đủ 20 người. Vâng! Một chữ một câu, trực tiếp đánh thẳng vào lận ra đám người tâm thần. Giết đến tận cửa đi. Đây là loại nào cuồng vọng? Nhưng mà không biết vì sao. Nhưng không có người cảm thấy đây là Lý Diệp đang hư trương thanh thế, ngược lại là phảng phất thấy được một người một kiếm, giết tới lận ra đại môn cái kia từng bức họa. Tiểu tử này, thật là người điên. Đan võ đại đế, làm sao thu như thế một cái quái vật? Cổ gia hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng, dù là cổ gia thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa từng có người nghĩ tới điên cuồng như vậy sự tình. Liên Thạch Ngạo Thiên, đường đường Thạch gia truyền nhân, giờ phút này đều là trợn mắt hốt mồm. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Song phương hết sức căng thẳng, đám người một trái tim đều là lập tức treo lên. Bất quá hiển nhiên cũng có người muốn làm người hòa giải, chỉ nhìn thấy một bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại giữa song phương. Lý Tiểu Hữu, hôm nay sự tình hoàn toàn chính xác chính là lận ra có sai lầm thỏa đáng, không bằng xem ở lao phu trên mặt mũi. Hôm nay sự tình như vậy coi như thôi, như thế nào? Đám người xem xét, đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây không phải Hoa phủ Nhất Dương lão tổ a? Hoa phủ muốn làm người hòa giải, cũng thế, cái này Hoa phủ cùng lận ra từ trước đến nay giao hảo, giờ phút này sẽ ra mặt cũng là hợp tình lý. Nhìn thấy Hoa phủ một vị lão tổ ra mặt, không ít người đều cảm thấy Lý Diệp lại thế nào cuồng vọng, cũng không dám lập tức đắc tội lận ra về sau, liền Hoa phủ mặt mũi cũng không cho. Làm sao nói, đắc tội Đông Châu thành thập đại gia hai nhà, đều tuyệt đối không phải người bình thường làm ra được. Nhưng mà bọn hắn lại đoán sai Lý Diệp. Ngươi muốn vì lận ra ra mặt. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, đạm mạc ánh mắt để Nhất Dương lão tổ toàn thân khí tức trì trệ, phía sau lông măng đều dựng lên, nhưng vẫn là miễn gượng cười nói, lao phu Hoa Một Dương, chính là Hoa phủ người. Hôm nay tiểu hữu không bằng như vậy coi như thôi, như thế nào? Mang ra Hoa phủ chi danh, tự nhiên là muốn cảnh cáo Lý Diệp, ngươi đã cùng lận ra như thế quan hệ, nếu là Hoa phủ đứng tại lận ra một bên, đủ để cho người tại Đông Châu thành không nơi sống yên ổn. Hắn tự tin, Lý Diệp không có khả năng không hiểu. Ồ, đã ngươi muốn ra mặt, có thể, ta một người thay thế lận ra một người. Đáng sợ sát ý điên cuồng đề thăng, cái kia Nhất Dương lão tổ sắc mặt đại biến. Đám người càng là không dám tin tưởng. Hắn điên rồi phải không? Chẳng lẽ liền Hoa phủ người cũng muốn giết? Mẹ ơi, tiểu tử này so ta trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Nhất Dương lão tổ không nói hai lời, trực tiếp lách mình rời đi. Nói đùa cái gì, hắn mặc dù tại Hoa phủ bên trong cũng là một tôn cao thủ, Thánh Hoàng chi tôn. Nhưng là trước mắt người trẻ tuổi liền vô thượng thánh hoàng đều làm thịt ba cái, hắn đi lên lại không là chịu chết. Chỉ bất quá nghĩ mà sợ sau khi, lại đối với Lý Diệp hận thấu xương. Hoa phủ bên này, càng là mấy vị cường giả tức giận hừ. Lý Diệp đây rõ ràng chính là không đem Hoa phủ để vào mắt. Lận ra người, càng là sắc mặt xanh xám. Lý Diệp rõ ràng không chết không thôi. Lý Diệp! Ngươi thật cho rằng, thiên hạ này không ai trị được ngươi. Lận Tử Thanh một mặt dữ tợn, mặc dù rất nhiều thủ đoạn lận ra không quá nguyện ý bại lộ, nhưng là một khi thật ép, một cái truyền thừa triệu năm cổ xưa thế gia, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lận Tử Thanh, chẳng lẽ lại các ngươi lận ra còn muốn để đại đế xuất thủ, đối phó Lý Huynh hay sao? Cổ Liệt cùng Lận Tử Thanh vẫn luôn là đối thủ. Chỉ bất quá trước đó một mực bị Lận Tử Thanh đè ép một đầu, giờ phút này tự nhiên là nắm lấy cơ hội, mở miệng châm chọc. Đám người rất tán thành, lận ra tự nhiên không phải dễ dàng như vậy trượt chân, bất quá lận ra cũng không dám thật để đại đế tự mình xuất thủ nếu không ngày khác căn bản tại Đông Châu thành không nơi sống yên ổn. Lận ra người đều không nói, để bọn hắn giữ mạng lại đến, tự nhiên không có khả năng. Mà Lý Diệp loại này thái độ, tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện chấm dứt việc này. Chương 3294, lận ra muốn coi nữ nhi là thành nhận lỗi. Cổ huynh, việc này nếu là đem lận ra ép, cũng không phải chuyện tốt ta. Có cùng cổ gia giao hảo cường giả, nhịn không được khuyên nhủ. Nhưng mà cổ gia gia trụ lại cười khổ, hiện tại cũng không phải bọn hắn cổ gia không buông tha lận ra. Dù sao lần này lận ra chính là hướng về phía Lý Diệp mà tới. Nhưng là trong lòng cũng là tán đồng, mặc dù lận ra lần này nhận sợ, lại không có nghĩa là lận ra liền không gượng dậy nổi. Mặc dù chết mấy cái vô thượng thánh hoàng tổn thất rất lớn, thế nhưng là đừng nói lận ra, liền xem như cổ gia, cũng không có lẽ đã chết rồi mấy cái vô thượng thánh hoàng liền vô lực hồi thiên. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn lại không tiện mở miệng. Dù sao Lý Diệp kém một chút bị lận ra liên hợp Hạ Lan Thiên Lãng giết chết, loại này nộ khí cũng không phải dễ dàng như vậy phát tiết. Không hiểu tiến thối, ngày khác thành tựu có hạ. Thạch Lâm Khôn lắc đầu, đối với Lý Diệp hắn ngược lại là không có đảm nhiệm cái nhìn thế nào, chỉ bất quá lại không cảm thấy Lý Diệp loại này hùng hổ dọa người có ý nghĩa gì. Ngược lại là Thạch Nạo Thiên, lại là cười nói, đổi ta là Lý Huynh, việc này cũng không thể thiện. Cái này đều lấn tới cửa đến, nếu là không cho lận ra hấp thụ giáo huấn, khó phòng ngày khác lận ra sẽ không quyển thổ mà tới. Thân là Thạch gia người thừa kế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lận ra loại này thế ra, hôm nay khẩu khí này tuyệt đối nuốt không nổi. Mặc dù tạm thời nhận sợ, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ xuất thủ lần nữa. Chứ phi, hôm nay có thể để lận ra thật cảm giác được đau đớn, thậm chí đau nhức đến tận xương thủy, chân chính sợ Lý Diệp, nếu không hậu hoạn vô tận. Chỉ tiếc, lận ra cái này nhóm thế lực, cũng không dễ dàng để bọn hắn thật nhận thua a. Lận ra không bằng Thạch gia, nhưng cũng là một môn song đế. Muốn để như thế một cái thế gia chịu thua, Lý Diệp hôm nay triển hiện ra còn thiếu rất nhiều. Hắn rất muốn nhìn một chút, Lý Diệp muốn như thế nào giải quyết hôm nay ân oán. Tất cả mọi người, đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Lý Diệp cũng không để ý đám người ý nghĩ, ánh mắt mang theo một tia lanh ý. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, các ngươi nếu là vô pháp hạ quyết tâm, vậy ta liền thay các ngươi làm ra lựa chọn. Chờ chút. Lận Tử Thanh bên người lão giả kia đột nhiên liền lên tiếng, Lý Diệp tiểu nhi, ngươi bất quá chỉ là vì hôm nay ta lận ra xuất thủ đối phó ngươi một chuyện, mọi thứ đều có cái trao đổi chỗ trống. Pháp bảo, thần binh, tiên đan diệu dược, thậm chí là nữ nhân, ta lận ra đều có thể thỏa mãn ngươi. Không ít người đều là lộ ra vẻ tham lam, lận ra xuất thủ tự nhiên không có khả năng phổ thông, đổi là bọn hắn, tuyệt đối sẽ công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là lạnh lùng không trả lời. Cái này khiến lận ra bên này có chút ngoài ý muốn. Lý Diệp, ta lận ra nhưng có thành ý, ngươi lớn có thể mở miệng. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là hờ hững nhìn lấy bọn hắn, cuối cùng, chậm rãi thổ lộ thanh âm. Thần binh, thiên đan diệu dược. Một sát na, Lý Diệp trong tay đáng sợ khí tức điên cuồng thổ lộ. Đám người hoảng sợ thất sắc. Càng có người kinh hô lên. Đế binh. A trời ạ. Tiểu tử này thế mà có đế binh phòng thân. Lận ra người đều là cảm thấy ngạt thở. Nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Dù sao Lý Diệp chính là đan võ đại đế truyền nhân. Trên thân có đế binh không tính rất đặc biệt. Cùng giống nhau đế môn đạo thống khác biệt, đan võ đại đế cũng không phải khai sáng một môn phái. Vô số năm qua nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, thậm chí đều chưa từng nghe qua đan võ đại đế có bất kỳ truyền nhân nào. Bây giờ có một người đệ tử, ban thưởng một kiện đế binh, quả thật nhân chi thường tình. Về phần tiên đan diệu dược, ngươi cảm thấy, ta cần muốn các ngươi lận ra những rác rưởi kia. Rác rưởi. Đám người cười khổ. Lận ra người mặc dù sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không cách nào phản bác. Phải biết, lận ra vốn là không am hiểu đan dược, xa xa không bằng cổ gia. Mà người tuổi trẻ trước mắt là người phương nào? Ở trước mặt hắn đàm đan dược. Thựa như nghịch đại đao trước mặt quan công, quả thực là chuyện tiếu lâm. Lận Tử Thanh nhíu mày, so bảo vật. Lận ra nhiều nhất xuất ra một kiện đế khí xem như trao đổi. Nhưng mà Lý Diệp đều cầm trong tay đế binh, căn bản trướng mắt. Về phần đan dược càng là nói nhảm, như vậy duy nhất chỉ có nữ sắc. Lý Diệp, ta lận ra cùng ngươi nhiều có hiểu lầm, nếu là ngươi nguyện ý buông xuống cửu hận, ta lận ra nguyện ý lấy bản ra một nữ, đưa ngươi tu luyện. Đám người xôn xao. Lận ra loại này đại giới. Liền cổ gia bên này đều đổi sắc mặt. Bản gia nữ tử, đây chính là lận gia đích hệ huyết mạch. Địa vị cao bậc nào? Thế mà trực tiếp tặng người tu luyện. Cái kia ý vị như thế nào? Lô đỉnh. Và nó, cái này Lận gia cư nhiên như thế bỏ được. Nghe nói Lận gia thế hệ này, đích hệ tử tôn bên trong, thật sự có thể đem ra được, chỉ có mấy cái kia nữ tử. Tùy tiện một cái đều là toàn bộ Đông Châu thành vô số thanh niên tuấn ngạn truy đuổi mục tiêu, cao cao tại thượng Lận gia công chúa. Thật chẳng lẽ muốn chọn ra một người, trực tiếp đưa cho ngoại nhân xem như tu luyện lô đỉnh. Không ít người có chút không dám tin tưởng, kỳ thật tại con đường tu luyện, mặc kệ là thượng tam giới vẫn là hạ cửu vực, không ít cường giả kiếm tẩu thiên phong, trực tiếp đoạt nhân tinh nguyên huyết khí tìm kiếm đột phá cùng tu luyện đường tắt vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều cường giả chính là bàng môn tà đạo, thế nhưng là cho dù là đế môn đạo thống, cũng không ít người trong bóng tối nếm thử. Càng đừng nói như là Lận gia dạng này gia tộc cổ xưa, nhưng mà, ngàn triệu năm đến, đều là bọn hắn loại này cao cao tại thượng chúa tể, đi cướp đoạt những người bình thường kia tinh nguyên huyết khí. Là bọn hắn coi thương sinh là thành heo chó giống nhau tùy ý ăn mòn. Khi nào, đến phiên bọn hắn dạng này chúa tể, chủ động đem nhà mình nữ tử, chắp tay tặng người hưởng dụng. Đây chính là Lận gia công chúa. Cái kia sợ không phải Lận gia trong truyền thuyết Lận Vũ Hàm, cái khác mấy cái kia cũng đều là hiếm có mỹ nhân tuyệt thế a. Mấu chốt, nắm giữ Lận gia thuần chính nhất huyết mạch. Nghe đồn Lận gia huyết mạch tuy không phải thuần chính thượng cổ huyết thống, nhưng cũng là tương đương cường hãn, nếu là có thể cùng Lận gia đích hệ huyết mạch nữ tử song tu quả thực là cả người cả của hai được, tiện sát người bên ngoài. Không ít người đều là đỏ mắt, phải biết, Lận gia công chúa hơn nữa còn là đích hệ huyết mạch, cái này đổi bình thường, cho dù là đế môn đạo thống truyền nhân đế tử, đều không nhất định có tư cách đến nhà cầu thân. Càng đừng nói, trực tiếp tặng người khi lô đỉnh. Không thể không nói, Lận gia giờ phút này cũng coi là bỏ được vốn gốc. Dù sao tình thế còn mạnh hơn người. Liền cổ gia bên này, đều là giật nảy cả mình. Cổ Liệt lại là kinh ngạc lại là cực kỳ hâm mộ, nước bọt ta tử đều nhanh lưu lại. Hắn mặc dù là cổ gia dòng chính truyền nhân, nhưng cũng không có tư cách cưới Lận gia công chúa. Trừ phi, là đại ca hắn như vậy tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, Lận gia cùng cổ gia có thủ, tự nhiên không thể nào. Nhưng là còn lại mấy cái bên kia gia tộc lại rất sớm đã cùng cổ gia có chỗ ám chỉ. Chỉ bất quá theo cổ gia bây giờ dần dần suy thoái, những gia tộc kia đều một mực đang do dự bên trong. Trong con mắt của mọi người, Lận gia cái này đại giới, đầy đủ thành ý. Cho dù là căm giận ngút trời, cũng đầy đủ dội tắt. Dù sao kia là Lận gia. Không phải cái gì a miêu a cẩu, tùy tiện dẫm đạp. Người trẻ tuổi này, từ hôm nay, sẽ chấn nhiếp toàn bộ Đông Châu. Chân chính đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong vị trí, có thể cùng hai người kia thậm chí Hạ Lan Thiên Lãng tranh cao thấp một hồi. Đổi lão phu là hắn, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Lận gia không có khả năng bị tùy tiện hủy diệt, dù sao Lận gia một môn song đế, nhất là trong đó vị kia, có thể còn nghe đồn tọa trấn Lận gia đâu. Có loại này thu hoạch, đã coi như là số vạn năm qua, không ai bằng chiến tích. Chương 3295, các ngươi Lận gia nữ nhân, không xứng. Ai có thể nghĩ tới, một cái vẹn vẹn đặt chân Đông Châu không đủ nửa năm tuổi trẻ tiểu bối, sẽ trong thời gian thật ngắn, cho toàn bộ Đông Châu thành nhấc lên như thế lớn gọn sóng. Thậm chí rất nhiều người giờ phút này còn tại trong hoàng hốt. Tại trước đây không lâu, toàn bộ Đông Châu chân chính biết Lý Diệp chi danh, cơ hồ tìm không ra mấy cái. Dù là có người nghe nói, cũng bất quá chỉ là ỷ vào Lý Diệp cùng cổ gia nhị thiếu cổ Liệt giao hảo, mới tiến vào không ít người tầm mắt. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại rất nhiều thiên tài cùng trong mắt cường giả, cuối cùng không coi là gì. Nếu không phải cổ gia quan hệ, ai có thể nhìn thẳng vào một cái vô danh tiểu tốt. Nhưng lại tại Lý Diệp xuất hiện Đông Châu mấy ngày, liền truyền ra Lận gia đại thiếu bên người, một vị có chút danh tiếng thiên tài. Trực tiếp bị người trước mặt mọi người đánh bại nghe đồn. Chỉ bất quá, mặc dù ngay lúc đó xác thực đưa tới không ít người chú ý, lại vẹn vẹn chỉ là chú ý mà thôi. Tựa như là thế nhân dày xéo vô số sâu kiến, lại đột nhiên liền thấy trong đó hai cái đặc biệt cường tráng sâu kiến chém giết túi bụi, trong đó một cái còn thắng. Mặc dù khinh miệt nhìn liếc mắt, lại tuyệt đối không có khả năng để ở trong lòng. Thậm chí quay người về sau, liền sẽ triệt để lãng quên. Dưới trời sao, lận ra người lửa giận ngập trời lại không có thể làm sao. Loại kia hình tượng, vô số giả một đời cường giả trong cả đời đều chưa hề kiến thức. Mà một trận chiến này, hoàn toàn chính xác đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Có khủng bố đến cực điểm cổ xưa tồn tại, cũng có đỉnh phong thế gia cường giả tuyệt thế, càng có Đông Châu thành vô số hai nhãn thần, đều gắt gao nhìn qua đây hết thảy. Một cái truyền kỳ sinh ra. Một vị già một đời thánh hoàng không biết như thế nào, đột nhiên liền thở dài một tiếng. Trong đám người, chỉ nhìn thấy có một đôi mắt, mang theo vô cùng phức tạp vừa sợ sợ ánh mắt, chứng kiến hết thảy tất cả. Lâm Nhất Đao đã từng đồ sát chính mình toàn bộ sư môn, bị vô số người mắng làm xuất sinh bạch nhãn lang lánh khốc thiên tài. Một tay phong ma đao càng bị ca tụng là đế môn đạo thống phía dưới, tột cùng nhất võ học. Mà hắn càng là dùng vô số máu tươi, để chứng minh chính mình. Thẳng đến, thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Bị lận ra đá ra tường môn, càng bị đã từng những cựu địch kia ngày đêm truy sát. Nhưng mà hắn còn là còn sống, thậm chí khoảng thời gian này chết ở trong tay hắn người vượt qua trăm người. Mỗi một cái đều chí ít có cái này thượng vị hoàng phía trên tu vi. Nhưng chính là như thế một tôn sát thần, bây giờ lại mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong mắt cùng nó nói là cựu hận, không bằng nói là một loại nghĩ mà sợ. Vốn dĩ vì ta nửa năm này, sát phạt vô số, phong ma đao càng là càng cao hơn một tầng, rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới, hắn thế mà đã đáng sợ đến trình độ này. Đúng vậy, từ khi thua với Lý Diệp về sau, Lâm Nhất Đao liền bị lận ra chạy ra. Mặc dù hắn tại Đông Châu cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng mà ở trong mắt lận ra chính là một đầu hơi cường tráng một chút chó săn, đã mất đi răng nanh, tự nhiên là không có giá trị lợi dụng. Đã mất đi lận ra che chở, Lâm Nhất Đao càng là cảm nhận được thế gian ấm lạnh, thậm chí những nguyên bản kia tại hắn đầu nhập lận ra sau cũng không dám trêu chọc kẻ thù của hắn, cũng từng cái tìm tới cửa. Bất quá, toàn bộ trở thành hắn vong hồn dưới đao, càng thậm chí để hắn tu vi một ngày ngàn dặm. Hắn hôm nay đã bước vào đỉnh phong võ hoàng chi cảnh, thực sự trở thành đặt chân tại Đông Châu một tên cường giả. Mà lại hắn thậm chí cảm giác chính mình phong ma đao còn chưa tu luyện tới viên mãn, có hy vọng xung kích cảnh giới cao hơn. Thánh Hoàng. Không vào Thánh Hoàng, cuối cùng thành sâu kiến. Đây là thượng tam giới lưu truyền rộng rãi một cái thuyết pháp. Đại đế chính là thế gian chúa tể. Mà Thánh Hoàng thì là đứng thẳng tại tam giới đỉnh tiêm tồn tại. Ta muốn báo thủ, đời này vô vọng. Thở dài một tiếng, Lâm Nhất Đao từ bị người vứt bỏ cô nhi, đến bị hắn sư môn nhặt về đi bước vào con đường tu luyện mấy trăm năm, chưa hề có cái kia một lần, như là hiện tại như vậy cảm thấy thật sâu bất lực. Dù cho là lận ra loại kia quái vật khổng lồ, Lâm Nhất Đao tự hỏi dù không thể cùng lận ra những tuyệt đại thiên kiêu kia như là lận tử thanh so sánh, nhưng là cũng đủ để khinh thường lận ra những bình thường kia thiên tài. Thẳng đến hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình là loại nào xa vời. Tại hắn còn đang khổ cực tìm kiếm đột phá đến Thánh Hoàng thời cơ, không tiếc bái nhập các lớn hào môn thế gia lúc, Lý Diệp cũng đã một kiếm chém giết vô thượng Thánh Hoàng, thậm chí lực lượng một người, bức bách liền Lâm Nhất Đao đều muốn cẩn thận từng ly từng tí ngưỡng vọng lận ra cúi đầu. Kia là loại nào cái thế tuyệt luân? Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng, đã từng bại trong tay hắn Lâm Nhất Đao, giờ phút này cơ hồ là mất hết can đảm. Sở hưu báo thù rửa sạch nhục nhã ý nghĩ tan thành mây khói. Hắn thấy, Lâm Nhất Đao căn bản không có khả năng để hắn nhớ ở trong lòng. Cho dù là một lần kia đối chiến Lâm Nhất Đao, hắn thậm chí liền ba thành thực lực đều không có bạo lộ ra. Bất quá chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết phong ma đao đến cùng có gì chỗ đặc thù. Chỉ tiếc, liền đế môn đạo thống đều có chút tán dương phong ma đao. Trong mắt hắn bất quá chỉ là hàng thông thường. Chí ít có thể được xưng là thượng hoàng phẩm công pháp võ học, ở trong mắt hắn hôm nay, không đáng kể chút nào. Hắn hiện tại, đối mặt chính là Lận gia. Triệu năm gia tộc. Đông Châu thành thập đại gia đứng hàng vị thứ bảy. Một môn song đế. Lận gia xác nhận sợ, dù chỉ là tạm thời nhận sợ, nhưng đủ để làm cho cả Đông Châu đều vì thế mà choáng váng. Nhưng mà Lý Diệp đang nghe Lận gia thành ý về sau, khoe miệng lại là phủ lên một tia lạnh lùng tiêu dung. Nụ cười kia như là mùa đông khắc nghiệt gió lốc, một nháy mắt càn quét vô số người trong lòng. Tiểu tử này, sẽ không đem Lận gia thành ý để vào mắt ta. Không biết vì sao, đột nhiên không ít người trong lòng không hiểu sinh ra ý tưởng hoang đường như vậy. Nhưng mà bọn hắn lại rất nhanh lắc đầu, đây chính là Lận gia. Một môn song đế, triệu năm sừng sững không ngã. Dù là hôm nay bị Lý Diệp đè ép một đầu, cái kia cũng bất quá chỉ là Lận gia bị Đông Châu cổ xưa ước định trói buộc, chân chính chọc tới loại này triệu năm gia tộc cổ xưa, hậu quả kia không ai có thể tiếp nhận. Cho dù là hành tẩu tại tam giới, ngao du cửu thiên cường giả, cũng không nguyện ý đem như thế một cái thế lực triệt để đắc tội. Dù cho là đại đế, tại đối mặt dạng này tồn tại, cũng muốn do dự mấy phần. Lận Tử Thanh trong lòng cười lạnh, Lận gia hôm nay mặt ngoài nhận sợ, lại bất quá chỉ là ngộ biến tùng quyền. Thật đến bọn hắn dạng này địa vị, chỗ nào sẽ thật chịu thua. Bất quá chỉ là tạm thời kế hoan binh. Nhưng mà một cái lạnh lẽo thanh âm, nhưng trong nháy mắt phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người tự tin. Lận gia nữ tử, cũng xứng với ta. Lý Diệp. Cái kia trên mặt mang cười lạnh cùng khinh thường, trực tiếp để Lận gia trên dưới toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Phảng phất là không thể tin vào tai của mình, tưởng rằng nghe nhầm. Không chỉ là Lận gia đám người, liền xem như từ trên xuống dưới nhà họ Cổ, Thạch Ngạo Thiên đám người, đều là há to miệng, một mặt hoảng sợ. Cái này, tiểu tử này là muốn nghịch thiên A. Không biết ai kinh hô một tiếng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Diệp người trẻ tuổi này thật sẽ quả quyết cự tuyệt. Không. Đây cũng không phải là cự tuyệt có thể hình dung. Cái này căn bản chính là hướng phía Lận gia trên dưới vô số người trên mặt. 333 tắt một kích vang dội cái tát. Chương 3296. Như thế điều kiện tốt thế mà không cần. Lận gia nữ nhi, cũng xứng cùng hắn. Hôm nay trước đó, như là có người nói ra lần này ngôn luận. Tuyệt đối sẽ dẫn tới tam giới chín vực ồn ào cười to, thậm chí là xem như người điên giống nhau không người để ý tới. Nhưng lại tại hôm nay, ngay trước Đông Châu thành vô số người mặt, bao quát nào ẩn nấp trong bóng tối tùy thời chú ý đây hết thảy đáng sợ tồn tại, Lý Diệp ngay trước Lận gia người trước mặt, không chút nào cho Lận gia bất kỳ mặt mũi gì. Lý Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Lận Tử Thanh cũng coi là thiếu niên láo thành. Rất có lòng dạ, giờ phút này lại là giận tím mặt, không thể kìm được, bật thốt lên giận mắng một tiếng. Liền bên cạnh hắn Lận gia vị lão tổ kia, cũng là khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Về phần cái khác Lận gia cao thủ, mỗi một cái đều là cơ hồ dùng đến phun lửa ánh mắt, hận không thể đem Lý Diệp thiên đào vạn quả. Cổ Liệt đám người, đã triệt để mắt trợn tròn. Thậm chí Cổ Liệt tắt mình một cái. Tại cổ ta muội ánh mắt quái dị hạ, tự lẩm bẩm, ta muội là lỗ thai ta có vấn đề à? Vừa rồi, Lý Huynh nói cái gì? Đừng nói là hắn, cổ gia gia chủ cái này đám nhân vật, giờ phút này cũng là hít vào một hơi. Cổ ta muội thì là cười khổ một tiếng, Lận ra cái mặt này, xem như triệt để mất hết. Đọc truy hệ. N tại mặc dù Lận ra cùng cổ gia từ trước đến nay không đối phó, thậm chí có thể nói oán hận chất chứa rất sâu. Nhưng mà coi như thế, cổ gia cũng chưa từng đem Lận gia xem nhẹ qua. Kia rốt cuộc là một cái triệu năm lâu gia tộc, so với cổ gia mà nói mặc dù nội tình hơi kém một chút, nhưng là thực lực thậm chí còn quấn có phần hơn. Mẹ ơi, Lận gia nữ nhi, đây chính là Lận gia dòng chính công chúa. Coi như không phải người kia, cũng thân phận tôn quý. Bình thường đế môn đạo thống truyền nhân, đều muốn chen phá ra đầu trước đến cầu thân. Thế mà liền cự tuyệt. Nào chỉ là cự tuyệt. Đây là ở trước mặt không cho Lận gia bất kỳ mặt mũi gì. lại còn nói lận ra nữ nhân, không xứng với hắn. Hắn cho là mình là người phương nào? Cửu Thiên Chân Long, Thái Cổ Chí Tôn, vẫn là chư thần chi tử. Không ít người líu lưỡi, mặc dù đều cảm thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này quả thực cuồng vọng đến vô biên. Có thể là trước kia Lý Diệp cái kia thực lực kinh khủng cũng hoàn toàn chính xác để không ít người không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ bất quá trong lòng đều là lắc đầu. Lần này, lận ra liền xem như liều mạng để người mượn cớ, cũng tuyệt đối không có khả năng đem cái này khuất nhục nuốt xuống. Chính như đám người đoán, lận ra chưa từng chịu được loại này khuất nhục. Mà lận ra nữ tử, còn lại là dòng chính lận ra công chúa, kia cũng là có thể xưng Cửu Thiên Phượng Hoàng, nhiều ít cổ xưa thế gia, đế môn đạo thống đế tử truyền nhân không tiếc tới cửa cầu hôn. Bây giờ, đưa cho Lý Diệp thế mà lại bị người ở trước mặt ghét bỏ. Tốt, tốt, tốt. Lận tử thanh bên người lão giả kia liền nói ba tiếng, cả người đã là không giận không thích, nhưng mà nhìn thấy hắn một đôi ánh mắt lạnh như băng, không ít người đều là toàn thân run lên. Bọn hắn biết, lận ra lần này là thật nổi giận. Mà lại sau ngày hôm nay, cùng Lý Diệp ở giữa lại không bất luận cái gì hòa hoan chỗ trống. Cổ gia người muốn nói lại thôi, kỳ thật theo bọn hắn nghĩ hôm nay Lý Diệp có thể cường thế để ép lận ra một đầu đã đầy đủ, không cần triệt để huyên náo không chết không thôi. Liên Thạch Ngạo Thiên đều là lắc đầu cười khổ, bên người Thạch Lâm Khôn lại là cười lạnh, mặc dù Lý Diệp để hắn ngạc nhiên, nhưng mà loại này không biết thời thế vẫn là để vị này Thạch gia đương thời cường giả, có chút thất vọng. Nếu không phải Lý Diệp chính là trong truyền thuyết đan võ đại đế truyền nhân, hắn thậm chí đều muốn để Thạch Ngạo Thiên từ đây đoạn tuyệt cùng Lý Diệp ở giữa lui tới. Dù sao loại này cuồng vọng chi đồ, dù là hùng cung nhất thời, lại cuối cùng cùng ngàn triệu năm đến những đã từng kia phách lối tự phụ yêu nghiệt nhóm đồng dạng, phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lý huynh thật là thần tượng của ta. Lận ra công chúa, liền xem như ta, đều không nhất định có thể cưới được tay. Hắn thế mà còn không để vào mắt. Cổ Liệt lại là triệt để coi Lý Diệp là thành thần người, đường đường cổ ra dòng chính truyền nhân, giờ phút này lại là đầy mắt buốc lên tinh quang. Ở một bên cổ ta muội lại là có chút im lặng, lận ra công chúa đều không xứng với hắn, thật sự là khẩu khí thật lớn, nếu là liền lận ra công chúa đều không đủ tư cách. Cái kia dạng gì nữ nhân mới có tư cách? Lời nói này nhìn như khịt mũi coi thường, cẩn thận trải nghiệm lại có thể cảm nhận được một loại trong đó dị dạng. Chỉ bất quá giờ phút này mặc kệ là Cổ Liệt vẫn là cổ gia gia chủ, cũng không có chú ý đến điểm này. Ta vốn dĩ vì ta xem như mắt cao hơn đầu, không có nghĩ tới tên này so ta càng sâu. Bất quá ngược lại là phù hợp khẩu vị của ta. Ha ha ha. Thạch Ngạo Thiên đang khiếp sợ sau khi, theo sau cười ha ha. Cùng Thạch Lâm Khôn khác biệt, tính cách của hắn cùng Lý Diệp tiếp cận, cũng là tùy tâm sở dục mà lại căn bản không đem cái gọi là quy tắc cùng dòng dõi để vào mắt. Nếu không cũng sẽ không để lấy như vậy nhiều đế môn đạo thống công chúa thánh nữ không cần, lại chết sống muốn cưới một cái hạ cửu vực cô gái bình thường. Vì đây, Thạch gia mấy vị lao tổ còn khí kém một chút thổ huyết. Lận ra nhận sợ, thậm chí liền nhà mình công chúa đều muốn đưa tặng. Lại không ngờ tới Lý Diệp dĩ nhiên không lĩnh tình, mà lại triệt để đem lận ra làm mất lòng. Mặc dù ở trong mắt người sáng suốt, Lý Diệp dù là hôm nay nhận tình, tương lai có một ngày cuối cùng muốn cùng lận ra phân ra một cái thắng bại. Chỉ bất quá, kể từ đó, lận ra thế tất sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Nếu không phải cuồng vọng vô biên, đó chính là thật không đem lận ra để vào mắt. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ, Lý Diệp lực lượng từ gì mà tới. Mặc dù một kiếm chém giết ba tôn vô thượng thánh hoàng, nhưng là cái kia bất quá chỉ là lận ra bình thường nhất lao tổ. Lận ra cái này nhóm thế lực, so vừa rồi Lý Diệp giết chết cái kia ba tôn vô thượng thánh hoàng càng cường đại hơn đều có không ít. Càng đừng nói, lận ra vị kia đại đế, có thể còn tọa chấn lận ra. Lận ra vị kia Thương Lân đại đế mặc dù đã bế quan thật lâu, thế nhưng là chính khi tráng niên a. coi như do thân phận hạn chế sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng là lận ra những phong ấn kia lão tổ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó tùy tiện đến mấy số lượng vạn năm thậm chí 10 vạn năm trước lão quái vật, liền đầy đủ khiến cho long trời lở đất. Không ai sẽ nguyện ý triệt để cùng như thế một cái triệu năm, một môn song đế nội tình gia tộc vạch mặt. Như là lúc trước cổ gia mặc dù chán nản, nhưng là lận gia chi lưu cũng chỉ là nghĩ đem cổ gia gạt ra Đông Châu Thành, lại không phải đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì không ai biết như thế một cái gia tộc phía sau màn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ tồn tại còn sống sót, một khi gây ra, dù là thắng cũng nhất định nguyên khí đại thương. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là hết sức tránh khỏi. Đây cũng là vô số vạn năm qua, đế môn đạo thống lâu dài không suy, dù là có diệt môn phần lớn đều là nhiều đời suy sụp, cuối cùng biến thành nhị tam lưu môn phái về sau, mới có người dám xuống tay diệt. Lận ra thế nhưng là mở ra bất luận cái gì bảo vật bao quát lận ra công chúa ở bên trong điều kiện, tiểu tử này, không biết là thật ngốc, hay là giả ngốc. Hắn có đan võ đại đế chỗ dựa, cố nhiên không sợ lận ra, nhưng là kể từ đó, ở đây Đông Châu Thành xem như chọc tới phiền toái lớn. Có người lắc đầu, có người vì đó tiếc hận. Lận ra bên này, cầm đầu lao giả kia giận hừ một tiếng, Lý Diệp Tiểu Nhi, hôm nay khoản này thủ, ta lận ra nhớ kỹ. Chúng ta đi. Chương 3297, mạng của các ngươi, cầm đế binh đến đổi. Mắt thấy lận ra người liền muốn rời khỏi. Ta nói qua, các ngươi có thể đi. Một đạo băng lãnh thanh âm, nháy mắt đem đám người hồn du thiên ngoại tâm thần toàn bộ đánh thức. Lận ra cao thủ càng là toàn thân run lên, lận tử thanh biến sắc, lại là xẹt qua vẻ kinh hoàng thất thố. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn đại khai sát giới, đem chúng ta toàn bộ giết không thành? Dù sao cũng là lận ra thiên tài, lận tử thanh giờ phút này hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn cũng không dám lại cùng Lý Diệp ánh mắt đối đầu, nhưng lại căn bản không sợ Lý Diệp dám giết bọn hắn. Trước đó giết lận ra ba tôn vô thượng thánh hoàng, đã gây nên phong ba lớn như vậy. Nếu là hôm nay Lý Diệp giết bọn hắn tất cả mọi người, cho dù có cái này Đồng Châu ngàn triệu năm tới ước định, lận ra cũng thế tất sẽ liều lĩnh. Dù sao, cái này đã chạm đến lận ra, bao quát Đông Châu vô số gia tộc cổ xưa cùng đế môn đạo thống danh giới cuối cùng. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lý Diệp, ngươi thật sự thủ đoạn thông thiên, nhưng là đừng quên, nơi này là Đông Châu Thành. Coi như ngươi tu vi lại cao, cũng bất quá là đại đế phía dưới. Thật khi cái này thiên hạ không ai trị được ngươi. Lận tử thanh càng nói càng cảm thấy mình lực lượng mười phần, càng là ánh mắt ngưng lại. Ngươi mặc dù có đan võ đại đế chỗ dựa, nhưng là coi như đan võ đại đế tự mình đến đây, cũng không dám để ta lận ra gặp như thế khuất nhục. Huống chi là ngươi. Đúng vậy a, đám người theo bản năng gật đầu. Đế môn đạo thống không thể nhục, càng đừng nói lận ra dạng này một môn song đế, sừng sững triệu năm không ngã. Có lẽ đan võ đại đế loại kia nhân vật truyền kỳ trước mặt, lận ra sẽ khuất phục, sẽ cúi đầu, lại tuyệt đối không có khả năng mặc người nhào nặn. Đế môn đạo thống có đế môn đạo thống tôn nghiêm. Mà giờ khắc này Lý Diệp liền tại khiêu chiến bọn hắn đầu này danh giới cuối cùng. Giờ phút này liền cổ gia gia chủ cũng nhịn không được đứng ra khuyên nhủ, Lý Diệp tiểu hữu, lận ra mặc dù đã làm sai trước, bất quá hôm nay sự tình, lận ra tất nhiên sẽ cho ra một cái công đạo, không bằng tiểu hữu liền đến đây dừng tay. Thạch Ngạo Thiên có chút do dự, cũng cảm thấy Lý Diệp hùng hổ dọa người hạ, đối với Lý Diệp cũng không lợi, cũng là gật đầu nói, Lý huynh, cổ tiền bối nói có đạo lý, hôm nay lận ra xuất động ba tôn vô thượng thánh hoàng, cái kia không bằng dạng này, lận ra lấy ba kiện đế khí xem như nhận lỗi để đền bù Lý huynh lửa giận, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Cổ gia gia chủ, Thạch Ngạo Thiên, bọn hắn tự nhiên là đứng tại Lý Diệp bên này. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng hơn lận ra, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật muốn chọc tới, đối với Lý Diệp cũng không chỗ tốt gì. Ba kiện đế khí. Đám người ngược lại hít một hơi. Mặc dù đế khí không bằng đế binh, nhưng là bây giờ lận ra lập tức chết mấy vị vô thượng thánh hoàng về sau, còn muốn trái lại bồi ba kiện đế khí. Cái này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, nhưng là lận ra nghe nói về sau nhưng lại chưa phản đối. Hiển nhiên ba kiện đế khí mặc dù chân quý, thế nhưng là lấy lận ra nội tình ngược lại cũng không phải không bỏ ra nổi. Mà lại lận ra vị kia thương lân đại đế vẫn còn, đế khí đối với đại đế mà nói cũng không khó. Lý Diệp, ngươi chờ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lận Tử Thanh hít một hơi thật sâu, bên người lão giả kia cũng là gật đầu lãnh đạm nói, đã cổ gia gia chủ cùng thạch gia truyền nhân đều mở miệng, ta lận ra tự nhiên cho mặt mũi này. Ba kiện đế khí, tăng thêm ta lận ra dòng chính một vị nữ tử. Lận ra hảo phách lực, không ít người đều là khẽ gật đầu, đến lúc này, lận ra thế mà còn phải đưa Lý Diệp lận ra một vị công chúa. Có thể thấy hôm nay Lý Diệp hoàn toàn chính xác dùng chính mình thủ đoạn, trấn trụ to như vậy một cái lận ra. Lý huynh cho rằng như thế nào? Thạch Ngạo Thiên mỉm cười nói hỏi một chút, đồng thời cũng là tụ âm thành tuyến, trực tiếp truyền âm nhập nhĩ. Lý lao đệ, lận ra hôm nay tới bất quá chỉ là mặt ngoài một chút cường giả, không bằng làm thịt hắn một đao, cũng không cần triệt để đắc tội cho thỏa đáng. Lận ra dạng này gia tộc, liền xem như thạch gia xuất thủ cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, sở dĩ Thạch Ngạo Thiên lời nói ngược lại là câu câu là thật. Bất quá, Lý Diệp nhưng lại chưa như là đám người suy nghĩ, cho lận ra một cái hạ bậc thang. Ba kiện đế khí, trong mắt ta bất quá chỉ là rác rưởi. Soạn! Đám người ngược lại hít một hơi. Cổ liệt Thạch Ngạo Thiên chi lưu, trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Lâm Nhất Đao dạng này thiên tài càng là toàn bộ tựa như chúng hoa đa thuật. Đế khí. Trong mắt hắn, lại là rác rưởi. Cái này lời nói không biết bao nhiêu người nghe kém một chút phun ra láo huyết. Liền trong bóng tối chú ý đây hết thể những tồn tại kia, đều có như vậy một nháy mắt thất thần. Đây chính là đế khí A. Có thể đánh ra đế bạo loại kia lực lượng đáng sợ đế khí A. Cơ hồ nắm giữ đại đế giống nhau sức mạnh vô thượng bảo vật. Dù là dùng một lần yếu một lần, nhưng cũng là từng cái đế môn đạo thống tại đại đế vẫn lạc hoặc là biến mất về sau, uy hiếp thiên hạ bảo vật chân phái. Tựa như Lý Diệp ở kiếp trước những siêu cường quốc kia trong tay vũ khí hạt nhân. Mà ở Lý Diệp trong miệng, lại là rác rưởi. Nhưng là đám người xem xét Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm, đều là theo sau như có điều suy nghĩ. Cầm trong tay đế binh, tự nhiên chướng mắt đế khí. Nếu là lận ra hôm nay muốn đi, có thể. Cầm ba kiện đế binh đến trao đổi. Vâng! Nếu như nói, Lý Diệp cho lúc trước người cảm giác là cuồng vọng vô biên, như vậy giờ phút này, không ít người đều là lộ ra ánh mắt quái dị. Cái này đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung, mà là từ đầu đến đuôi người điên. Liên cổ liệt, Thạch Ngạo Thiên dạng này. Đều là trận mắt hốt mồm, căn bản không biết như thế nào mở miệng. Ba kiện đế binh. Không có khả năng. Lận Tử Thanh cơ hồ tức nổ tung, phải biết liền xem như hắn, cũng không có tư cách có một kiện đế binh. Trên thân chỉ có một kiện đế khí. Cái này còn là bởi vì hắn thức tỉnh huyết mạch đủ cao, mới bị gia tộc ban cho. Toàn bộ lận ra, một môn song đế, triệu năm nội tình. Đế binh đều không có mấy món. Ngươi khi đây là ven đường rau cải trắng A. Thiện tay liền có thể hái mấy quả. Đúng vậy A, không có khả năng. Đừng nói lận ra, liền xem như thạch gia loại này quái vật khổng lồ, cũng không thể xuất ra đế binh đến dàn xếp ổn thỏa. Càng đừng nói, Lý Diệp một hơi muốn ba kiện đế binh. Về phần lận ra công chúa, hắn căn bản liền không để vào mắt. Bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vô song, lận ra công chúa trong mắt hắn, không bằng cái dám. Đã không cho, vậy liền đừng trách ta hôm nay không cho lận ra cơ hội. Sát ý vô tận ngập trời tàn phá bừa bãi. Toàn bộ Đông Châu Thành đều có thể cảm nhận được loại kia đáng sợ khí tức. Nhiều ít hai mắt quăng đều đang nhìn, cũng có chút nhíu mày. Chỉ bất quá không ai sẽ cho lận ra ra mặt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lận ra cũng không phải dễ dàng như vậy liền áp chế. Quả nhiên, Lận ra lão giả giận hừ một tiếng. Theo sau trong tay hắn bóp nát một khối ngọc phù. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức trực tiếp từ cái kia ngọc phù bên trong bắn ra hiện, một nháy mắt liền bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Cái này khí tức. Lận ra, Thương Lân Đại Đế. Trước đó cái kia chỉ là một đạo ý niệm. Mà cái này, là thật sự thần niệm phân thân A. Trước đó Lý Diệp chém giết cái kia, đã vô cùng kinh khủng. Đám người liền suy đoán kia là Lận Gia Đại Đế biến thành. Giờ phút này xem xét, Lận Gia lão giả trong tay thế mà có cái này một khối Đại Đế luyện hóa ngọc phù. Thần niệm phân thân. Cái này tương đương với Đại Đế đích thân tới A. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng cũng đầy đủ trấn áp hết thảy. Chương 3298, Đại Đế phân thân. Đế bạo hầu hạ. Lận ra chung quy là lận ra. Thương Lân Đại Đế càng là còn sống sót, căn bản không ai có thể áp chế được lận ra. Mà lại lận ra trong truyền thuyết, còn phong tồn lấy mấy cái sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật không chết, nếu để cho bọn hắn ra, dù là chân chính Đại Đế đều đau đầu hơn a. Mặc dù Đại Đế vô địch, nhưng là một chút sống mấy trăm ngàn năm vô thượng thánh hoàng, một khi liều lĩnh đứng lên, Đại Đế đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia một đạo khủng bố thân thể trên thân. Đại Đế phân thân. Phân thân không phải ý niệm. Như là Hạ Lan Thiên Lãng, hắn một bộ phân thân mặc dù không có bản tôn như vậy khủng bố lại cùng bình thường đế chữ thậm chí so bình thường đế chữ càng cường đại. Nhất là trước đó cơi Bát Vương Thần Miện cố kia phân thân. Càng là cơ hồ có cái này Đại Đế phía dưới tột cùng nhất thực lực. Bây giờ, chân chính một tôn Đại Đế phân thân hiện thế, là kinh khủng bực nào. Nhưng mà Lý Diệp gặp nhưng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Phân thân à, nếu là bản tôn đến đây hôm nay có lẽ thật đúng là không thể đem các ngươi như thế nào, nhưng là chỉ là Đại Đế phân thân, liền thật ngăn cản được ta. Theo Thương Lân Đại Đế phân thân mới ra, Lận ra trên dưới đều là từ trước đó kinh hoàng bên trong chấn định lại. Thậm chí trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đại Đế phía dưới, đều sâu kiến. Ngàn triệu năm đến, chân chính dám ở đặt chân đế cảnh trước liền có thể cùng Đại Đế tranh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Lận ra, đều không tin Lý Diệp có thể làm được tình trạng kia. Ha ha ha! Tiểu xuất sinh này thật khi không ai trị được hắn. Hiện tại Đại Đế mới ra, hắn còn không phải ngoan ngoan thần phục. Đàn võ Đại Đế loại kia ngưu nhân, trừ phi hắn tự mình đến đây hoặc là đến đây một đạo phân thân, bằng không thì ta lận ra thì sợ gì thiên hạ bất luận kẻ nào. Nhất thời ở giữa, phảng phất toàn bộ tràng diện lập tức liền nghịch quay tới. Lận ra tại Thương Lân Đại Đế phân thân vừa xuất hiện, lại một lần nữa chiếm thượng phong. Cổ gia đám người, đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Liền Thạch Ngạo Thiên đều là có chút cười khổ, lận ra thật là đủ bỏ được. Dạng này phân thân liền xem như Thương Lân Đại Đế đều cần tốn hao rất đại lực khí mới có thể luyện hóa ra một cái. Phân thân cơ hồ tương đương với một cái nắm giữ tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng siêu cường khôi lỗi, thậm chí còn mang theo cường giả bản thân ý chí tư duy cùng ý nghĩ, tùy tiện luyện hóa một cái đều phải bỏ ra rất lớn đại giới. Thậm chí Đại Đế loại kia tồn tại, luyện hóa ra một cái phân thân, so với bình thường người càng khó. Dù sao đây chính là tương đương với chân chính một vị Đại Đế giống nhau phân thân cường giả. Lý Diệp mặt lộ vẻ cười lạnh, lại làm cho lận ra người cười lên ha hả. Cuồng vọng! Đừng cho là ngươi vừa rồi chém Đại Đế một đạo thần niệm liền thật có thể vô địch thiên hạ, thần niệm bất quá Đại Đế tùy ý phóng thích. Cái này phân thân chính là Đại Đế bản tôn bảy thành lực lượng, ngươi làm sao có thể địch? Lận Tử Thanh lại một lần nữa ngẩng đầu, nhưng lại căn bản là không có cách từ Lý Diệp trong mắt nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, phải biết, Đại Đế phân thân tương đương với Đại Đế. Chỉ bất quá một khi vận dụng, sẽ không tồn tại thật lâu. Đương nhiên cũng có đại thần thông giả luyện hóa phân thân. Tương đương với sống sờ sờ một người, chỉ cần không bị người giết chết, cơ hồ có thể tồn tại ở thế gian ở giữa. Như là cái kia Hạ Lan Thiên Lãng phân thân chính là như thế. Mà trước mắt Thương Lân Đại Đế phân thân lại không phải loại kia tốn hao vô số tâm huyết luyện thành mà thành, chỉ bất quá chính là Thương Lân Đại Đế lưu tại Lận Gia lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Một khi xuất thủ, liền rất nhanh sẽ tiêu tán. Lý huynh, Thương Lân Đại Đế phân thân quá mức khủng bố, không bằng tránh né mũi nhọn. Thạch Ngạo Thiên truyền âm nói, đây chính là Đại Đế, cho dù là yếu nhất Đại Đế, đều không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Cổ gia cũng là sinh lòng thoái ý, chỉ bất quá Lý Diệp nếu là không đi, bọn hắn cũng không tốt đi đầu trốn cách. Thương Lân phân thân, mặc dù chỉ là bình thường nhất phân thân, cũng đầy đủ trấn trụ Đại Đế phía dưới bất kỳ kẻ nào. Lận ra quả nhiên dấu có át chủ bài, cũng không biết Thương Lân Đại Đế đi cái chỗ kia trước đó, lưu lại mấy cô phân thân. Từng cái cường đại tồn tại trong bóng tối giao lưu, đến Lận ra tình trạng này, sẽ không tùy tiện bại lộ át chủ bài. Nhưng là hiện tại, lại bởi vì Lý Diệp một cá nhân nguyên nhân, đem Thương Lân Đại Đế một bộ phân thân cho bạo lộ ra. Người nào phạm ta Lận ra? Cái kia Thương Lân Đại Đế phân thân vừa xuất hiện, uy nghiêm vô thượng khí thế ép tới tất cả mọi người thẳng không đứng dậy. Lận ra lão giả kia nơm nớp lo sợ, Đại Đế, có không biết tốt xấu tiểu bối, không đem Lận ra để ở trong mắt, mong rằng Đại Đế xuất thủ trừng trị. Hắn ngược lại là thông minh, mặc dù thả ra Thương Lân Đại Đế phân thân, nhưng cũng biết không có khả năng giết chết được Lý Diệp. Dù sao Lý Diệp thủ đoạn ở nơi đó, mà lại bọn hắn thật muốn giết, thật dám a. Trước đó khí thế hùng hổ, ba tôn vô thượng thánh hoàng đều tới, cũng bất quá muốn đem Lý Diệp bắt về. Dù sao đan võ đại đế không dễ trọng, Lận ra cũng không muốn làm quá mức. Thương Lân Đại Đế phân thân, cái kia đáng sợ ánh mắt rơi trên người Lý Diệp, tựa như nhìn thấu thế gian tàng thương miệt thị. Liếc mắt đủ để cho thánh hoàng đều sợ hãi. Có thể Lý Diệp lại bình tĩnh tới đối mặt. Sâu kiến. Khinh miệt ngữ khí. Miệt thị thương sinh thái độ, đây mới là Đại Đế, Chúa Tể vân vân. Bất quá Lý Diệp lại không nói hai lời, trực tiếp một kiếm bổ ra. Đã Lận ra còn không có bị đánh đau nhức, vậy hắn liền triệt để bọn hắn biết, cái gì mới kêu đau. Nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu tử kia, điên rồi. Có người kinh hô. Những dấu tại kia chỗ tối cổ xưa tồn tại càng là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Đại Đế phân thân. Liền xem như bọn hắn, đều phải cẩn thận đối đãi. Mà Lý Diệp, thế mà không nói hai lời trực tiếp động thủ. Muốn chết. Mặc dù chỉ là có một kia Thương Lân Đại Đế ý thức phân thân, nhưng nhìn đến một cái trong mắt hắn nhỏ bé như vậy sâu kiến thế mà còn dám cùng trước mặt hắn động thủ, lập tức giận tím mặt. Đại Đế giận dữ, tinh thần phá diệt. Dù cho là phân thân, nhưng cũng có Thương Lân Đại Đế hơn phân nửa thực lực ở bên trong. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không có bất luận cái gì bảo lưu. Đế bạo. Vâng. Khủng bố quang mang nháy mắt để Đông Châu thành tựa như mặt trời giữa trưa. Cái kia hủy thiên diệt địa khí tức một nháy mắt liền để hết thể tan biến tại cái kia phiến quang mang hạ. Đế bạo. Lý Diệp nhìn thấy Đại Đế căn bản sẽ không do dự, mặc dù hắn có cơ hội cùng Đại Đế so chiêu, nhưng là hiện tại căn bản không muốn lãng phí thời gian. Vừa ra tay, trực tiếp Đế bạo hầu hạ. Lận ra người, trợn tròn mắt. Hoặc là, vạn phần hoảng sợ. Cổ gia, Thạch gia, Hoa Phủ, Đông Châu thành từng cái cổ lao thế lực, vô số cường giả đều mở mắt. Cái kia khủng bố khí tức, đã bao nhiêu năm đã không có xuất hiện tại Đông Châu thành qua. Lại tại hiện tại, đột nhiên liền toát ra. Loại lực lượng này. Đáng chết, chẳng lẽ vị nào đại đế thế mà không nín được tịch mịch, xuất thủ. Không biết nơi nào trong bóng tối, một giọng già nua mang theo ngạc nhiên yếu ớt truyền ra. Tất cả mọi người, cũng không dám tin tưởng. Cái kia hủy thiên diệt địa quang mang dần dần biến mất. Mà đám người cuối cùng thấy được một bóng người ngạo nghệ đứng giữa không trung. Lý Diệp. Một kiếm tại tay, giết sạch thiên hạ. Lận ra mặt người sắc trắng bệnh. Chỉ nhìn thấy trước đó Thương Lân Đại Đế phân thân mặc dù vẫn còn, lại toàn bộ hư ảo mấy phần, rõ ràng tại vừa rồi đế bạo dưới bị thương. Chương 3299, đánh nổ Đại Đế phân thân. Mẹ ơi! Tiểu tử kia, quả thực là quái vật. Mọi người ở đây vô pháp hồi thần giờ khắc này, không biết ai la hoảng lên. Này mới khiến đám người lập tức đánh thức. Tùy theo mà đến, chính là thật sâu kiêng kỵ. Đế bạo! Tiểu tử kia không chỉ cầm trong tay đế binh, thế mà có thể đánh ra đế bạo. Hắn là quái vật A. Đế binh đế khí. Đế môn đạo thống bên trong tự nhiên không thiếu, nhưng mà muốn đánh ra đế bạo, chí ít cũng là thánh hoàng phía trên tồn tại, mà lại đánh ra bất kỳ lần nào đế bạo, đều sẽ nguyên khí đại thương. Hiện tại, bọn hắn lại nhìn thấy Lý Diệp không hề động một chút nào, trên mặt huyết sắc vẫn như cũ. Chỗ nào giống như là vừa rồi đánh ra một lần hủy thiên diệt địa đế bạo một cái người. Tiểu tử này, quả thực chính là, vô pháp dùng thế nhân ánh mắt để cân nhắc. Đan võ đại đế, quả nhiên là tốt ánh mắt. Nếu như nói, trước đó đủ loại, đám người phần lớn vẫn là nhận định Lý Diệp xuất sắc như thế chính là đan võ đại đế vị này nhân vật truyền kỳ công lao. Như vậy hiện tại, dù là đồ đần đều nhìn ra, Lý Diệp đã sớm vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Thậm chí, đã có một tia dung chuyển đại đế vô địch truyền thuyết khả năng. Dù là mượn trong tay đế binh. Đáng tiếc, nếu không phải ta nguyên thần bị suy yếu hơn chín thành, vừa rồi một lần đế bạo đủ để diệt cái này gà mờ đại đế phân thân. Không ai biết, Lý Diệp giờ phút này nhưng trong lòng có chút thất vọng. Tại bất tử thành, cơ hồ là hắn tột cùng nhất thời điểm. Dù là chân chính đại đế, đều không thể che lấp phong mang của hắn, thậm chí càng thần phục ở trước mặt hắn. Mà bây giờ, bởi vì hỗn độn chi hỏa quan hệ, nguyên thần của hắn bị suy yếu hơn chín thành. Có thể đánh ra đế bạo uy lực không đủ nguyên bản bà thành, nhưng coi như thế, lần này đế bạo cũng đầy đủ làm cho cả Đông Châu thành vô số người ghé mắt. Nếu nói vừa rồi lận ra người còn tràn đầy tự tin, như vậy hiện tại, mỗi một cái đều là không có chút huyết sắc nào. Lận tử thanh càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Không cần kiêng kỵ hắn. Đế bạo tuyệt không có khả năng liên tiếp sử dụng. Liền xem như vô thượng thánh hoàng, cũng bất quá có thể miễn cưỡng vận dụng hai lần. Không biết ai hét lớn một tiếng. Đám người cái này mới giật mình. Đúng vậy à, đế bạo cũng không phải rau cải trắng, muốn đánh ra liền đánh ra. Đây chính là tương đương với một vị đại đế toàn lực xuất thủ hạ một kích. Tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cổ gia, Thạch Ngạo Thiên càng là từng cái lộ ra lo lắng biểu lộ. Theo sau, bọn hắn gặp được đời này nhất cảnh tượng khó tin. Đế bạo. Lý Diệp lần thứ hai đánh ra đế bạo. Thậm chí không đám người trong gió lộn xộn, lại một lần nữa vung động trong tay thất tinh kiếm. Đế bạo. Liên tiếp đánh ra hai lần đế bạo. Một nháy mắt, toàn bộ Đông Châu đều đã mất đi nhan sắc. Đều ở đằng kia hủy thiên diệt địa quang mang hạ, ảm đạm vô quang. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư. Vô thượng thánh hoàng loại kia tồn tại, cũng liền miễn cưỡng đánh ra hai lần đế bạo A. Mà lại cũng không có khả năng liên tục đánh ra. Nhất định phải thở một ngụm A. Đây rốt cuộc là loại nào quái vật. Đánh ra một lần đế bạo về sau, khi đều không thở một tiếng, trực tiếp lại đánh ra hai lần đế bạo. Lận ra người, cuối cùng sợ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, quả nhiên, Thương Lân đại đế phân thân biến mất không còn tăm tích. Đừng nói đại đế phân thân, liền xem như Thương Lân đại đế tự mình đến đây, chính diện tiếp nhận ba lần đế bạo cũng muốn phun ngụm máu lại nói. Huống chi là chỉ là một bộ phân thân. Một khắc này, vô số nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp là một cái hoành không quật khởi thiên kiêu yêu nghiệt, như vậy hiện tại, trong mắt của bọn hắn chỉ có thật sâu hoảng sợ. Cái này đã, là quái vật, không cách nào tưởng tượng. Mà Lý Diệp, giờ phút này cũng hơi hơi thở dốc. Quả nhiên nguyên thần yếu về sau, muốn không hề cố kỵ đánh ra đế bạo, có chút độ khó. Tu vi của hắn cũng không có cách nào đi đến đại đế như vậy, có thể như vậy liên tiếp đánh ra 3 lần đế bạo, đều là lấy cường đại nguyên thần phối hợp ngũ hành chi thể liên tục không ngừng cung cấp mới có thể làm đến. Bất quá cuối cùng nhân lực có cực hạn. Trừ phi ta nguyên thần thoát khốn, hoặc là ngũ hành chi thể bước vào tiểu thành chi cảnh. Mặc dù hắn ngũ hành chi thể đã tu luyện mà thành, cũng bất quá chỉ là nhập môn cảnh giới, một khi tu luyện tới tiểu thành, tất nhiên sẽ thực lực lại một lần nữa để thăng mấy lần. Thậm chí, trong truyền thuyết ngũ hành chi thể nếu là đại viên mãn, dù là hắn không sử dụng một phân một hào lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nhục thân đấm ra một quyền, đều có thể vỡ nát hạ cửu vực một phiến đại lục. Trên này tam giới, đại đế phía dưới, không ai có thể chống đỡ được hắn chỉ bằng vào nhục thể đánh ra một quyền. Liên liên đại đế, có lẽ đều muốn bị một quyền đánh thổ huyết. Chỉ có thiên đế, có lẽ có thể trèo chống một chút. Đáng tiếc, muốn tu luyện tới ngũ hành chi thể đại viên mãn, quá khó, chí ít cần ta ngũ hành giới triệt để diễn hóa đến cực hạn, tự thành đại đạo, nếu không cuối cùng không có khả năng thực hiện. Nghĩ đến nơi đây, khẽ lắc đầu. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là vô cùng an tĩnh. Theo Thương Lân Đại Đế phân thân bị hoanh diệt, phảng phất bên trong vùng thế giới này chỉ có Lý Diệp một người, đại biểu cho Thương Thiên. Ung ngục một tiếng, một vị già một đời thánh hoàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Lận Gia phương hướng, lại là mang theo một tia quái dị. Lận Gia, thế mà chủ động trêu chọc như thế một cái quái vật. Ý nghĩ này cơ hồ tại không ít người trong lòng sinh ra. Mặc dù Lận Gia chính là quái vật khổng lồ, một môn song đế, nhưng là loại quái vật này đi trêu chọc trở về, không biết Lận Gia có bao nhiêu người hối hận phát điên. Buồn bực thổ huyết. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn cỡ nào hối hận, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Bốn vị vô thượng thánh hoàng chết tại Lý Diệp trong tay, chí ít Lận Gia người đem trước hết nhất chết vị kia đều tính tại Lý Diệp trên đầu. Thăng thêm hôm nay Lý Diệp ban cho Lận Gia khuất nhục. Đừng nói là triệu năm truyền thừa, một môn song đế gia tộc cổ xưa. Liền xem như tùy tiện một cái bình thường môn phái, đều tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Tự nhiên, bình thường môn phái lúc ban đầu cũng không có khả năng có lá gan trêu chọc Lý Diệp, càng đừng nói Lý Diệp phía sau cái kia cái gọi là đứng đan võ đại đế. Lận Gia, nếu như chỉ có như vậy, liền thật để người quá thất vọng. Hư không hạ, tất cả mọi người là ảm đạm phai mờ, chỉ có cái kia một đạo giữa trời đứng thẳng tuyệt thế dáng người. Không biết các ngươi nhiều người như vậy mạng, có đáng giá hay không bà kiện đế binh? Thanh âm đạm mạc giờ phút này lại tựa như chuông tang tại Lận Gia đám người bên thai nổ vang. Lý Diệp xuất hiện trước đó, không ai sẽ cho rằng cái này thiên hạ, có người dám như thế áp bách Lận Gia. Cho dù là đại đế, đều muốn do dự ba phần. Dù sao Lận Gia cũng có đại đế không thể đối với người bình thường động thủ nhưng là đối mặt một vị đối địch đại đế, lại hoàn toàn không có lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác, gặp Lý Diệp như thế một cái đồ biến thái. Lận Gia hôm nay, nếu là không có đại đế đích thân tới, hoặc là cái khác đem ra được trấn trụ tiểu tử này, liền thật vô lực hồi thiên. Thế nhân làm sao có thể tưởng tượng, một cái triệu năm gia tộc cổ xưa, đã từng sinh ra hai vị đại đế Lận Gia, thế mà lại tại một người trẻ tuổi trước mặt, như thế bất lực. Cổ Liệt, Thạch Ngạo Thiên, Đông Châu Thành cái kia đã từng cái kiêu ngạo vô cùng đám thiên tài bọn họ, giờ phút này lại cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Đồng thời càng là tựa như đốt lên bọn hắn nội tâm hỏa diễm. Chương 3300, cũng đã từng những truyền kỳ kia sánh vai. Một người độc chiến thiên hạ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là lấy lực lượng một người, trấn áp một cái triệu năm, cũng nắm giữ qua hai vị đại đế gia tộc cổ xưa. Đủ để danh chấn tam giới chín vực. Nếu như người này là một cái sống mấy trăm ngàn năm, tu vi thông thiên triệt địa, vô địch tại cửu thiên thập địa khủng bố tồn tại. Như là cái kia hoành thiên đại đế, đan võ đại đế chờ chút truyền kỳ, có lẽ đám người còn sẽ không như thế trong gió lộn xộn. Dù sao những người kia, dù là chỉ lần này một người, đều có thể cùng bất luận cái gì đế môn đạo thống thậm chí cả gia tộc cổ xưa đứng sóng vai. Thậm chí, để những vô cùng cường đại kia thế lực, phủ phục tại dưới chân của bọn hắn. Nhưng mà, bây giờ người này, lại vẹn vẹn chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối. Nhất là, nhiều cường giả như vậy ánh mắt loại nào độc ác. Lý Diệp bây giờ, thế nhưng là liền trăm tuổi đều không đủ. Người tu luyện cố nhiên có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng là một người huyết khí cùng thọ nguyên lại tuyệt đối che giấu không được. Lấy bọn hắn độc các ánh mắt, tự nhiên nhìn ra trước mắt cái này trấn áp lận ra, ép lận ra thấu bất quá lên tiểu tử, dĩ nhiên liền trăm tuổi cũng chưa tới. Đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ Đông Châu Thành, có thể tại 500 tuổi trước đó đặt chân Thánh Hoàng đều là lác đác không có mấy. Bất kỳ một cái nào đều là tuyệt thế phong thái, bị vô số người nói chuyện say xưa. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Như là cổ liệt dạng này, đã sớm mấy trăm tuổi linh, tu vi cũng bất quá miễn cưỡng chạm đến một tia Thánh Hoàng biên giới. Càng đừng nói cảm ngộ đại đạo, bước vào thương thiên đạo cảnh giới. Cứ như vậy, đều coi là Đồng Châu bên trong, có chút danh tiếng thiên tài. Về phần cái kia Lâm Nhất Đao Chi Lưu, căn bản cũng không đủ là lạ. Ở đằng kia chút chân chính đại nhân vật trong mắt, tùy tiện có thể tìm ra một cái sọ ra. Tiểu tử này, mặc dù điên cuồng, nhưng cũng là cái này triệu năm đến, đủ để xâm nhập trước 10 liệt kê tuyệt thế thiên kiêu đi. Không biết người nào cảm thán một tiếng. Lập tức không ít người đều là toàn thân rung mạnh. Triệu năm đến đều có thể xếp vào trước 10 thiên chi kiêu tử. Cái này đánh giá quá điên cuồng. Cho dù là nhìn xem Lý Diệp từng bước một tại lận ra sát cơ ngập trời cùng tuyệt cảnh hạ, đảo khách thành chủ, thậm chí liên tiếp đánh ra 3 lần đế bạo, đánh tơi bởi đại đế phân thân đám người, đều là dồn dập hít vào một hơi. Cái này, đây cũng quá khoa trương một chút a. Đúng vậy à. Tiêu lão, ngài cái này đánh giá, có phải hay không có chút, quá để cao tiểu tử kia. Nguyên lai vừa rồi cái kia mở miệng người, ở đây Đông Châu Thành cũng coi là nhân vật có mặt mũi, có người càng là nhận ra được. Tiêu lão, chẳng lẽ là tiêu gia vị kia? Chứ là hắn, còn có thể là ai? T. Tiêu gia A. Đây chính là gần với Thạch gia gia tộc cổ xưa. Ở đây Đông Châu Thành đứng hàng vị thứ 5 tiêu gia. Chơi ạ, tiêu gia tiêu lão, hắn nhưng là tiêu gia đã từng tuyệt thế thiên kiêu, nghe đồn tiêu lão chính là vạn năm trước tiêu gia nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không đến 300 tuổi liền cảm ngộ đại đạo, càng là một trận được khen là có hy vọng tại 1000 tuổi bên trong, đạp lên đế cảnh nhân vật. Đúng vậy à, đây chính là một thiên tài tung hoành thời điểm. Tiêu lão cũng coi là lúc trước toàn bộ Đông Châu Thành, sắp xếp tiến trước 5 thậm chí trước 3 khoáng thế thiên kiêu, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước kia, chỉ có thể ngược lại tu luyện luân nhập đạo, lại chỉ dùng 500 năm tuế nguyệt, liền trở thành một tôn vô thượng thánh hoàng, chấn kinh toàn bộ Đông Châu Thành. Hiển nhiên lão giả này địa vị cực lớn, không chỉ phía sau chính là Đông Châu Thành thập đại gia đứng hàng thứ 5 ghế tiêu gia, càng quan trọng hơn. Lão giả này tại vạn năm trước, liền như là bây giờ Đông Châu Thành những tuyệt thế kia thiên kiêu đồng dạng, đứng trên thế gian đỉnh phong. Dù là không bằng Hạ Lan Thiên Lãng, bây giờ cái này Đông Châu Thành chân chính có thể vượt qua hắn, cũng chính là hai người kia mà thôi. Tiêu lão thế mà cho ra cao như vậy đánh giá. Đám người có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà cái này nói ra tự vạn năm trước tiêu ra một đời thiên kiêu. Càng là một tôn vô thượng thánh hoàng miệng, liền coi như bọn họ không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Tự nhiên, cũng có người khẽ nhíu mày. Triệu năm đến, đứng vào trước 10 thiên tiêu. Tiêu chính ngày, ngươi cũng đã biết, có thể được xưng tụng là triệu năm đến, đứng vào trước 10 thiên tiêu, đều là người nào. Một vị khác lao giả tức giận hừ, đám người xem xét. Đều là lộ ra vi diệu biểu lộ. Bởi vì lao giả kia đồng dạng địa vị cực lớn, chính là xuất thân từ Hoa Phủ. Mặc dù Hoa Phủ không bằng tiêu gia, nhưng cũng đứng hàng Đông Châu Thành thập đại gia một trong. Mà lao giả kia đồng dạng chính là vạn năm trước một đời thiên tiêu, chỉ bất quá một chút già một đời xem xét đều là lộ ra một vệt biểu tình cổ quái. Hoa Phủ Hoa Thiên Kiếm, đồng dạng cũng là vô thượng thánh hoàng. Mà lại nghe đồn cùng tiêu gia tiêu chính ngày càng là tử đối đầu, hai người tại vạn năm trước vẫn tranh đấu không ngớt, không nghĩ tới cho tới bây giờ vẫn là như thế. Có người liễu lưới, bởi vì Lý Diệp kinh thiên một trận chiến, liền Đông Châu thành một chút già một đời cường giả đều cho kinh động đến. Chứ những sống kia mấy vạn năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt tồn tại còn nấp trong bóng tối, cơ hồ phát động nửa cái Đông Châu thành. Hừ, lão phu tự nhiên biết. Tiêu lão cười lạnh, mà cái kia Hoa Thiên kiếm cũng là khịt mũi coi thường. Ngược lại là có một ít đồng lứa nhỏ tuổi hiển nhiên còn như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi, triệu năm đến xếp hạng trước 10 thiên kiêu, không biết là nhân vật phương nào. Đúng vậy à, có thể triệu năm đến đều được khen là xếp hạng trước 10 nhân vật tuyệt thế, chắc hẳn tuyệt đối từ ngàn xưa nhấp nháy nay đi. Cho dù những này người đều là xuất thân từ một chút danh môn đại phái, thậm chí không thiếu một chút đế môn đạo thống thiên tài. Thế nhưng là triệu năm đến đều từ ngàn xưa nhấp nháy nay, thật là không có mấy người. Ngược lại là một vị thánh hoàng giải thích lên, cái này triệu năm đến, mặc dù đại đế ra đời không ít, bất quá chân chính tên lưu truyền thiên cổ, lại lắc đắc không có mấy. Trong đó thật có mấy vị, dù là tuế nguyệt trôi qua, nhưng thủy chung đứng hàng tại thiên địa này tối cao chỗ. Cái kia thánh hoàng thở dài một tiếng, trong đôi mắt cũng nổi lên một tia hướng tới, đến hắn cảnh giới này cơ hồ đứng ở thế gian tối cao, lại rõ ràng hơn ở đằng kia phía trên còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Làm sao hắn lại không có khả năng có cơ hội đi lên? Cái này triệu năm đến, chân chính có thể tên lưu truyền thiên cổ, chỉ có mấy người kia. Mấy người kia, một chút tiểu bối có chút mê hoặc, nhưng là già một đời thậm chí cả những sống kia mấy vạn năm trở lên lão quái vật nhóm, đều là lập tức trầm mặc. Chẳng lẽ là Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế người nào? Có người kịp phản ứng, lập tức kinh hô. Về phần những nguyên bản kia hiếu kỳ, cũng lập tức hít vào một hơi. Hoành Thiên Đại Đế, một đời vô địch. Tại hắn đản sinh thời đại kia, toàn bộ tam giới đều vì đó run rẩy. Dù là đế môn đạo thống, cổ xưa thế gia, thậm chí những chân chính đứng ở kia thương thiên phía trên đại đế, cũng vì đó sợ hai vạn phần, đi đường vòng. Đan võ đại đế, đan đạo võ đạo song tu, đồng thời đặt chân đỉnh phong. Càng là một cái duy nhất bị nhân tộc hai đại thánh địa võ thần Sơn Dược Vương Điện đồng ý cường giả tuyệt thế. Càng có kinh hồng nữ đế, một đời thần nữ, trấn áp vạn tộc. Liên đại đế cũng không dám cản kỳ phong mang. Những này người, đủ để tên lưu truyền thiên cổ, dù là vô số vạn năm trôi qua, nhưng vẫn bị người nói chuyện say xưa.